Ngu Minh Húc sắc mặt trắng bệnh không thôi, một cái kính ở trong phòng nơi nơi đi tới, hắn không biết nên như thế nào đối Ngu Chí Viễn công đạo, rốt cuộc Ngu Chí Viễn tin thượng, lúc này đây hành động thập phần quan trọng. Ngu Minh Húc trong mắt chuyển động, nghĩ tới một cái biện pháp, lập tức nói, triệu tập các huynh đệ, chúng ta này liền đi đánh lén Nam Tiêu Quốc, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Là, tá lãnh. A trưởng vội vàng ứng hạ, tiện đà mang theo Ngu Minh Húc đi tới phá miếu bên trong. Ngu Minh Húc xuất hiện làm mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi, chúng ta xuất phát. Ngu Minh Húc vung tay lên, hứng thú vội vàng xuất phát, hắn liền không tin, bọn họ như thế nhiều người còn đánh lén không thành công Nam Tiêu Quốc. Chờ hắn lập công, cha cũng sẽ không nói cái gì. Nghĩ đến này, Ngu Minh Húc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tim đập cũng khôi phục bình thường. Mà lúc này Ngu Chí Viễn còn lại là ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn quỳ trên mặt đất hắc y liễu nhân, hỏi, như thế nào? Có hay không Minh Húc tin tức? Chủ tử, thiếu gia hắn. Hắn ở pháo hoa hẻm chung ngủ một ngày một đêm, lúc này mới chậm trễ hành trình. Hắc y liễu nhân căng ra đầu nói thật, đương hắn tra được chuyện này nguyên nhân là cũng hoảng sợ, thiếu gia cũng qua không đem đánh giặc đương hồi sự. Cái gì? Ngu Chí Viễn kêu to lên, như thế nào đều không có nghĩ đến sự tình cư nhiên sẽ là cái dạng này, tức khắc tức giận đến không được, một tay đem trong phòng đồ sứ quăng ngã toái trên mặt đất. Bên này thanh âm khiến cho Ngu Toàn Cơ lực chú ý, nhướng mày, nhàn nhạt nói, xem ra cha đã biết Ngu Minh Húc tung tích. Bảo Thanh Nghi hoặc nhìn thoáng qua, đang muốn hỏi cái gì khi, đột nhiên khỏe mắt dư quang phát hiện một cái hắc ảnh, con mắt nhìn lại cái gì đều không có, xoa xoa đôi mắt, Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Chẳng lẽ là chính mình quá mức với khẩn trương sao? Nghĩ đến này, lắc lắc đầu, cũng không có đường hồi sự. Xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ phát hiện Bảo Thanh không thích hợp, nghi hoặc nhìn nàng. Bảo Thanh lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, nhưng mà hỏi, tiểu thư, kia đại thiếu gia rốt cuộc đi nơi nào? Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, cười, pháo hoa nơi. Nói, liền đứng lên, đi đến án thư bên, cầm lấy bút, bắt đầu viết nổi lên thư nhà. Nghe được Ngu Toàn Cơ nói, Bảo Thanh ngốc lăng ở chỗ cũ, như thế nào đều không có nghĩ đến Ngu Minh Húc ở như thế mấu chốt thời cơ cư nhiên còn có tâm tình. Câu nói kế tiếp, Bảo Thanh không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung tâm tình của mình. Thu hồi cuối cùng một bút, Ngu Toàn Cơ liền gọi tới ngâm sáo thủ lĩnh, làm hắn nhanh chóng gửi đi ra ngoài. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Thanh, nhàn nhạt nói, tiện đà tiến vào nội thất. Bảo Thanh trở lại chính mình phòng, bật lửa đèn dầu, tức khắc thần sắc ngưng trọng lên, vừa định nói chuyện. Lại nhìn đến người tới dung mạo, chấn động. Không cần nói chuyện, coi như không biết liền có thể. Thanh đạm thanh âm chuyển tới, Bảo Thanh đem muốn lời nói nuốt đi xuống, gật gật đầu. Nếu có việc ta sẽ liên lạc ngươi. Nói, liền nhanh chóng rời đi, Bảo Thanh nhìn kia màu đen bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tiện đà cố nén trong lòng kích động đã ngủ. Tối nay, chung quy là bất bình thường đêm. Ban đêm, Ngu Minh Húc mang theo đại bộ đội đi tới Nam Tiêu Quốc tương ứng trong phạm vi, thừa dịp bóng đêm muốn đánh lén. Ngu Minh Húc nhìn bốn phía, nhíu mày, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, tựa hồ nghĩ đến biện pháp, nghĩ như thế nào tiến đến đánh lén. Tá lãnh, chúng ta nên làm sao bây giờ? Lớn tuổi binh lính nhìn Ngu Minh Húc nhíu mày, nhỏ giọng nói. Ngu Minh Húc hừ lạnh một tiếng, tiện đà nói, dựa theo kế hoạch hành sự, lửa đốt. Là. Tá lãnh. Lớn tuổi binh lính ứng hạ, tiện đà cho A Trường một ánh mắt, A Trường cũng hiểu được, hai người phân biệt mang đội, tả hữu bọc đánh, đi tới Nam Tiêu Quốc trận địa nội. Thấy vậy, Ngu Minh Húc vừa lòng gật gật đầu, vung tay lên, mọi người lập tức hiểu được, nhanh chóng móc ra đá lấy lửa, mới vừa một chút châm, Ngu Minh Húc trong mắt liền phát ra ra hưng phấn quan mang, nghị sự tình muốn thành công, nếu là hoàng thượng biết, tất nhiên sẽ khen thưởng chính mình. Càng muốn trong lòng càng là hưng phấn, cứ thế với Ngu Minh Húc đã như đi vào coi thần tiên vũ trụ, căn bản là không có chú ý tới chung quanh không thích hợp. Không hảo, tá lãnh, chạy mau. Không biết cái gì thời điểm, lớn tuổi binh lính hoảng loạn chạy tới. Nhìn Ngu Minh Húc lớn tiếng nói, tá lãnh, chúng ta bị phát hiện. Ngu Minh Húc sửng sốt, xem lớn tuổi binh lính, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, chuyện như thế nào. Tá lãnh, đi nhanh đi. Bọn họ phát hiện chúng ta. Lớn tuổi binh lính chỉ vào cách đó không xa, Ngu Minh Húc lập tức phản ứng lại đây, nghiêng tai vừa nghe, quả nhiên nghe được không ít binh lính tiếng bước chân. Trong phút chốc, Ngu Minh Húc sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng nói, chạy nhanh đi. Nói xong, nhanh chóng thoát đi mở ra. Lớn mật mau tặc. Cho ta đứng lại. Nam Tiêu Quốc tướng quân binh lính cũng không phải ăn chay, lập tức liền phát hiện Ngu Minh Húc, nhanh chóng hướng tới hắn chạy tới. Ngu Minh Húc hoảng hốt trương, thân thể một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất. Lớn tuổi binh lính thấy vậy, nhanh chóng nói, tá lãnh, ngươi đi mau, chúng ta hiểm hộ ngươi. Nói cầm kiếm nhằm phía Nam Tiêu Quốc tướng quân, Nam Tiêu quốc tướng quân hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời đem trong tay kiếm thứ hướng về phía lớn tuổi binh lính ngực, tức khắc, binh lính trước ngực máu tươi phun tới, ngã xuống trên mặt đất. Đại ca! Mọi người kinh hô, nhưng mà Ngu Minh Húc lại bất chấp như thế nhiều, một cái kính chạy trốn. Biên thành bên trong, Trần tướng quân đứng ở trên tường thành nhìn phía dưới cảnh tượng, nhíu mày, tổng cảm thấy nơi nào có cái gì không thích hợp. Một bên thị vệ thấy vậy, thử tính hỏi, tướng quân, chính là có cái gì không đúng. Trần tướng quân gật gật đầu, nói, ngươi thả đi điều tra một phen, như thế nào đối phương đột nhiên ở bắt đầu điều tuần tra binh lính rời đi, chính là ra cái gì sự. Là, tướng quân, binh lính lĩnh mệnh mà đi, vừa vặn cùng nên diện mà đến sở ngự trạch đánh một cái đối mặt, hành lễ sau nhanh chóng rời đi. Bát hoàng tử, Trần tướng quân đối với sở ngự trạch gật gật đầu. Sở ngự trạch nhìn Trần tướng quân, chau mày, chậm rãi nói, Trần tướng quân ngươi nhưng có nghe được cái gì thanh âm? Ta tựa hồ nghe đã có người ở đánh nhau thanh âm. Trần tướng quân hơi hơi sửng sốt, tiện đà nói, vi thần đã làm người tiến đến tìm hiểu một phen, thực mau sẽ có tin tức truyền đến. Sở ngự trạch gật gật đầu, nhìn lướt qua cách đó không xa địa phương, lúc này mới nói, không bằng đi xuống uống ly trà đi. Sở ngự trạch bên môi hiện ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, thời tiết thực sự quá mức với ác liệt. Trần tướng quân gật gật đầu, cùng sở ngự trạch cùng nhau đi rồi đi xuống, vừa vặn nhìn đến Ngu Chí Viễn thân ảnh, chỗ ngộ ở đâu trong mắt ngăm đen, cười nói, Ngu tướng quân, không bằng chúng ta cùng nhau uống cái trà như thế nào. Ngu Chí Viễn bởi vì lo lắng Ngu Minh Húc mà vẫn luôn ngủ không được lúc này mới đi ra, lại không có nghĩ đến cư nhiên đụng phải sở ngự trạch đám người. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cùng sở ngự trạch cùng Trần tướng quân cùng nhau đi ra ngoài. Một chén trà nhỏ thời gian sau, lúc trước tìm hiểu binh lính vọt tiến vào, nhìn đến Ngu Chí Viễn, chau mày, mấp máy vài cái môi, không biết rốt cuộc có nên hay không nói. Sở ngự trạch phát hiện không thích hợp, nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, nói, có chuyện liền nói, Nam Tiêu quốc bên kia rốt cuộc ra cái gì sự. Nay binh lính nhìn thoáng qua Trần tướng quân, thấy Trần tướng quân gật đầu, hơi hơi thở dài một hơi, lúc này mới căng ra đầu nói ra, là Ngu tá lãnh, suốt đêm mang binh tiến đến đánh lén Nam Tiêu quốc, nhưng là bị Nam Tiêu quốc người cấp phát hiện, hiện tại đang ở đuổi giết ngầm chung. Cái gì? Ngu Chí Viễn la lên một tiếng, tạch một chút đứng lên, không thể tưởng tượng nhìn binh lính, trong phút chốc, đầu óc trống rỗng. Y 967. Chương 215 giải cứu Ngu Minh Húc. Ngu tướng quân không cần kích động. Trần tướng quân cũng không thể tưởng tượng nhìn thị vệ, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi nhưng có hỏi thăm rõ ràng. Thật là ngu tá lãnh. Kia thị vệ trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, thuộc hạ vừa mới bắt đầu cũng không tin, bởi vậy hỏi thăm rất nhiều lần, được đến đều là một đáp án, lúc này mới bẩm báo cấp tướng quân. Mới nhất chương đọc. Nay Trần tướng quân nhíu mày, nhàn nhạt nói, này ngu tá lãnh như thế nào sẽ nghĩ đến đêm khuya đi đánh lén địch quân. Ngu tướng quân chính là ngươi cùng ngu tá lãnh nói. Ngu Chí Viễn lúc này cũng phản ứng lại đây, hắn như thế nào sẽ làm Ngu Minh Húc đi làm như thế không có đầu óc sự tình. Lập tức phủ quyết nói, Trần tướng quân, tự nhiên không phải là ta theo như lời, ta cấp Minh Húc tin chung chỉ là làm hắn cùng chúng ta trong ngoài giáp công thôi. Nói, lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng cũng thấp thỏm bất an lên, sợ hãi Ngu Minh Húc làm ra cái gì sự tình tới. Tự nhiên, Ngu Chí Viễn cũng có chút lo lắng Ngu Minh Húc an toàn, rốt cuộc Nam Tiêu quốc bên kia không phải dễ chọc. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn liền muốn làm người đi tiếp ứng Ngu Minh Húc, nhưng là giờ này khắc này, cũng không phải hắn mở miệng thời điểm. Nghĩ nghĩ, thật cẩn thận nhìn về phía sở ngự trạch, lại thấy sở ngự trạch cúi đầu, trong tay thưởng thức chén rượu, tựa hồ cũng không có nghe được bọn họ nói chuyện giống nhau. Trong lúc nhất thời, Ngu Chí Viễn lấy không chuẩn sở ngự trạch rốt cuộc là cái gì tâm tư, mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Trần tướng quân, Trần tướng quân, ngài xem này. Trần tướng quân nhíu mày, suy tư một phen, chậm rãi nói, mặc kệ như thế nào, trước phái người đi tiếp ứng ngu tá lanh mới là, chúng ta nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng, không chừng bồ câu đưa tin giữa đường thời điểm ra cái gì sai lầm, có người nửa đường chặn lại cũng nói không chừng. Trần tướng quân nói làm Ngu Chí Viễn ánh mắt sáng lên, nhanh chóng phụ hòa nói, đúng đúng đúng. Trần tướng quân nói chính là, nhất định là nửa đường ra cái gì sự. Tạm dừng một chút, lại nhìn về phía sở ngự trạch, bát hoàng tử, ngài xem có phải hay không trước phái người đi tìm một chút Minh Húc bọn họ. Tự nhiên là muốn tìm. Sở ngự trạch đáy mắt, cười như không cười nhìn Ngu Chí Viễn, chỉ là này bổ câu đưa tin trên đường bị người chặn lại là không có khả năng. Nói, sở ngự trạch đứng lên, đi đến Ngu Chí Viễn bên người, nhàn nhạt nói, rốt cuộc ngu tướng quân thu được ngu tá lanh hồi âm. Tin chung rõ ràng biểu lộ ngu tá lãnh đã biết cái này kế hoạch. Ngu Chí Viễn trong lòng một cái lộ bộ, môi mấp máy vài cái, lại không có nói chuyện. Trần tướng quân thấy vậy, vội vàng hòa giải nói, bát hoàng tử nói chính là, tình huống này vẫn là chờ ngu tá lanh tự mình hướng chúng ta thuyết minh đi, ngu tướng quân sợ là cũng không biết. Nói, liền hướng về phía thị vệ sử một ánh mắt, nhanh chóng nói, chạy nhanh dẫn người tiến đến cứu trở về ngu tá lãnh. Là, tướng quân. Thị vệ vội vàng hành lễ, tiện đà nhanh chóng rời đi. Nhìn thị vệ bóng dáng, ngu Chí Viễn tâm mới hơi hơi thả xuống dưới, đối với Trần tướng quân cùng Sở Ngự Trạch chắp tay, nói, Trần tướng quân, bát hoàng tử, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Nói, liền đi ra ngoài. Trần tướng quân tự nhiên có thể minh bạch ngu Chí Viễn tâm tư, chỉ là cười, tiện đà nhìn về phía Sở Ngự Trạch chậm rãi nói, bát hoàng tử chính là trong lòng có ý tưởng. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, ngu tá lanh ở trong kinh thành liền thích ăn chơi đàng điếm, thường đi pháo hoa nơi, ta chỉ hy vọng ta suy đoán không đối thôi. Nói, liền cũng đi ra ngoài. Trần tướng quân như thế nào sẽ không rõ Sở Ngự Trạch nói chung chi lời nói. Đơn giản là đang nói ngu Minh Húc bởi vì lưu luyến pháo hoa nơi lúc này mới đã quên kế hoạch, chỉ là, đây là ở chiến trường, mà phi ở trong kinh thành, thân là một người tá lãnh, tất nhiên sẽ không phạm như thế ấu trí sai lầm, sợ là bên trong có mặt khác miêu nị đi. Chỉ là, tưởng tượng đến Sở Ngự Trạch kia kiên định ánh mắt, Trần tướng quân liền có chút hoài nghi, chẳng lẽ nói, ngu tá lãnh thật là người như vậy. Như vậy bất kham trọng dụng sao? Nghĩ đến ngu Minh Húc tá dẫn đầu hàm ngọn nguồn, Trần tướng quân đôi mắt hơi hơi mị lên. Hắn cũng từng nghe nói qua ngu Minh Húc cái này chức quan là ngu toàn cơ sở tránh tới, nếu là không có ngu toàn cơ xuống núi tới hỗ trợ, sợ là ngu Minh Húc liền mạng nhỏ đều không có, càng không cần phải nói được đến hoàng thượng ban thưởng. Nghĩ đến này, Trần tướng quân trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, tiện đà cũng đi ra ngoài. Trên tường thành, ngu Chí Viễn trong mắt mang theo một tia nôn nóng, nhìn phương xa, rõ ràng cảm giác được đối phương doanh địa trung ánh lửa điểm điểm, thấy vậy, trong lòng càng thêm bất an lên. Ngu toàn cơ cũng được đến tin tức, nhướng nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, thật không biết ngu Minh Húc là thật khờ vẫn là giảng đốc, cư nhiên sẽ nghĩ vậy dạng biện pháp tới đền bù chính mình sở phạm phải sai lầm. Lắc lắc đầu, ngu toàn cơ mặc tốt quần áo nhanh chóng đi ra ngoài, biết được ngu Chí Viễn đám người ở tường thành liền chiều tường thành đi qua đi, nửa đường thượng đụng phải gió lạnh nhiên. Toàn cơ cũng đi tìm ngu tướng quân. Gió lạnh nhiên hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía ngu toàn cơ chậm rãi nói. Ngu toàn cơ lên tiếng, nhàn nhạt nói. Dù sao cũng là ta đại ca, ta tự nhiên là muốn tỏ vẻ một chút. Tạm dừng một chút, ngu toàn cơ nhìn về phía gió lạnh nhiên chậm rãi nói, lúc này đây, nhất định phải làm ngu Minh Húc ở trong quân hoàn toàn thất thế. Gió lạnh nhiên sửng sốt, tiện đà đôi mắt hơi hơi mị lên, nhìn về phía ngu toàn cơ, trên mặt mang theo vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng mở miệng hỏi, toàn cơ tựa hồ có biện pháp. Chỉ cần bắt hoàng tử lợi dụng hảo lúc này đây, ngu Minh Húc tự nhiên sẽ thân bại danh liệt, thả không nổi. Trước mắt vẫn là đem ngu Minh Húc cứu trở về tới lại nói. Ngu toàn cơ nhàn nhạt nói, trong giọng nói không hề cảm tình. Gió lạnh nhiên gật gật đầu, thấy nên diện đi tới vài tên thị vệ, cũng không nói chuyện nữa, cùng ngu toàn cơ hai người một trước một sau đi tới tường thành. Cha, chính là có đại ca tin tức. Ngu toàn cơ thần sắc ra vẻ nôn nóng, bước chân ra vẻ hỗn độn đi đến ngu Chí Viễn bên người, trong thanh âm tràn đầy dồn dập. Ngu Chí Viễn nhìn đến ngu toàn cơ, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói. Toàn cơ ngươi tới vừa lúc, ngươi chạy nhanh mang binh tiến đến cứu Minh Húc. Ngu toàn cơ trong ánh mắt hiện lên một đạo lanh quang, tốc độ cực nhanh, không người có thể thấy rõ ràng. Hảo một cái ngu Chí Viễn, ngu Minh Húc là con hắn, chính mình liền không phải hắn nữa như sao. Hiện giờ chính mình trúng độc trong người, thân thể căn bản là không có hoàn toàn khắc phục, lại bởi vì ngu Minh Húc sai lầm, lâm vào quân địch bên trong, lại làm nàng một cái người bệnh tiến đến cứu. Sợ là lúc này ngu Chí Viễn căn bản là không nghĩ tới chính mình cũng là hắn nữa nhi. Ở ngu Chí Viễn trong lòng, sợ là chỉ có ngu Minh Húc này một cái nhi tử đi. Ngu tướng quân, toàn cơ mới vừa trúng độc, thân thể còn yếu, như thế nào có thể làm toàn cơ mang binh tiến đến? Sở Ngự Trạch lạnh băng thanh âm vang lên, ngu tướng quân, toàn cơ tựa hồ cũng là ngu tướng quân nữ nhi mới là đi. Sở Ngự Trạch hỏi lại căn bản là không có khiến cho ngu Chí Viễn coi trọng, lại thấy ngu Chí Viễn đạm mạc nói, toàn cơ tinh thông ngũ hành bắt quái, lại biết được trận pháp, nếu là tiến đến Nam Tiêu Quốc, thắng được cơ suất lớn hơn nữa. Ngu tướng quân cũng nói cơ suất lớn hơn nữa, còn không phải nhất định sẽ thắng, đến lúc đó sợ là không chỉ có cứu không được ngu tá lãnh còn đáp thượng chính mình mệnh. Gió lạnh nhiên trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhìn ngu Chí Viễn, trong lòng càng thêm đối hắn không hài lòng lên, có thể nghĩ, ngu toàn cơ ở tướng quân phủ quá chính là cái gì nhật tử. Ngu toàn cơ lại là đài nổi lên đầu, hàm răng cắn môi, trong mắt lại là lập lòe đoạn tuyệt đường lui lại xông ra quan mang, cha mệnh lệnh, toàn cơ không dám không tử, toàn cơ này liền mang binh đi trước. Nói, xoay người liền phải rời đi, lại bởi vì xoay người quá cấp, thân thể một cái lảo đảo, liền phải té ngã trên mặt đất, Sở Ngự Trạch vội vàng đem ngu toàn cơ đỡ lấy. Tiện đà nhìn về phía Ngu Chí Viễn, lạnh lùng nói, Ngu tướng quân, hiện giờ toàn cơ ngay cả đều đứng không vững, Ngu tướng quân thật sự muốn cho toàn cơ xuất binh sao? Ngu tướng quân, vẫn là thôi đi. Trần tướng quân cũng mở miệng khuyên can nói, này toàn cơ tướng quân thân thể nhưng chịu không nổi a. Ngu Chí Viễn nhìn về phía Ngu toàn cơ, thấy nàng sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, trong mắt hiện lên một tia không vui, tiện đà không kiên nhẫn nói, tính tính, ngươi trở về nghỉ ngơi đó là. Ngu toàn cơ cắn môi, trước mắt, chảy ra nước mắt, cha, là nữ nhi không tốt, không thể cứu ra đại ca. Ngu Chí Viễn nhìn Ngu toàn cơ biểu tình, trong lòng động bóng dáng chi tâm, nghĩ đến Sở Ngự Trạch theo như lời nói cũng không đạo lý, Ngu toàn cơ cũng là chính mình nữ nhi, lập tức chậm lại thanh âm nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần tự trách. Cha, kia đại ca có thể hay không có việc? Đại ca vì cái gì sẽ nghĩ đến đi đánh lén Nam Tiêu Quốc đâu? Ngu toàn cơ đài mắt nhìn về phía Ngu Chí Viễn, ra vẻ không hiểu hỏi. Ngu Chí Viễn lại là hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận, nghịch tử. Thật sự là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nói, lắc lắc đầu, trong lòng tức giận lại khó có thể bình phục. Ngu toàn cơ cúi đầu không hề hỏi nhiều, chỉ là trong mắt lại tràn đầy lanh quang. Một đạo không rõ gió thổi qua, mọi người đều cảm giác này phong không thích hợp, nhưng là đài ngẩng đầu lên hồ nghi nhìn thoáng qua chung quanh, lại không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, lập tức cũng liền không có nghĩ nhiều. Mà lúc này Ngu Minh Húc còn lại là chạy thở hừng hực, thật vất vả tìm một cái ẩn nấp vị trí núp vào, lẩm bẩm nói nhỏ, còn hảo tự mình vì sợ mục tiêu quá lớn, chỉ dẫn theo 50 cái binh lính, nếu là toàn bộ mang đến, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Nghĩ đến này, Ngu Minh Húc vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Nhưng mà, đột nhiên, Ngu Minh Húc cảm giác được chính mình trước mắt chợt lóe, tức khắc, toàn thân lông tơ đều dựng lên, cảnh giác nhìn bốn phía, không biết đã xảy ra cái gì sự. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, một đôi con ngươi sắc bén nhìn bốn phía. Ai? Đôi mắt một hoa, Ngu Minh Húc nhanh chóng hỏi ra thanh, nhưng là cũng không có người trả lời hắn, còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình đã bị điểm á huyệt cùng định huyệt. Giây tiếp theo, liền cảm giác được chính mình đầu gối chỗ đau xót, quỳ gối trên mặt đất, ngay sau đó, liên tiếp nắm tay đánh vào hắn trên người, tức khắc, Ngu Minh Húc há to miệng, biểu tình thống khổ không thôi, nhưng là lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Ngu Minh Húc trên trán che kín mồ hôi, bởi vì không biết là người phương nào việc làm, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an lên, không biết qua bao lâu, Ngu Minh Húc chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều vô cùng đau đớn, thẳng đến hắn cho rằng chính mình khối bị đánh chết thời điểm, phát hiện người nọ không có lại đánh, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngu tá lãnh! Ngu tá lãnh! Từng tiếng hạ giọng tiếng gọi ầm ĩ vang lên, Ngu Minh Húc ánh mắt sáng lên, thẳng đến là có người tìm hắn tới, vội vàng há mồm. Nhưng là nghĩ đến chính mình không thể phát ra âm thanh, bối rối. Hỗn đản. Ngu Minh Húc mắng một câu, đột nhiên ngây ngẩn cả người, chính mình cái gì thời điểm có thể phát ra âm thanh. Nhưng là lúc này cũng không phải truy cứu cái này thời điểm, lập tức ứng hạ, ta ở chỗ này. Kia thị vệ nghe được Ngu Minh Húc thanh âm nhanh chóng đã đi tới, báo thượng chính mình thân phận, tiện đà mang theo Ngu Minh Húc về tới biên thành bên trong. Mà Ngu Minh Húc sở mang đến 50 cái thị vệ chỉ còn lại có 10 cái. Trong đại sảnh, Ngu Minh Húc quỳ gối trung gian, túi đầu, thân thể ẩn ẩn phát run không dám nhìn mặt trên Ngu Chí Viễn. Ngu toàn cơ hồ nghi nhìn lướt qua Ngu Minh Húc, nhíu mày, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, đại ca tựa hồ bị người đánh. Là Nam Tiêu Quốc người sao? Chính là bọn họ. Ngu Minh Húc nghe được Ngu toàn cơ hỏi chuyện, tức khắc đem chính mình nước đắng đổ ra tới, chính là bọn họ đánh ta, còn điểm ta á huyệt, cũng không thể đi lại, chỉ có thể tùy ý bọn họ tay đấm chân đá, ta trên người đều là thương. Ngu Minh Húc trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thần sắc lại bình tĩnh không thôi. Y 967. Chương 216 trừng trị Ngu Minh Húc. Nghe Ngu Minh Húc lại nhải, mọi người trong mắt đều hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng là Ngu Minh Húc tựa hồ căn bản là không có phát hiện giống nhau, như cũ ở nơi nào nói chính mình thống khổ, tựa hồ muốn thông qua chuyện này tới giảm bớt chính mình trừng phạt giống nhau. Đủ rồi. Ngu Chí Viễn đột nhiên một phách cái bàn, nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng nhìn Ngu Minh Húc, nói xong. Ngu Minh Húc nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, hít sâu một hơi, đôi mắt loạn ngắm, đủ để biểu hiện ra trong lòng khẩn trương, thật cẩn thận kêu một tiếng, cha. Hừ. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói tốt kế hoạch uy hiếp đâu sao không chấp hành? Ngu Chí Viễn nhìn chằm chằm Ngu Minh Húc đôi mắt, nghĩ Ngu Minh Húc có không bịa đặt ra một cái lý do tới lừa dối qua đi, bằng không nếu là bị Sở Ngự Trạch cùng Trần Tướng Quân đã biết chân thật nguyên nhân, Ngu Minh Húc thanh danh đã có thể. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn không cầm nhíu nhíu mày, trong lòng càng thêm thấp thỏm lên, ngầm sử một ánh mắt cấp Ngu Minh Húc. Ngu Minh Húc tiếp thu đến Ngu Chí Viễn ánh mắt, thanh thanh giọng nói, đài ngẩng đầu lên, đầy mặt đau thương chi sắc. Cha, ta cũng không nghĩ à, chỉ là đột nhiên phát hiện đột nhiên chẳng huống, có người cảm giác được chúng ta không thích hợp sau đó đối chúng ta tiến hành rách nát kém, chúng ta lại không hiếu động võ, lúc này mới chậm trễ canh giờ à. Ngu Chí Viễn trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, tâm hơi hơi thả xuống dưới, ra vẻ nghi hoặc nói, Nga. Như thế nói, là Nam Tiêu quốc người phát hiện các ngươi ẩn thân chỗ. Ngu Minh Húc được đến Ngu Chí Viễn ám chỉ, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, cha, chính là như vậy, ai, ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, vừa mới bắt đầu chúng ta đều là phân tán mở ra, chỉ là mỗi ngày buổi tối đều sẽ tụ tập ở bên nhau, lại không có nghĩ đến chúng ta như thế thật cẩn thận vẫn là bị phát hiện. Nói, lắc lắc đầu, tựa hồ thập phần thống khổ giống nhau. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt ra vẻ lo lắng nhìn Ngu Minh Húc, chậm rãi nói, đại ca, vậy ngươi không có việc gì đi. Kia Nam Tiêu quốc người nhưng có khó xử ngươi. Không có. Ta tự nhiên là lăn lộn qua đi, bằng không ta cũng sẽ không ở chỗ này. Tựa hồ thực sự có chuyện lạ giống nhau, Ngu Minh Húc vô vô chính mình bộ ngực, miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, Ngu Minh Húc quả nhiên bất kham trọng dụng, nhưng là ngự khí lại như cũ như thường, thì ra là thế, sợ là dùng thời gian rất lâu tới đánh mất Nam Tiêu quốc nghi ngờ đi. Ừ, cái gì thời gian rất lâu? Bất quá là một chén trà nhỏ thời gian thôi. Ngu Minh Húc vừa dứt lời, Ngu Toàn Cơ vội vàng nói, đại ca ngươi nói cái gì đâu? Khẳng định là dùng thời gian rất lâu, bằng không. Ngu Toàn Cơ nói còn không có nói xong, đã bị Ngu Minh Húc sở đánh gãy, không kiên nhẫn nhìn Ngu Toàn Cơ nói, ngươi cho rằng đều như là người sao. Ừ, cũng không nhìn xem ta là cái gì người, giam ba câu liền đem kia Nam Tiêu quốc thị vệ cấp tống cổ rớt. Nói, liền giao giạt đắc ý lên. Mà ngồi ở thượng vị thượng Ngu Chí Viễn lại ở trong lòng thầm mắng Ngu Minh Húc, cư nhiên không có phát hiện chính mình trong giọng nói lỗ hổng. Tiện đà, Ngu Chí Viễn nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng cũng không biết làm sao, chau mày, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nga. Giam ba câu, Ngu Tá Lanh quả nhiên là hảo đầu óc, hảo mưu kế. Sở Ngự Trạch tán thường nói, tựa hồ Ngu Minh Húc làm cái gì ghê gớm sự tình giống nhau. Ngu Minh Húc tự nhiên thập phần đắc ý, vội vàng nói, không dám nhận, không dám nhận. Sở Ngự Trạch cười lạnh một tiếng, chuyện vừa chuyển, hỏi, nếu bất quá một chén trà nhỏ thời gian, vì cái gì Ngu Tá Lanh không có theo kế hoạch hành sự? Chậm chạp không có tới. Ngu Minh Húc trong lòng một cái lộ bộ, trong mắt hiện lên một tia ảo não, không nghĩ tới chính mình cư nhiên trước sau mâu thuẫn lên, trong lúc nhất thời, ấp úng, không biết nói cái gì hảo. Gió lạnh nhiên nhấp một hớp nước trà, nhàn nhạt nói, xem ra Ngu Tá Lanh tựa hồ không lời nào để nói, một khi đã như vậy, liền dựa theo quân quy xử trí đi. Này Ngu Chí Viễn còn tưởng nói cái gì, Trần tướng quân lại là đã mở miệng, không tồi, nên là như thế. Ngu Chí Viễn mày gắt gao nhăn ở bên nhau, nhìn Ngu Minh Húc, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiện đà đối với Ngu Toàn Cơ xử một ánh mắt, muốn làm Ngu Toàn Cơ thế Ngu Minh Húc cầu tình. Ngu Toàn Cơ tự nhiên là không nghĩ, trong mắt xẹt qua một tia u quang, tiện đà ngốc ngốc lăng lăng, trên mặt tràn đầy khẩn trương nhìn Ngu Chí Viễn, dùng chính mình ánh mắt nói cho Ngu Chí Viễn chính mình lấy kỷ niệm quán bất lực. Ngu Chí Viễn thấy vậy, cũng biết chính mình làm khó người khác, chau mày, hít sâu một hơi, nhìn về phía Sở Ngự Trạch chậm rãi nói, không biết bát hoàng tử chuẩn bị xử trí như thế nào Minh Húc. Ngu Minh Húc cũng thấp thỏm lên, nhanh chóng nhìn về phía Sở Ngự Trạch, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. Sở Ngự Trạch lại không có đi xem Ngu Minh Húc, chỉ là cầm lấy trên bàn chén trà nhẹ nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, lẽ ra, như vậy tình hình nếu là dựa theo dĩ vãng tình huống. Ha ha, Ngu tướng quân ở quân doanh như thế lâu, hẳn là biết kết cục đi. Ngu Chí Viễn trong lòng một cái lộ bộ, hắn tự nhiên là biết kết cục, cũng chỉ có một chữ, kia đó là chết. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, cánh môi nhấp thành một cái tuyến, thân thể cũng căng chặt trụ. Sở Ngự Trạch cười lạnh một tiếng, tiện đà nói, tự nhiên, hiện giờ đúng là dùng người hết sức, khiến cho Ngu Tá Lanh đoái công chuộc tội đi. Ngu Chí Viễn không thể tin được chính mình lỗ thai, hầu nghi nhìn Sở Ngự Trạch, không biết vì sao hắn đột nhiên như thế nào dễ nói chuyện. Dựa theo di vãng, hắn không nên là lôi kéo chuyện này không bỏ khẩu, do đó xử tử Ngu Minh Húc sao. Rốt cuộc chính mình là thái tử đảng người, nếu là như thế nói, đối hắn hẳn là càng có ưu thế thôi. Ngu Toàn Cơ trong mắt cũng lập lòe vẻ nghi hoặc, không biết vì sao Sở Ngự Trạch sẽ đột nhiên làm ra như thế quyết định. Đối thượng Sở Ngự Trạch ánh mắt, thấy Sở Ngự Trạch lòng có thành đủ bộ dáng, nhíu mày, lại cái gì lời nói đều không có nói ra. Ân, nếu bát hoàng tử như thế quyết định, vậy làm như vậy đi. Trần tướng quân cười cười, cũng không có phản bác. Ngu Minh Húc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cảm tạ Sở Ngự Trạch. Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì, Ngu Toàn Cơ trở lại chính mình phòng, đem việc này cùng Bảo Thanh nói một lần, Bảo Thanh tức khắc sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, khó hiểu hỏi, tiểu thư, này bát hoàng tử muốn làm cái gì? Vì sao sẽ nghĩ như vậy? Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nói thật, nàng cũng không biết Sở Ngự Trạch suy nghĩ, cắn cắn môi, đứng lên, mới vừa một mở ra môn liền thấy được gió lạnh nhiên ở bên ngoài. Ta vừa tới. Gió lạnh nhiên trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, vội vàng nói, ý bảo chính mình cũng không có nghe lén Ngu Toàn Cơ nói chuyện. Đối với gió lạnh nhiên bản tính, Ngu Toàn Cơ vẫn là tín nhiệm, gật gật đầu, nhàn nhạt nói, lãnh công tử có việc. Ân, hôm nay bát hoàng tử sở làm quyết định chính là Toàn Cơ ý tứ. Gió lạnh nhiên thử tính hỏi, như mày, hiển nhiên là không tin là Ngu Toàn Cơ ý tưởng. Quả nhiên, Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, ta cũng không biết bát hoàng tử là cái gì ý tứ. Đại ta ngày mai hỏi một chút đó là, ta mới vừa đi tìm bát hoàng tử ở cùng Trần Tướng Quân nói sự. Gió lạnh nhiên nhàn nhạt nói, đơn giản không nghĩ làm Ngu Toàn Cơ nhiều đi một chuyến. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, gió lạnh nhiên cũng không biết nói chút cái gì, đành phải rời đi. Ban đêm, gió lạnh nhiên đi vào Sở Ngự Trạch phong gian, nhìn Sở Ngự Trạch lược hiện vui vẻ biểu tình, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng là sắc mặt lại thập phần bình tĩnh hỏi, bát hoàng tử không ngại nói kế hoạch của chính mình. Ha ha! Sở Ngự Trạch nở nụ cười, tiện đà lắc lắc đầu, chậm rãi nói, kỳ thật, Ngu Minh Húc sự tình ta bất quá là bán Ngu Toàn Cơ một cái mặt mũi thôi. Nói, Sở Ngự Trạch ý bảo gió lạnh nhiên ngồi xuống, đổ một ly trà thủy đặt ở gió lạnh nhiên trước mặt, chậm rãi nói, ta đối Toàn Cơ đã ái mộ đã lâu, đại hồi trình ngày ta cùng với Ngu tướng quân nhắc tới Toàn Cơ việc, đến lúc đó Ngu tướng quân xem ở ta không có khó xử Ngu Minh Húc phân thượng, cũng sẽ không lập tức cự tuyệt. Gió lạnh nhiên bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, trong mắt hiện lên một tia phức tạp ánh sáng, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, bát hoàng tử là thật sự thích Toàn Cơ. Tự nhiên, Sở Ngự Trạch không chút do dự nói, Toàn Cơ năng lực xuất chúng, phụ hoàng sớm hay muộn là muốn đem nàng đính hôn cấp hoàng tử, một khi đã như vậy, ta tất nhiên phải được đến Toàn Cơ, như vậy Toàn Cơ mới có thể toàn tâm toàn ý giúp ta, ngươi nói đúng sao? Sở Ngự Trạch nhìn gió lạnh nhiên, cười tủm tỉm nói. Gió lạnh nhiên như mày, chậm rãi nói, nhưng là Toàn Cơ tựa hồ không nghĩ gả vào hoàng thất. Ha ha! Sở Ngự Trạch lắc lắc đầu, chậm rãi nói, Toàn Cơ chi mệnh, sớm đã không ở tay nàng chung. Gió lạnh nhiên muốn phản bác, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, rốt cuộc nói nhiều Sở Ngự Trạch còn sẽ hoài nghi hắn cùng Ngu Toàn Cơ quan hệ, hắn từ đầu chí cuối đều biết Ngu Toàn Cơ mệnh vẫn luôn nắm chặt ở tay nàng. Đai mắt, nhìn về phía Sở Ngự Trạch vô cùng tự tin thần sắc, gió lạnh nhiên gợi lên khóe môi, hơi hơi mỉm cười, cũng không có phát biểu ngôn luận, chỉ là có chút tò mò nếu là chuyện này bị Hiên Viên Hạo biết sau, hắn sẽ như thế nào làm. Mà lúc này Bảo Thanh trở lại trong phòng, đem hôm nay sự tình nói cho cách đó không xa Hắc Y Lệ Nhân, kia Hắc Y Lệ Nhân thần sắc rõ ràng biến đổi, trong giọng nói cũng bao hàm tức giận, nhướng nhướng mày, lạnh lùng nói, hảo một cái Sở Ngự Trạch. Thật là sống được quá mức dễ chịu sao? Hừ. Giây tiếp theo, Hắc Y Lệ Nhân liền biến mất không thấy. Bảo Thanh sửng sốt, tiện đà thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ chi sắc. Hôm sau sáng sớm, Bảo Thanh bưng chậu nước chiều Ngu Toàn Cơ phòng đi đến. Dọc theo đường đi nghe được bọn lính kỷ kỷ sao sao thanh âm, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thật cẩn thận đi qua, tránh ở cây cột mặt sau nghe xong vài câu, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi đến Ngu Toàn Cơ trong phòng. Tiểu thư, không gian Ngu Toàn Cơ đã lên, Bảo Thanh nhanh chóng đi qua, trong mắt tràn đầy ý cười. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, xảy ra chuyện gì? Vì sao như thế vui vẻ? Tiểu thư, bên ngoài đều ở truyền đại thiếu gia đi pháo hoa nơi mới chưa kịp thực hành kế hoạch. Nói lần trước chiến tranh đã chết như thế nhiều huynh đệ đều là đại thiếu gia sai, hiện giờ binh lính đối đại thiếu gia có thể nói là hận thấu xương đâu. Bảo Thanh nhanh chóng đem chính mình nghe tới nói a nói cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, gật gật đầu, lẩm bẩm nói nhỏ, chẳng lẽ đây là Sở Ngự Trạch kế hoạch? Tựa hồ không rất giống. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, nếu là như thế này gần nhất, không phải rõ ràng nói cho mọi người chính mình mặt ngoài một bộ mặt trái một bộ sao? Bảo Thanh lắc lắc đầu, cũng ý bảo chính mình không biết, giây tiếp theo, lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, nhấp miệng không đáp lời, nhưng là trong lòng ứng xác định. Ngu Toàn Cơ quơ quơ đầu, ý bảo chính mình không cần nghĩ nhiều, lúc này mới mặc vào áo giáp, nhàn nhạt nói, thôi, chuyện này ta nhưng thật ra phải hảo hảo hỏi một chút, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Ngu Toàn Cơ tổng cảm thấy có một đạo ánh mắt ở trên người mình, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút liền hướng tới phòng nghị sự đi đến. Bảo Thanh gật gật đầu, vội vàng theo đi lên, trong mắt lại mang theo một tia nho nhỏ kỳ vọng ánh sáng. Y 967 Chương 217 Đá ám khí. Ngu Toàn Cơ lập tức hướng tới Sở Ngự Trạch phòng đi đến, lại không có nghĩ đến cùng Sở Ngự Trạch đánh một cái đối mặt, đang muốn kêu Sở Ngự Trạch lại phát hiện chung quanh tới tới lui lui có không ít binh lính, vì tị hiểm, Ngu Toàn Cơ cấp Sở Ngự Trạch sử một ánh mắt, tiện đà hướng tới nơi xa đi đến. Vô và bút tiểu thuyết võng. Sở Ngự Trạch tiếp thu đến Ngu Toàn Cơ ánh mắt, đơn giản phân phó một chút chính mình gã sai vặt, tiện đà hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, trên đường biến hoa con đường, đi tới Ngu Toàn Cơ rời đi khi phương hướng. Một tiếng màu ngân bạch áo giáp Ngu Toàn Cơ, trong tay cầm trường thương, thẳng tắp đứng ở bên con đường nhỏ, phía sau đi theo đồng dạng kính trang bảo thanh. Ngu Toàn Cơ thần sắc ngưng trọng không thôi, tựa hồ ra cái gì sự tình giống nhau, cứ thế với Sở Ngự Trạch nhìn đến sau, trong lòng một cái lộp bộ, nghĩ có phải hay không bởi vì ngày hôm qua Ngu Minh Húc sự tình, chỉ là, ngày hôm qua chính mình đã xem ở nàng mặt mũi thượng đối Ngu Minh Húc từ nhẹ xử lý, chẳng lẽ nói Ngu Toàn Cơ còn có không hài lòng sao? Nhíu mày, Sở Ngự Trạch càng thêm nghi hoặc lên, bước chân cũng dồn dập vài phần, nhanh chóng đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, nhìn quanh một vòng, thấy không có những người khác, tâm hơi hơi thả xuống dưới, bên môi hiện ra một tia nhu hòa ý cười, Toàn Cơ, xảy ra chuyện gì? Chính là ra cái gì sự? Ngu Toàn Cơ xoay người nhìn về phía Sở Ngự Trạch, mày đẹp nhíu lại, chậm rãi nói, Bát Hoàng Tử nhưng có nghe được hôm nay đồn đãi. Là Bát Hoàng Tử cố ý vì này, vẫn là có khác một thân. Sở Ngự Trạch nghe này sửng sốt. Cảm giác được sự tình không thích hợp, vội vàng nói, Toàn Cơ chính là nghe được cái gì. Ta hôm nay mới ra cửa phòng biên thấy được Toàn Cơ, vẫn chưa có lưu tâm chung quanh tình huống, cũng vẫn chưa nghe được cái gì lời đồn đãi, Toàn Cơ không ngại nói thẳng đó là. Ngu Toàn Cơ hơi suy tư một phen, cảm thấy cũng là, rốt cuộc cũng sẽ không có người làm cho Sở Ngự Trạch mặt nói, thở dài một hơi, Ngu Toàn Cơ đối với Bảo Thanh nói, Bảo Thanh, ngươi đem hôm nay ngươi nghe được sự tình nói cho Bát Hoàng Tử nghe. Là, tiểu thư. Bảo Thanh lên tiếng, tiện đà hướng phía trước đi rồi vài bước, nhìn Sở Ngự Trạch chắp tay hành một cái lễ, lúc này mới nói, Bát Hoàng Tử, hôm nay nô tỳ đi tiểu thư trong phòng khi, nghe được mấy cái binh lính đang nói đại công tử đi pháo hoa nơi mới có thể dẫn tới bỏ lỡ kế hoạch thời gian, lúc này mới dẫn tới các huynh đệ chết thảm chiến trường, xem kia tình hình, sợ là sở hữu binh lính đều đã đem chết đi huynh đệ chết quái ở đại công tử trên người. Bảo Thanh nói xong, liền thối lui đến Ngu Toàn Cơ bên người, túi đầu, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Ngu Toàn Cơ vẫn luôn đều ở chú ý Sở Ngự Trạch sắc mặt biến hóa, đương Bảo Thanh sau khi nói xong, Sở Ngự Trạch đồng tử hơi hơi co rụt lại, tuy rằng động tác thập phần rất nhỏ, nhưng là vẫn là bị Ngu Toàn Cơ thấy được, này một động tác đủ để biểu hiện ra Sở Ngự Trạch kinh ngạc, xem ra, chuyện này cũng ra ngoài Sở Ngự Trạch dự kiến. Ngu Toàn Cơ môi đỏ nhấp thành một cái tuyến, đang muốn nói chuyện, lại nghe tới rồi Sở Ngự Trạch thanh âm, Toàn Cơ, ta thật sự không biết sẽ trở thành cái dạng này, chỉ là... Ngu tá lệnh thật là đi pháo hoa nơi. Chẳng lẽ nói là những cái đó cảm kích binh lính truyền ra tới? Không có khả năng. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, cảm kích tự nhiên là ở số ít, cũng chỉ sẽ là ta đại ca thân tín, là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy tới. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Sở Ngự Trạch, hơi mang nghi hoặc hỏi, chỉ là Bát Hoàng Tử vì sao phải tha ta đại ca? Sở Ngự Trạch đạm đạm cười, đối thượng Ngu Toàn Cơ ánh mắt, chậm rãi nói, Toàn Cơ, ta... Phanh. Một tiếng, Sở Ngự Trạch chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, tức khắc ánh mắt lạnh lùng, ai? Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nhìn thoáng qua đá, nhíu mày, đang muốn nhặt lên tới khi, Bảo Thanh giành trước một bước, tiện đà hướng tới Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, Ngu Toàn Cơ cũng không có để ý, nhìn về phía Sở Ngự Trạch chậm rãi nói, Bát Hoàng Tử không có việc gì đi. Nghe được Ngu Toàn Cơ thanh âm, Sở Ngự Trạch biểu tình nhu hòa vài phần, tiện đà lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Nếu không có việc gì, liền rời đi đi, thời gian không còn sớm, sợ là cha cùng Trần tướng quân đều đã biết chuyện này, Bát Hoàng Tử vẫn là ngẫm lại như thế nào đánh mất cha nghi ngờ, rốt cuộc chuyện này thực dễ dàng làm cha liên tưởng đến Bát Hoàng Tử, cho rằng Bát Hoàng Tử trong ngoài không đồng nhất. Nói, Ngu Toàn Cơ liền ý bảo Bảo Thanh rời đi. Sở Ngự Trạch thở dài một hơi, trong mày, một bàn tay vướt ve cánh tay kia, trong mắt lại rất mau hiện lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc là ai tập kích hắn. Tại chỗ đi rồi một vòng, Sở Ngự Trạch cảnh giác nhìn bốn phía. Lại như cũ không có nhận thấy được có người, hơi hơi như mày, nghị thời gian cũng không còn sớm, tiện đà đi nhanh rời đi. Mọi người tới đến phòng nghị sự, Sở Ngự Trạch mới vừa bước vào phòng nghị sự khi, Ngu Chí Viễn liền hừ lạnh một tiếng, mà Ngu Minh Húc trên mặt che kín tức giận, âm dương quái khí nhìn Sở Ngự Trạch, lạnh lùng nói, hừ, Bát Hoàng Tử thật sự hảo mưu kế. Cư nhiên tới như vậy một tay. Nói, trong mắt tức giận càng thêm rõ ràng. Sở Ngự Trạch tự nhiên biết Ngu Minh Húc theo như lời chuyện gì. Đón nhận Ngu Minh Húc ánh mắt, Sở Ngự Trạch nhàn nhạt hỏi, Ngu tá lanh chính là thật sự đi pháo hoa nơi. Ngu Minh Húc sửng sốt, nhất thời khó hiểu Sở Ngự Trạch muốn nói cái gì, mà Sở Ngự Trạch cũng không có cấp Ngu Minh Húc tiếp tục nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói, nếu là ngu tá lệnh thật là bởi vì lưu luyến pháo hoa nơi mà chậm trễ kế hoạch, những cái đó binh lính theo như lời cũng không có sai không phải. Ta Ngu Minh Húc trong phút chốc hoảng loạn lên, ấp úng, tiện đà giống nhau cổ, thốt ra mà nói, ta đương nhiên không có đi loại địa phương kia, hiện giờ đúng là đánh giặc thời cơ, ta như thế nào sẽ ham hưởng lạc. Nghe được Ngu Minh Húc nói, Sở Ngự Trạch bên môi gợi lên một tia cười lạnh, tiện đà nhanh chóng nói, ngu tá lãnh nói chính là nói thật. Tự nhiên, lúc này Ngu Minh Húc đã hoàn toàn bị Sở Ngự Trạch mang theo đi rồi, căn bản là đã quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Ngu Chí Viễn nhíu mày, ho khan hai tiếng, đánh gãy Sở Ngự Trạch kế tiếp muốn hỏi nói. Trải qua như vậy một đánh gãy, Ngu Minh Húc nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức nói, bát hoàng tử, hiện tại là đang nói ngươi vì cái gì muốn bôi nhọ ta. Ở các vị binh lính giữa nói như thế ta nói bậy, bát hoàng tử nếu là như thế này trong ngoài không đồng nhất người sao. Sở Ngự Trạch cười, chậm rãi nói, chuyện này tự nhiên không phải ta truyền lại đi ra ngoài, ta cũng là hôm nay mới nghe được thôi. Hừ, ngươi nói không có liền không có. Ngu Minh Húc cười lạnh một tiếng. Không cho là đúng nhìn Sở Ngự Trạch, tiếp tục nói, bát hoàng tử, ngươi nếu là cảm thấy trừng phạt ta nhẹ cứ việc lại trừng phạt đó là, chẳng sợ đưa tin hoàng thượng kia đi cũng không cái gọi là, nhưng là ngươi vì sao phải ở sau lưng nói ta nói bậy. Ngu Minh Húc nhìn chằm chằm Sở Ngự Trạch, từng câu từng chữ nói, tựa hồ cực kỳ ủy khuất giống nhau. Sở Ngự Trạch gợi lên khóe môi, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, ha ha, xem ra ngu tá lanh đã nhận định là ta nói ngu tá lanh không tốt lời nói, một khi đã như vậy. Kia liền đi điều tra một phen như thế nào? Cái gì ý tứ? Ngu Minh Húc hơi hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn Sở Ngự Trạch, chau mày, trong mắt lập lòe nùng liệt khó hiểu. Sở Ngự Trạch xoa xoa cũng không có khởi nếp vốn quần áo, tiện đà bưng lên một bên nước trà hơi hơi nhấp một ngụm tử, lúc này mới nhìn về phía Ngu Minh Húc, nhàn nhạt nói, cũng không mặt khác ý tứ, chuyện này ta thật là không biết tình, không bằng đi điều tra một phen, nếu là bôi nhọ ngu tá lãnh, tự nhiên là muốn làm sáng tỏ, còn nữa ở trong quân doanh hảo hảo điều tra một phen, nhìn xem rốt cuộc là ai tại đây truyền bá lời đồn. Bát hoàng tử. Ngu Chí Viễn cuối cùng mở miệng kho nói lời nói, một đôi con ngươi bắn ra lạnh lẽo quan mang, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, từng câu từng chữ nói, hiện giờ đúng là mấu chốt thời kỳ, một phút một giây đều thập phần quan trọng, lại lấy tới cha này đó căn bản không tồn tại sự tình. Bát hoàng tử tựa hồ còn không có minh bạch hiện giờ việc cấp bách hẳn là sẽ đem Nam Tiêu quốc người đuổi ra biên giới. Sở Ngự Trạch bưng nước trà tay nguy nga ta một đốn, tiện đà nhuẩn miệng cười, ta tự nhiên là biết hiện giờ nhất gấp gáp sự tình là cái gì, chỉ là mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn còn cấp ngu tá lãnh một cái công đạo mới là. Chính là bát hoàng tử chớ có đã quên, này điều tra sự tình chân tướng cũng không phải là ba ngày hai đầu liền có kết quả, huống hồ nếu muốn ở trăm vạn binh lính giữa, đem truyền ra lời đồn người bắt được tới cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngu Chí Viễn đơn độc lấy nhìn lướt qua Sở Ngự Trạch, một đôi con ngươi lanh quang càng thêm rõ ràng. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, ngu tướng quân, không huyệt không tới phòng, nếu là ngu tá lệnh thật sự làm việc này, cũng không phải là lập công chuộc tội liền có thể giải quyết, ta tất nhiên muốn bẩm báo cấp phụ hoàng. Ngu Chí Viễn há miệng thở dốc, trong mày, lại không biết nói cái gì lời nói tới phản bác. Ngu Minh Húc nghe này, hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, bát hoàng tử muốn bẩm báo cấp hoàng thượng vậy hành động đi, ta chính là sợ bát hoàng tử ở sau lưng lại bôi nhọ với ta. Nói, một đôi trường tụ, nhanh chóng rời đi. Tựa hồ chính mình thật là bị hoan uổng giống nhau. Nhìn Ngu Minh Húc bóng dáng, Trần tướng quân cau mày, tổng cảm thấy bên trong loan loan đạo đạo làm chính mình thập phần đau đầu, chính mình là cái võ quan, suốt ngày chỉ biết mang binh đánh giặc, đối mấy thứ này cũng không phải là thập phần lý giải, lắc lắc đầu, liền cáo tử. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, tiện đà nói, cha, hiện giờ Nam Tiêu quốc còn không có cái gì động tĩnh. Không bằng nhân cơ hội này hảo hảo kế hoạch một phen nên như thế nào đem Nam Tiêu quốc người đuổi ra đi, thời gian càng là kéo đến lâu, đối bên ta liền càng là bất lợi. Nghe vậy, Ngu Chí Viễn đồng tử đột nhiên co rút, tiện đà suy tư một phen, gật gật đầu, Toàn Cơ nói không tồi. Ngay sau đó đài ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Ngự Trạch, bát hoàng tử không bằng trước đem tư nhân ân oán đặt ở một bên, cùng ngăn địch như thế nào. Ngu tướng quân nói chi vậy, đương nhiên là chính sự quan trọng. Nói, Sở Ngự Trạch liền đứng lên. Phân phó một bên gã sai vặt đi kêu Trần tướng quân, do đó đem bản đồ phô ở trên mặt bàn, cùng Ngu Chí Viễn cùng nghiên cứu lên. Ngu Minh Húc cùng Trần tướng quân thực mau liền tới rồi, cùng tiến hành thảo luận. Không bằng liền dùng hỏa công, đưa bọn họ thiêu đến cái phiến giáp không lưu. Ngu Minh Húc cuồng vọng nói, một đôi con ngươi tràn đầy khinh thường. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, lắc lắc đầu, đại ca, hỏa công biện pháp cũng không được không, ngươi xem, này cách đó không xa liền có một cái hà, nếu là Nam Tiêu quốc binh lính nhảy vào giữa sông, sợ là hết thể đều là vô dụng công. Ngu Toàn Cơ vươn mảnh khảnh ngón tay, chỉ vào trên bản đồ một cái hà, ôn nhu nói. Gió Lạnh Nhiên thấy vậy, gật gật đầu, cũng đồng ý Ngu Toàn Cơ nói. Ngu Minh Húc nhàn nhạt nhìn lướt qua bản đồ, không cho là đúng nói, cho dù có hà lại như thế nào. Ở bọn họ đi giữa sông trong khoảng thời gian này, liền có điểm làm cho bọn họ chịu. Đại ca Ngu Toàn Cơ còn tưởng phản bác, lại bị Ngu Minh Húc đánh gãy lời nói, ngươi một nữ nhân, biết chút cái gì. Hừ. Ngu Minh Húc khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiện đà nhìn về phía Ngu Chí Viễn, lấy lòng nói, cha, ngươi nói ta nói phải chăng có đạo lý. Ngu Chí Viễn nhìn bản đồ, suy tư nửa ngày, gật gật đầu, chậm rãi nói, Minh Húc nói cũng đều không phải là không có đạo lý, rốt cuộc sông nhỏ không gần, chúng ta có thể phái người ở sông nhỏ bên cạnh tiến hành mai phục, đến lúc đó một lần là bắt được. Ngu Chí Viễn đột nhiên một chú ý cái bản, từng câu từng chữ nói. Gió Lạnh Nhiên đài khởi con ngươi, nhàn nhạt nói, Ngu tướng quân, Ngu tá lanh theo như lời cũng không được không, không những không thể được, còn có thể làm ta quân toàn quân bị diệt, Y 967. Chương 218 chế định tác chiến kế hoạch. Gió Lạnh Nhiên trầm thấp thanh âm mới vừa rơi xuống hạ, tức khắc đưa tới Ngu Minh Húc bất mãn, lãnh đại nhân đây là cái gì ý tứ? Vì cái gì ngao như thế nói chuyện giật gân? Đích xác, lãnh hiền chất lời này là ý gì? Vì sao ta quân sẽ toàn quân bị diệt? Ngu Chí Viễn trong mày, nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, trong mắt hiện lên nùng liệt không vui chi sắc. Mới nhất chương đọc. Gió Lạnh Nhiên lại là một chút, tiện đà nhìn về phía Trần Tướng Quân, chậm rãi nói, Trần Tướng Quân sợ là biết đến. Trần Tướng Quân sửng sốt, tiếp thu đến mọi người ánh mắt, nhanh chóng đem ánh mắt rơi vào trên bản đồ, nhìn một chén trà nhỏ thời gian, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, bừng tỉnh đại ngộ lên, liên tiếp gật đầu nói, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Trần Tướng Quân không ngại nói thẳng. Sở Ngự Trạch nhìn về phía Trần Tướng Quân, nghi hoặc không thôi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Tướng Quân cười lắc lắc đầu, lúc này mới nói, lẽ ra dựa theo Ngu tá lãnh biện pháp thật là có thể đem Nam Tiêu quốc người một lần là bắt được, chính là người hà, ở Nam Tiêu quốc doanh địa phía sau liền có một cái hồ nước lớn, trừ này bên ngoài, kia hồ nước phía trước là một bức tường, thập phần cứng rắn, nghi thủ không nên công, nếu là Nam Tiêu quốc người sấn này bắn tên, chúng ta sợ là sẽ toàn quân bị diệt ta. Nói xong, Trần Tướng Quân nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, lãnh đại nhân là như thế nào biết được. Kia hồ nước thập phần ẩn nấp, phi người bình thường biết. Gió Lạnh Nhiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, không dối gạt Trần Tướng Quân, ta là đêm thăm Nam Tiêu doanh mới biết được, tục ngữ nói đến hảo, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ha ha! Hảo, hảo A! Quả nhiên là thanh niên tài tuấn A! Trần Tướng Quân vừa lòng gật gật đầu, tiện đà thu liễm khởi tươi cười nhìn về phía Ngu Chí Viễn, chậm rãi nói, Ngu Tướng Quân, này mưu kế không thể được, chúng ta vẫn là thương thảo một chút mặt khác chính sách đi. Ngu Chí Viễn miễn cưỡng cười cười, nhìn về phía Ngu Minh Húc, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép nói, ngươi nhiều hơn hướng lãnh hiển chất học tập. Ngu Minh Húc củ rũ cụp đuôi lên tiếng, nhìn Gió Lạnh Nhiên ánh mắt thập phần không tốt. Mà Gió Lạnh Nhiên tắc là gợi lên khóe môi, cười như không cười nhìn Ngu Minh Húc, vân đạm phong khinh nói, nếu là Ngu tá lãnh thành tâm thỉnh giáo, ta tự nhiên không tiếc chỉ giáo. Ngươi. Ngu Minh Húc nộ mục trừng mắt Gió Lạnh Nhiên, nhưng mà Gió Lạnh Nhiên lại không hề xem hắn, cao ngạo xoay người, cùng Trần Tướng Quân thương lượng bài binh bố trận sự tình tới. Ngu Minh Húc khí bất quá, lập tức lớn tiếng nói, Toàn Cơ, ngươi là bảy trận kỳ tài, ngươi tới nói cho lãnh đại nhân nên như thế nào bài binh bố trận. Ngu Minh Húc đắc ý nhìn thoáng qua Gió Lạnh Nhiên, tiếp tục nói, ừ, Toàn Cơ chính là hoàng thượng đều khen ngợi tướng tài, lãnh đại nhân nên sẽ không tin Toàn Cơ theo như lời đi. Như thế nào sẽ? Gió Lạnh Nhiên nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhu hòa cười, Toàn Cơ sở am hiểu chính là ta không hiểu biết, nếu là có thể cùng Toàn Cơ lãnh giáo một phen, tất nhiên là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn lướt qua Ngu Minh Húc, chỉ cảm thấy hắn thập phần đấu trĩ, lập tức nói, lãnh đại nhân khiêm tốn, nếu là Toàn Cơ có thể giúp được đến lãnh đại nhân tuyệt không tàng tư. Ha ha, đa tạ. Gió Lạnh Nhiên gật đầu, trên mặt thần sắc thoạt nhìn thập phần cao hứng. Mà Gió Lạnh Nhiên cùng Ngu Toàn Cơ hô động làm Ngu Minh Húc trong lòng càng thêm không thoải mái lên, duỗi ra tay, đột nhiên đem Ngu Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người. Tuy rằng Ngu Minh Húc cũng không phải thập phần thích Ngu Toàn Cơ cái này muội muội, nhưng là mặc kệ như thế nào, Ngu Toàn Cơ cũng là tướng quân phủ người, nếu là tướng quân phủ người, kia đó là chính mình người, nếu là chính mình người, Ngu Minh Húc đương nhiên không nghĩ làm người một nhà cùng chính mình người đáng ghét ở chung như thế hòa hợp. Ngu Minh Húc hành động có thể nói là ấu trĩ không thôi. Ngu Toàn Cơ như mày, tiện đà ra vẻ mê mang nhìn Ngu Minh Húc, chậm rãi nói, đại ca xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sắc mặt như thế không tốt? nói, Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Ngu Minh Húc hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngươi hỏi cái này sao nhiều làm cái gì? Ngươi hảo hảo ngốc tại một bên, không biết sự tình không cần nói bậy. Nói liền quay đầu nhìn một bên, cũng không đi lý Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, minh bạch Ngu Minh Húc trong lòng suy nghĩ, rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo, tiện đà đứng ở một bên cũng không nói chuyện. Thấy Ngu Toàn Cơ như thế nghe lời, Ngu Minh Húc trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc, đang muốn mở miệng nói chút cái gì khi, đột nhiên cảm giác được hổ khẩu tê dần, tiện đà hô to một tiếng, a. Ngu Chí Viễn nhíu mày, nhìn về phía Ngu Minh Húc, lạnh lùng nói, đây là xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói mang theo nồng đậm không vui. Ngu Minh Húc sờ sờ chính mình hổ khẩu, tiện đà nhìn về phía bốn phía, tức giận tận trời nói, là ai? Là ai ám toán ta? Nói, Ngu Minh Húc liền đến chỗ tìm kiếm, chính là lại không có nhìn đến bất luận cái gì một người. Trần tướng quân nhíu mày, trong mắt hiện lên nùng liệt không vui chi sắc, nhưng là kia không vui ánh sáng thoáng hiện thập phần mau, bởi vậy cũng không có người nhìn đến. Ngu tá lanh ở tìm cái gì? Trần tướng quân nhàn nhạt mở miệng, nhíu mày, trong lòng lại nghĩ, đều nói tướng môn hổ tử, nhưng là này tướng quân trong phủ lại là tướng môn hổ nữ, ai? Nói, lắc lắc đầu, khoe mắt dư quang nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nghĩ đến Ngu Toàn Cơ trận pháp tài trí, càng thêm vừa lòng lên. Ngu Toàn Cơ cảm giác được Trần tướng quân ánh mắt, đài mắt nhìn về phía Trần tướng quân, tiện đà bên môi hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, hướng tới Trần tướng quân gật gật đầu. Đối với Ngu Toàn Cơ lễ phép, Trần tướng quân trong lòng thoải mái không ít. Ai? Cho ta đứng ra. Rốt cuộc là ai? Ngu Minh Húc giống như rồi nhặng không đầu giống nhau, nơi nơi gọi bậy. Gió lạnh nhiên như mày, tiện đà nhìn quanh bốn phía, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn căn bản là không có cảm giác được có người tới, nhưng là trên mặt đất cục đá lại là như vậy rõ ràng. Vừa thấy chính là có người ở trong tôi tính. Nghĩ đến này, gió lạnh nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy Ngu Toàn Cơ sắc mặt như thường, đáy mắt lập lòe vẻ nghi hoặc, lần này, trong lòng càng thêm nghi hoặc lên. Hồ nháo! Nơi nào có người? Ngu Chí Viễn đột nhiên một phách cái bàn, lạnh lùng nói. Ngu Minh Húc nhanh chóng im tiếng, tiện đà nuốt nuốt nước miếng, không dám nói thêm câu nữa lời nói, hắn đối Ngu Chí Viễn, trời sinh có một loại kính sợ chi tâm. Ngu Chí Viễn thấy vậy, hư lạnh một tiếng, tiện đà cười nhìn về phía Trần tướng quân, chậm rãi nói, chúng ta tiếp tục. Trần tướng quân gật gật đầu, nhìn lướt qua bản đồ, đài mắt nhìn về phía gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch, cười nói, không biết bát hoàng tử cùng lãnh đại nhân có cái gì ý tưởng. Sở Ngự Trạch hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, trên chiến trường sự tình, Trần tướng quân cùng Ngu tướng quân kinh nghiệm phong phú, ta cùng với lãnh huynh nhưng thật ra hơi kém hơn một chút, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ra chúng ta giải thích. Mong rằng Trần tướng quân cùng Ngu tướng quân không tiếc chỉ giáo. Ha ha, bát hoàng tử khách khí, nói thẳng đó là. Trần tướng quân cười nói. Sở Ngự Trạch ôn hòa gật gật đầu, tiện đà đem ý nghĩ của chính mình nói ra, mà gió lạnh nhiên tự nhiên cũng đưa ra chính mình giải thích, nghe được Trần tướng quân thập phần vừa lòng, không được gật đầu, khen hai người. Toàn Cơ tướng quân nhưng có ý nghĩ của chính mình. Trần tướng quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, cười hỏi. Ngu Toàn Cơ lên tiếng, tiện đà đi lên trước, nhìn bản đồ. Chậm rãi nói, bát hoàng tử cùng lãnh đại nhân theo như lời kế hoạch đều không phải là không thể được, chỉ là Toàn Cơ tưởng chính là, nếu nơi đó dễ thủ khó công, vì sao không tới một cái bắt ba ba trong giỏ. Bắt ba ba trong giỏ. Trần tướng quân sửng sốt, tiện đà khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ tướng quân có không có thể nói rõ ràng một ít. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà đem kế hoạch của chính mình nói ra, tướng quân thỉnh xem, chúng ta trước dùng hỏa tiễn tướng sĩ binh dẫn vào đến hồ nước. Từng câu từng chữ giảng giải làm mọi người ánh mắt đố lượng, mà Ngu Minh Húc lại là không cho là đúng nói, hử, người đó là cái gì biện pháp? Vừa rồi không phải nói sao? Nơi đó dễ thủ khó công, nếu là Nam Tiêu quốc người bắn tên nói, chúng ta căn bản là không chịu có thể tới gần. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, đều không phải là không có khả năng. Nói, Ngu Toàn Cơ cầm lấy bút lông, nhanh chóng vẽ vài nét bút, lại ở bên cạnh thêm mấy chữ, mọi người lập tức hiểu được. Là trận pháp. Gió lạnh nhiên cái thứ nhất phản ứng lại đây, ánh mắt sáng lên, tiến đến bên trong nghiêm túc nhìn lên, mà Ngu Toàn Cơ lại là nhấp miệng cũng không nói chuyện, thập phần nghiêm túc họa, viết. Chậm rãi, Ngu Chí Viễn cùng Trần tướng quân ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, thẳng đến Ngu Toàn Cơ họa xong sau lại giảng giải một phen, Trần tướng quân cùng Ngu Chí Viễn lúc này mới hoàn toàn hiểu được, lập tức định rồi Ngu Toàn Cơ cái này phương án. Ngu Minh Húc sắc mặt đỏ lên, tưởng tượng đến chính mình cư nhiên bị một nữ tử so đi xuống trong lòng liền thập phần không khoái hoạt. Nhanh chóng rời đi, liền cơm đều không có ăn. Buổi tối, Ngu Minh Húc đi vào Ngu Chí Viễn doanh trướng trung, thở phì phì nói, cha, ta xem toàn cơ chính là cùng bát hoàng tử một đường, bằng không vì cái gì toàn cơ đối bát hoàng tử như thế hảo. Hừ, còn cùng gió lạnh nhiên chuyện trò vui vẻ. Nhìn bản đồ Ngu Chí Viễn nghe được Ngu Minh Húc nói, chau mày, trong mắt tràn đầy tức giận, lạnh lùng nói, ngươi ở chỗ này nói bậy cái gì? Toàn cơ mặc kệ như thế nào đều là tướng quân phủ người, chẳng qua là mặt ngoài công phu thôi, ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Nói, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Minh Húc. Ngu Minh Húc chứ miệng, còn tưởng nói cái gì, nhưng là chạm đến Ngu Chí Viễn kia bất mãn biểu tình, đem trong miệng nói nuốt đi xuống, bĩu môi, trong lòng thập phần không thoải mái. Ngu Chí Viễn buông trong tay bút, đã đi tới, chậm rãi nói, ngươi có cái này thời gian rỗi không ngại suy nghĩ tưởng nên như thế nào lập công chu tội. Ngẫm lại như thế nào cùng hoàng thượng công đạo. Nhắc tới chuyện này, Ngu Minh Húc ám sắc nháy mắt trở nên tái nhợt lên, cầu cứu dường như nhìn Ngu Chí Viễn, gần như cầu xin nói, cha, ngươi đến giúp ta à. Ta còn không muốn chết. Nói, Ngu Minh Húc gắt gao bắt lấy Ngu Chí Viễn tay háo, không dám buông ra. Ngu Chí Viễn ngươi xem Ngu Minh Húc trong ánh mắt tràn đầy hận sát không thành thép biểu tình, chau mày, chậm rãi nói, chuyện này vi phụ sẽ nghĩ cách. Ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là chạy nhanh nghĩ ra đánh lui Nam Tiêu quốc biện pháp, nếu là như thế, còn có thể cầu hoàng thượng tha thứ. Cha, ta nơi nào có cái gì biện pháp a? Ngu Minh Húc túi đầu, nhỏ giọng nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, ta đi tìm toàn cơ, làm nàng đem biện pháp nói cho ta, đến lúc đó từ ta nói ra, cứ như vậy, tất nhiên có thể cầu được hoàng thượng tha thứ. Nghĩ đến này, Ngu Minh Húc không cấm vì chính mình thông minh mà đắc ý. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, thở dài một hơi, cũng chỉ có như vậy làm, ngươi đi đem toàn cơ cho ta tìm tới. Là, cha. Ngu Minh Húc nghe này, nhanh chóng đi ra ngoài. Mà lúc này Ngu Toàn Cơ đang ở cùng Ngọc Linh Lung viết thư, Bảo Thanh một bên nghiên mặc một bên nói, tiểu thư, nhị phu nhân vì cái gì phải biết rằng ở trên chiến trường như thế kỹ càng tỉ mỉ sự tình a? Ngu Toàn Cơ buông trong tay bút, thổi càn mực nước, tiện đà cười cười, nói, sợ là mâu thân lo lắng ta đi, cho nên muốn phải biết rằng càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Bảo Thanh gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ ánh sáng, tiểu thư, nhị phu nhân thật tốt. Ngu Toàn Cơ cười, trong đầu hồi tưởng khởi Ngọc Linh Lung ôn nhu, hai đời làm người, Ngọc Linh Lung ở trong lòng nàng vẫn luôn là nàng duy nhất ấm áp. Con môi cười, Ngu Toàn Cơ đứng lên đưa cho Bảo Thanh, làm nàng nhanh chóng đưa ra đi. Bảo Thanh chính thu hảo chuẩn bị đi ra ngoài khi, liền nhìn đến Ngu Minh Húc xông vào Y-967. Chương 219 kiêu ngạo Ngu Minh Húc. Bảo Thanh sửng sốt, chau mày. Trong mắt hiện lên một tia không vui, đại công tử, nơi này là tiểu thư phòng, ngài như thế nào có thể tùy tiện liền vọt vào tới. Ngu Minh Húc mày một trọn, không để bụng nhìn Bảo Thanh, lạnh lùng nói, như thế nào? Ta tiến ta muội muội phòng còn cần bẩm báo sao? Bảo Thanh muốn phản bác, nhưng là Ngu Toàn Cơ nhanh một bước, duỗi tay đem Bảo Thanh kéo đến chính mình phía sau, nhìn về phía Ngu Minh Húc, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, đại ca học quy củ đều đi nơi nào? Hiện giờ tuy rằng là hành quân đánh giặc, nhưng là cho dù là phụ thân tiến ta phòng cũng sẽ làm người tiến đến hỏi một tiếng. Ngu Minh Húc nghẹn lời, hắn tự nhiên là không thể cùng Ngu Chí Viễn tranh một cái cao thấp, tức khắc đối Ngu Toàn Cơ thập phần tức giận, nhưng là lại nghĩ đến hôm nay có việc muốn nhờ, cũng chỉ có thể đem trong lòng tức giận ngăn chặn, lập tức không kiên nhẫn vây vây tay, trầm giọng nói, hảo hảo, ta nhớ kỹ. Lần sau tất nhiên sẽ không như thế lô mãng. Toàn văn tự đọc. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, cấp Bảo Thanh sử một ánh mắt, Bảo Thanh không tình nguyện rời đi. Đại ca tới tìm ta cái gọi là chuyện gì? Ngu Toàn Cơ ngồi xuống, cấp Ngu Minh Húc đổ một ly trà thủy, nhàn nhạt hỏi. Ngu Minh Húc nhướng nhướng mày, cười tủm tỉm nói, là cha tìm ngươi, ngươi chạy nhanh qua đi đi. Ngu Toàn Cơ mày đẹp hơi trọn, lại lần nữa nhìn thoáng qua Ngu Minh Húc, môi đỏ hơi nhấp thành một cái tuyến, nói vậy Ngu Chí Viễn tìm nàng tất nhiên cùng Ngu Minh Húc có quan hệ. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ đạm nhiên gật gật đầu, chậm rãi nói, kia đại ca, cùng nhau qua đi đi. Ngu Minh Húc vội vàng gật đầu. Tiện đà nhanh chóng đi theo Ngu Toàn Cơ đi ra ngoài, nghĩ đến chờ hạ Ngu Chí Viễn muốn nói, Ngu Minh Húc trên mặt tươi cười như thế nào đều ngăn không được, trong lòng đánh tính toán, cứ như vậy, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không lại trách tội với hắn, còn có khả năng thăng quan phát tài cũng nói không chừng đâu. Nghĩ đến này, Ngu Minh Húc bên môi tươi cười càng thêm lớn lên, cầm lòng không đậu cười lên tiếng, tức khắc đưa tới Ngu Toàn Cơ ghé mắt. Nhìn bộ dáng này Ngu Minh Húc, Ngu Toàn Cơ càng thêm chắc chắn trong lòng suy nghĩ, trong mắt bay nhanh xẹt qua một tia trào phúng. Nàng đảo muốn nhìn, Ngu Chí Viễn rốt cuộc muốn chính mình giúp Ngu Minh Húc cái gì vội. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ không cấm nhanh hơn bước chân, thực mau liền tới rồi Ngu Chí Viễn phòng, đang chuẩn bị gõ cửa đi vào khi, Ngu Chí Viễn thanh âm vang lên, là Toàn Cơ đi, vào đi. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, xem ra, là chuyên môn đang đợi nàng. Ngu Toàn Cơ đẩy cửa đi vào, Ngu Minh Húc cũng nhanh chóng theo đi lên. Mà lúc này Bảo Thanh còn lại là đứng ở trong phòng, nhìn trước mắt người, thập phần bất mãn nói, chủ tử, ngươi liền tùy ý những người này như thế khi dễ tiểu thư sao. Người tới xoay người, kia yêu nghiệt dung mạo không phải Hiên Viên Hạo lại là ai. Hiên Viên Hạo bưng lên một bên nước trà, vạch trần cái nắp, tùy ý nhiệt khí lao thẳng tới khuôn mặt, nhàn nhạt nói, không nổi, tiểu thư nhà ngươi nơi nào là tùy ý những người khác khi dễ chủ. Bảo Thanh sửng sốt, tiện đà nghĩ nghĩ, tức khắc cảm thấy có lý, gật gật đầu, nói, kia nhưng thật ra, chỉ là. Nhìn Bảo Thanh kia lo lắng bộ dáng, Hiên Viên Hạo gợi lên môi đỏ, rời đi đề tài, toàn cơ nhưng có phát hiện cái gì. Chính mình tới tin tức chỉ có Ám Lam cùng Mộ Dung Ngọc biết, hắn buồn không nghĩ quá sớm thấy Ngu Toàn Cơ, để tránh cấp Ngu Toàn Cơ mang đến phiền toái, lại không có nghĩ đến Ngu Toàn Cơ chung quanh như vậy nhiều rồi bỏ, làm hắn khó lòng phòng bị, cứ thế với cần thiết gặp mặt. Nghĩ đến này, Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, tay cọ sát ly đế, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bảo Thanh đứng ở một bên, thường thường đài đầu xem một cái Hiên Viên Hạo, muốn thấy rõ Hiên Viên Hạo trong lòng suy nghĩ, nhưng là nề hà Hiên Viên Hạo biểu tình bình tĩnh, căn bản là nhìn không thấu. Trong phút chốc, Bảo Thanh cảm thấy nhà mình chủ tử cùng tiểu thư thật sự là quá giống, vô luận làm cái gì, tưởng cái gì, đều làm người vô pháp nhìn ra. Hảo, ngươi đi vội ngươi. Hiên Viên Hạo đột nhiên mở miệng, Bảo Thanh đang muốn nói cái gì, đi phát hiện Hiên Viên Hạo đã rời đi. Bảo Thanh trong mắt không cấm hiện lên một đạo ánh sáng, chủ tử võ công càng thêm tinh tiến, trên mặt không cấm lộ ra một tia hưng phấn tươi cười. Mà lúc này xa ở kinh thành Mộ Dung Ngọc còn lại là cùng đối diện Ám Lam mắt to trừng mắt nhỏ. Ám Lam không cấm thở dài một hơi, đầy đầu hắc tuyến nhìn Mộ Dung Ngọc, nuốt nuốt nước miếng, thử tính nói, Mộ Dung công tử, ngài đều đã sinh hơn phân nửa tháng khí, này khí còn không có tiêu sao? Sẽ không. Cả đời đều sẽ không tiêu. Mộ Dung Ngọc đột nhiên kêu lên, một bên Ám Lam vội vàng đứng lên, nhanh chóng nói, Mộ Dung công tử ngài nhỏ giọng điểm, nếu là bị người nghe được đã có thể không hảo. Nghe được liền nghe được, dù sao cũng không có ta cái gì sự. Mộ Dung Ngọc không kiên nhẫn nói, tuy rằng trong giọng nói lộ ra tức giận, nhưng là thanh âm vẫn là đẻ thấp không ít. Ám Lam bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Ngọc, thiệt tình cảm thấy Chu Vũ có đôi khi nói đặc biệt có đạo lý, Mộ Dung Ngọc có đôi khi giống như là một cái hài tử giống nhau, phải dùng hống. Nghĩ đến Chu Vũ, Ám Lam không được ra bên ngoài nhìn, này Chu Vũ làm một cái đồ ăn như thế nào như thế lâu. Hắn đều mau chống đỡ không được. Đang nghĩ ngợi tới, Chu Vũ thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Ám Lam ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đón qua đi, hoán giận nói, ngươi như thế nào như thế lâu. Nói, liền từ Chu Vũ trong tay tiếp nhận canh, tiện đà thật cẩn thận đặt ở Mộ Dung Ngọc diện trước, lấy lòng nói, Mộ Dung công tử, ngài nếm nếm xem. Nói, liền đem cái thìa đưa cho Mộ Dung Ngọc. Từng trận hương khí ập vào trước mặt, Mộ Dung Ngọc hừ lạnh một tiếng, lướt qua một ngụm, tức khắc ánh mắt sáng lên, từng ngụm uống lên lên, một bên uống một bên nói, đừng tưởng rằng một chén canh là có thể vớt phẳng trong lòng ta thương, Ám Lam, ngươi cũng là đồng lõa, còn có ngươi, Chu Vũ. Mộ Dung Ngọc từ canh trong chén đài ngẩng đầu lên, nộ mục trừng mắt hai người. Ta ngày thường là cỡ nào tin tưởng các ngươi, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên liên hợp Hiên Viên Hạo cùng nhau tới lừa gạt ta. Nghĩ đến này, Mộ Dung Ngọc càng thêm sinh khí lên, cũng không có tâm tình ăn canh, nộ mục trừng mắt hai người. Ám Lam cùng Chu Vũ hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể căng ra đầu nghe Mộ Dung Ngọc toái toái niệm, dù sao này nửa tháng cũng thói quen. Mà Mộ Dung Ngọc tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo cư nhiên dùng chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới dược đem chính mình mê choáng rời đi kinh thành, trong lòng tức giận càng thêm tăng vọt lên. Tạch. Một chút, Mộ Dung Ngọc đứng lên, ngược hết đợt này đến đợt khác đủ để biểu hiện chính mình trong lòng tức giận, thấy vậy, Chu Vũ cùng Ám Lam hai người nhanh chóng thối lui đến trong một góc, sau đó đôi tay che lại chính mình lỗ tai, thức mau, bùm bùm thanh âm vang lên. Thứ 165 lần. Ám Lam nhàn nhạt nói, trên mặt không chút biểu tình, tựa hồ đã thói quen. Chu Vũ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, dù sao chủ tử không thiếu tiền, nếu là như thế này có thể bình phục Mộ Dung công tử tức giận vậy như vậy đi, chỉ cần không họa cập chúng ta. Lời nói còn chưa nói xong, Chu Vũ liền nhìn đến một cái nắm tay hướng tới chính mình đánh tới, tức khắc Chu Vũ nhanh chóng một cái không người, hiện lên. Ám Lam bất đắc dĩ nhún vai, nửa tháng tới Mộ Dung Ngọc đột nhiên tập kích số lần đã vô pháp dùng con số biểu lộ, bởi vậy hắn cùng Chu Vũ hai người phản ứng năng lực là càng ngày càng cường. Nhìn Chu Vũ cùng Mộ Dung Ngọc so chiêu bộ dáng, Ám Lam không cấm ở trong lòng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không biết Mộ Dung công tử cái gì thời điểm mới có thể ngôi giận a. Nói, thật mạnh thở dài một hơi, tiện đà lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Không đánh. Mộ Dung Ngọc đột nhiên thu tay lại, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Vũ. Tiện đà đi đến một bên ngồi xuống, nhanh chóng nói, cấp bản công tử massage. Chu Vũ lông mày một trọn, đang muốn cự tuyệt, lại thấy Mộ Dung Ngọc trong mắt tràn đầy lửa giận, lập tức trong lòng oán khí áp chế xuống dưới, tay đặt ở Mộ Dung Ngọc trên vai, bắt đầu án miết lên. Thấy vậy, Ám Lam lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý bảo Chu Vũ chính mình đi trước rời đi. Tướng quân phủ bên kia nhưng có phát sinh cái gì sự? Đột nhiên, Mộ Dung Ngọc mở miệng dò hỏi lên. Chu Vũ sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Ngọc. Như thế nào? Mộ Dung Ngọc mở to mắt nhìn Chu Vũ, nhướng nhướng mày, gặp được nan giải quyết sự tình. Nay vừa hỏi, Chu Vũ hoàn toàn phản ứng lại đây, nghĩ Mộ Dung Ngọc hẳn là hết giận đi, bằng không cũng sẽ không chủ động dò hỏi khởi tướng quân phủ sự tình, tiện đà lập tức nói, cũng không có phát sinh cái gì sự tình. Ân, vậy là tốt rồi. Mộ Dung Ngọc gật gật đầu, tiện đà ý bảo Chu Vũ rời đi, chính mình tắc đi đến cái bàn mặt sau xem nổi lên sổ sách. Hiên Viên Hạo, ta thật là đời trước thiếu ngươi. Mộ Dung Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiện đà cau mày, nghiêm túc nhìn lên. Biên Thành Ngu Chí Viễn trong phòng, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Ngu Chí Viễn, chậm rãi nói, cha tìm ta tới chính là có cái gì sự tình muốn phân phó Toàn Cơ đi làm. Ân, trước ngồi đi. Ngu Chí Viễn từ cái bàn mặt sau vòng lại đây, nhìn lướt qua Ngu Minh Húc, tiện đà đối với Ngu Toàn Cơ ôn nhu cười. Ngu Toàn Cơ lập tức dâng lên cảnh giác chi tâm, sự nếu khác thường tất có yêu. Quả nhiên, lại nghe Ngu Chí Viễn chậm rãi nói, Toàn Cơ, đại ca ngươi sự tình ta cũng không gạt ngươi, đại ca ngươi thật là bởi vì đi pháo hoa nơi lúc này mới lầm kế hoạch, nếu là chuyện này bị hoàng thượng biết được, sợ là đại ca ngươi khó thoát vừa chết. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mắt mi mắt trung hiện lên một tia trào phúng, tiện đà đài mắt nhìn về phía Ngu Chí Viễn, theo Ngu Chí Viễn ý tứ nói, thật là như thế nào cho phải. Cha nhưng có biện pháp đem này đó dấu vết hủy diệt. Nói, lo lắng nhìn về phía Ngu Minh Húc, đại ca nhưng có cái gì tốt biện pháp? Ta, Toàn Cơ, đại ca ngươi nếu là có biện pháp, chúng ta cũng sẽ không như thế lo lắng, hiện giờ chỉ có thể dựa ngươi. Ngu Chí Viễn đánh gãy Ngu Minh Húc nói, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói. Ngu Toàn Cơ ra vẻ mê mang nhìn Ngu Chí Viễn, khó hiểu hỏi, cha, ta nên như thế nào trợ giúp đại ca? Cha nói thẳng đó là, nếu là Toàn Cơ có thể làm được, nhất định trợ giúp đại ca. Toàn Cơ, chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản, ngươi nhất định có thể làm được. Ngu Minh Húc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt tràn đầy cực nóng. Ngu Toàn Cơ lập tức bảo đảm nói, đại ca nói thẳng đi, muội muội nếu là có thể làm được, nhất định trợ giúp đại ca. Ha ha, rất đơn giản, chính là lập công chỗ tội, chỉ cần ta có thể đem Nam Tiêu Quốc đánh bại, hoàng thượng liền sẽ không lại trách tội với ta. Ngu Minh Húc nhanh chóng nói, nói không chừng còn có thể cho ta ra quan tiến tước. Ngu Toàn Cơ trong phút chốc minh bạch, xem ra, Ngu Minh Húc là muốn mượn trợ lực lượng của chính mình lập công, hừ lạnh một tiếng, Ngu Toàn Cơ lại là dùng sức gật gật đầu, nghiêm trang nói, đại ca yên tâm, Toàn Cơ nhất định trợ giúp đại ca đánh thắng trượng. Toàn Cơ, ta không phải ý tứ này. Ngu Minh Húc sửng sốt, không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ hiểu lầm hắn ý tứ, lập tức nói, ta ý tứ là, ngươi nghĩ đến những cái đó đánh bại Nam Tiêu Quốc kế hoạch toàn bộ nói cho ta. Từ ta nhắc tới ra tới, đến lúc đó Trần tướng quân liền sẽ đem công lao tính ở ta trên đầu, kể từ đó, hoàng thượng liền sẽ vui vẻ, liền sẽ không nhằm vào với ta. A, đại ca là muốn hư báo công danh sao? Ngu Toàn Cơ ra vẻ kinh ngạc kêu lên, tiện đà không thể tin được nhìn Ngu Minh Húc, lẩm bẩm nói nhỏ, nếu là chuyện này bị phát hiện, kia đến lúc đó. Câu nói kế tiếp Ngu Toàn Cơ không có nói tiếp, nhưng là kia hoảng loạn ánh mắt biểu lộ chính mình tâm ý. Y 967. Chương 220 đêm tối gặp nhau. Như thế nào sẽ bị người phát hiện? Ngươi không nói ta không nói, còn có ai biết? Ngu Minh Húc trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, tiện đà trừng mắt Ngu Toàn Cơ cả giận nói, ngươi nên không phải không nghĩ giúp ta đem. Ta không có. Ngu Toàn Cơ trong mắt có nước mắt, hàm răng cắn môi, tựa hồ cực kỳ sợ hãi Ngu Minh Húc giống nhau, cầu cứu dường như nhìn về phía Ngu Chí Viễn. Vô vào bút tiểu thuyết vóng. Ngu Chí Viễn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Minh Húc, lạnh lùng nói, ngồi xuống. Ngu Minh Húc không tình nguyện ngồi xuống, thốt ra mà nói, cha, ngươi đến hảo hảo nói nói Toàn Cơ, nàng một nữ tử, muốn cái gì công danh. Đến lúc đó còn không phải gả người. Đến lúc đó cho nàng tìm một cái người trong sạch là được. Nghe Ngu Minh Húc không để bụng lời nói, Ngu Toàn Cơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tiện đà nhìn Ngu Chí Viễn, ủy khuất nói, cha, ta đều không phải là không nghĩ giúp ca ca, ta chỉ là sợ hãi mà thôi, rốt cuộc thượng một lần ta cũng là đem trận pháp nói cho ca ca. Chính là ca ca lại Ngu Toàn Cơ môi đỏ hơi nhấp, một bộ khó xử bộ dáng. Ngu Chí Viễn cho mày, nhìn lướt qua Ngu Minh Húc, hử, nếu là lúc này đây Toàn Cơ nói cho ngươi, ngươi lại nói sai nói, ai cũng không giúp được ngươi. Cha, lúc này đây ta nhất định nghiêm túc nhớ kỹ. Ngu Minh Húc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, Toàn Cơ yên tâm, ngươi chỉ cần nói cho ta liền hảo. Ngu Toàn Cơ nhợt nhạt gật gật đầu, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ta đây trở về lại hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào một lần là bắt được Nam Tiêu Quốc, đến lúc đó ca ca nhưng ngàn vạn không cần nhớ lầm. Tự nhiên, Ngu Minh Húc đắc ý lên, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, vênh váo tự đắc nói, ngươi yên tâm, chờ trở lại kinh thành, đại ca ta nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái người trong sạch gả cho. Nói, cười ha hả. Ngu Chí Viễn vừa lòng gật gật đầu, đối với Ngu Toàn Cơ nói, hảo, ngươi chạy nhanh trở về tự hỏi, nếu là có cái gì không hiểu địa phương tùy thời tới vi phụ nơi này, cùng vi phụ cùng nhau thảo luận. Là, cha. Ngu Toàn Cơ chắp tay, tiện đà nhanh chóng rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Ngu Minh Húc trong mắt hiện lên một tia khinh thường, tựa hồ Ngu Toàn Cơ giúp hắn là nhiều năm đã tu luyện phúc phận giống nhau, một chút cũng không biết cảm ơn. Nhìn cái dạng này Ngu Minh Húc, Ngu Chí Viễn cũng không có nhiều lời, chỉ là làm Ngu Minh Húc cũng trở về tự hỏi, nói không chừng có thể nghĩ đến tốt biện pháp. Ngu Minh Húc tuy rằng không muốn, nhưng là lại không dám vi phạm Ngu Chí Viễn nói, chỉ có thể hứng thú thiếu thiếu về tới phòng. Mà Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên hai người còn lại là nhìn bản đồ ngươi một lời ta một ngữ thương lượng lên. Bát hoàng tử, Lãnh công tử. Ngu Toàn Cơ thanh âm truyền tới, Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên đài mắt đều lộ ra vẻ tươi cười. Toàn Cơ tới. Sở Ngự Trạch nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, Ngu tướng quân kêu ngươi qua đi cái gọi là chuyện gì? Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, nhợt nhạt cười, còn có thể cái gọi là chuyện gì? Bất quá là đại ca sự tình thôi. Nói, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, bát hoàng tử, ta yêu cầu ngươi tu thư một phong cấp hoàng thượng, đem ta đại ca sự tình một năm một mười bẩm báo cấp hoàng thượng. Đây là vì sao? Sở Ngự Trạch nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ lại không nói nhiều. Sở Ngự Trạch mày hơi hơi nhăn lại, tiện đà gật gật đầu, nếu Toàn Cơ yêu cầu, ta tự nhiên đi làm, chỉ là cứ như vậy, phụ hoàng liền sẽ đại động can qua, sợ là sẽ liên lụy với ngươi. Sẽ không? Ngu Toàn Cơ tự tin cười, bát hoàng tử cứ việc đi làm đó là... Sở Ngự Trạch gật gật đầu, trong lòng cũng có thể đoán được ra cái bảy tám, biết Ngu Toàn Cơ ở tướng quân phủ bị khổ, hiện giờ trả thù một phen. Ngu Toàn Cơ lại cùng Gió Lạnh Nhiên ân hừ Sở Ngự Trạch nói trên chiến trường sự tình, lúc này mới chậm rãi rời đi. Bảo Thanh nhìn đến Ngu Toàn Cơ, liền đón qua đi, sắc mặt nghiêm túc dò hỏi Ngu Toàn Cơ, đương được đến Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc ý tưởng khi, Bảo Thanh tức giận đến không được, nếu là trong tay có một phen kiếm, Bảo Thanh tự nhiên sẽ đâm vào hai người ngược chỗ. Tiểu thư. Bọn họ khinh người quá đáng. Bảo Thanh trung quy là nhịn không được kêu lên, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, trong mắt tản mát ra lạnh băng quan mang, hà tất cùng những người này chí khí. Sự tình sẽ không vẫn luôn hướng tới bọn họ suy nghĩ phương hướng phát triển. Ngu Toàn Cơ lời nói thập phân nhẹ, nhưng là lại để lộ ra khác thường cảm tình. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, trên mặt lúc này mới nhu hòa vài phần. Tiểu thư nếu là yêu cầu Bảo Thanh hỗ trợ cứ việc nói. Bảo Thanh vô vỗ chính mình bộ ngực. Thập phần cao hứng nói. Nhìn Bảo Thanh bộ dáng, Ngu Toàn Cơ trong lòng ấm áp, hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, ôn nhu nói, ta biết ngươi lo lắng ta, yên tâm đó là, ta biết nên như thế nào làm. Bảo Thanh gật gật đầu, ân, tiểu thư nhưng ngàn vạn không thể có hại, nếu là thật sự không được, Bảo Thanh liền giết bọn họ, xem bọn họ còn như thế nào khi dễ tiểu thư. Nói đến này, Bảo Thanh trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén quan mang, một đôi con ngươi tràn đầy thị huyết thần sắc. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, không cấm xì một tiếng cười. Tiện đà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Bảo Thanh là ám vệ xuất thân, tuy rằng đi theo chính mình bên người làm thời gian dài nha hoàn, nhưng là trong xương cốt tính tình vẫn là thay đổi không được, như cũng là ghét cái ác như kẻ thù, hoặc là nói, là quá để ý chính mình nhận định người. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ bên môi tươi cười càng thêm mở rộng lên, tiện đà nói, nhưng có đem tin truyền ra đi. Đúng vậy, tiểu thư, đã truyền ra đi. Bảo Thanh cười tủm tỉm nói, tiểu thư uống điểm trà nóng, nơi này thời tiết phá lệ rét lạnh. Ngu Toàn Cơ gật đầu, ý bảo Bảo Thanh cũng ngồi xuống. Tiểu thư, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể trở lại kinh thành? Bảo Nguyệt gửi thư chính là thúc giục không ít lần. Tưởng tượng đến Bảo Nguyệt tin chung lo lắng, Bảo Thanh liền thập phần bất đắc dĩ. Ngu Toàn Cơ biết Bảo Thanh bị Bảo Nguyệt thúc giục sợ, chỉ là chuyện này lại há là nàng có thể làm quyết định. Đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, không ít binh lính đi tới đi lui, thở dài một hơi, chậm rãi nói, kịch liệt nhất chiến tranh cũng không có bùng nổ, bất quá. Sợ là không xa. Bảo Thanh nhấp nhấp môi, không nói. Kinh thành trung, bát hoàng tử trong phủ, Ngu Hinh Nhã lạnh lùng nhìn trong tay tin, tiện đà hư lạnh một tiếng, không cho là đúng mà nói, hử, ta liền không tin ngươi không chết được. Nói, cầm nắm tay, trong mắt nở rộ ra quang mang chói mắt, một bên Bảo Linh trong mắt chuyển động, nhanh chóng nói, đại tiểu thư, hiện giờ biên thành đánh giặc, liền tính không có đại tiểu thư quạt gió thêm tuổi, nô tỳ xem, này tứ tiểu thư cũng sống không được. Tất nhiên sẽ chết ở trên chiến trường. Nghe vậy, Ngu Hinh Nhã lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, hừ, ta liền phải làm nàng chết không thấy thi. Đáng chết Ngu Toàn Cơ, nếu không phải nàng, ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tay chặt chẽ năm thành nắm tay, Ngu Hinh Nhã cho mày, bắt đầu tự hỏi khởi đối sách tới. Bảo Linh đứng ở một bên, nhìn Ngu Hinh Nhã bóng dáng, cũng không nói chuyện. Hồi lâu, Ngu Hinh Nhã lúc này mới nói, viết thư cấp A Trường, cứ như vậy nói nói, nhỏ giọng ở Bảo Linh bên thai nói vài câu, Bảo Linh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi làm. Ngu Hinh Nhã cười lạnh một tiếng, một đôi con ngươi tràn đầy hung ác quan mang, Ngu Toàn Cơ, nếu ngươi đã ra kinh thành, liền vĩnh viễn không cần trở về. Trên quan đạo, một con ngựa thất hơi thở thoi thoát, mà trên lưng ngựa nhân nhi còn lại là nhanh chóng thay đổi một khác con ngựa tiếp tục chạy vội, thẳng đến trời tối mới từ đường nhỏ đi tới biên thành. Ngu Minh Húc tiếp chỉ. Nhìn thái giám, Ngu Minh Húc nuốt nuốt nước miếng, cưỡng chế trong lòng sợ hãi quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngu Minh Húc thân là tá lãnh, lại lưu luyến với pháo hoa hẻm trùng, cứ thế với kế hoạch thất bại, tổn thất binh lính ngàn vạn, chấm tức giận thập phần, đặt gỡ xuống tá dẫn đầu hàm. Nếu vô pháp đem Nam Tiêu quốc đuổi ra biên thành, để đầu tới gặp. Khâm thử tạ ơn. Ngắn ngủn nói mấy câu, lại quyết định Ngu Minh Húc vận mệnh, tức khắc Ngu Minh Húc giống như mất hồn giống nhau, ngã xuống trên mặt đất, không dám tin tưởng nhìn kia thái giám. Kia thái giám lại là vẻ mặt châm chọc niệm ai, khinh thường nói, Ngu tá lãnh, nga, không, đại công tử, tiếp chỉ đi. Ngu Chí Viễn cho mày, nhìn thoáng qua Ngu Minh Húc, vội vàng lôi kéo hắn quần áo, Ngu Minh Húc lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng tiếp chỉ tạ ơn. Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, mà một bên Ngu Toàn Cơ cũng nhíu nhíu mày, trong ánh mắt mang theo 5 phần bình tĩnh, 3 phần kinh ngạc, 2 phần nghi hoặc. Công công bên này thỉnh, đã vì công công chuẩn bị tốt dừng chân. Trần tướng quân đi ra, chậm rãi nói. Kia thái giám gật gật đầu, cười nói, vậy làm phiền Trần tướng quân. Nói, liền đi theo Trần tướng quân đi vào nội thất. Cha, đây là chuyện như thế nào? Cha. Ngu Minh Húc tạch một chút từ trên mặt đất đứng lên, tiện đà nhìn Ngu Chí Viễn, trong mắt đầy lo lắng. Trong phút chốc, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hung ác nham hiểm quang mang bắn về phía Sở Ngự Trạch, là người đúng hay không? Ta liền biết ngươi nơi nào có như vậy hảo tâm. Sở Ngự Trạch nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui, lạnh lùng nói, đại công tử làm sự tình còn không cho nói sao. Không nói đến chuyện này ta cũng không cảm kích, liền tính là ta, thì tính sao? Ngươi! Ngu Minh Húc nhất thời cứng họng, há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì hảo. Sở Ngự Trạch hừ lạnh một tiếng, tiện đà nhìn về phía Ngu Chí Viễn, thần sắc hòa hoan bài phần, chậm rãi nói, Ngu tướng quân, ta đích xác không có viết tấu gấp bẩm báo cấp phụ hoàng. Ngu tướng quân nếu là không tin, cứ việc đi tra đó là. Ngu Chí Viễn thật sâu nhìn thoáng qua Sở Ngự Trạch, lại thấy hắn thần sắc bình tĩnh, gật gật đầu, khuyển tử quá mức với thương tâm, mới có thể đối bát hoàng tử nói năng lô mãng, còn thỉnh bát hoàng tử nhiều đảm đương một chút. Ngu tướng quân khách khí. Sở Ngự Trạch hướng tới Ngu Chí Viễn gật gật đầu, liền cùng Gió Lạnh Nhiên cùng rời đi. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, đi vào Ngu Chí Viễn bên người, môi đỏ hơi nhấp. Làm đại ca ngươi một người ngốc đi. Ngu Chí Viễn nhìn đã chạy xa Ngu Minh Húc, thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngu Chí Viễn rời đi sau, mày càng thêm nhăn thầm, nhìn thoáng qua Bảo Thanh, kêu lên, Bảo Thanh, có phải hay không nói còn chưa dứt lời, tiện đạt tự rêu cười cười, lẩm bẩm tự nói, như thế nào sẽ đâu. Hắn xa ở kinh thành. Nếu không phải Hiên Viên Hạo, kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ có người ở Sở Ngự Trạch phía trước đem tấu gấp trình lên đi? Dựa theo thời gian này tôi tính. Sợ là chính mình cùng Gió Lạnh Nhiên mang thương trở về kia một ngày, liền có người đem sự tình chân tướng viết nhập mật gấp giữa, chẳng lẽ nói, Hoàng thượng ở trong quân đội để vào nhãn tuyến. Không, nếu là có nhãn tuyến nói, ngâm sáo người tự nhiên sẽ phát hiện. Càng muốn đầu góc càng là hồ đồ, Ngu Toàn Cơ mày cũng càng thêm nhăn thâm. Một bên Bảo Thanh nhìn chằm chằm nơi nào đó nhìn một chén trà nhỏ thời gian, tiện đà quay đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi đi qua, cười nói, tiểu thư, chúng ta về phòng đi, bên ngoài thời tiết lạnh. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, vừa lúc gió lạnh thổi qua, không cấm đánh một cái dùng mình, liền gật gật đầu, cùng Bảo Thanh cùng nhau về tới phòng cửa. Tiểu thư, ngài đi vào trước, nô tỳ đi lấy đồ ăn. Nói, không đợi Ngu Toàn Cơ trả lời, liền nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, khó hiểu Bảo Thanh ý đồ, đẩy đẩy môn, đi vào, lại phát hiện một cái màu đen bóng người đứng ở trong phòng, tức khắc toàn thân đều đề phòng lên, nhưng mà, đương thấy rõ ràng người nọ dung mạo khi, trong phút chốc ngây ngẩn cả người. Trong mắt tràn đầy không thể tin được thần sắc, lẩm bẩm tự nói, Hiên Viên Hạo Y 967. Chương 221 khó được ôn nhu. Ngu Toàn Cơ ngốc lăng ở chỗ cũ, tựa hồ không thể tin được giống nhau, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ chính mình chớp chớp mắt kính sau, trước mắt người liền biến mất. Vô vào bút tiểu thuyết vóng. Tay, chậm rãi đài lên, muốn đụng vào Hiên Viên Hạo thân thể, rồi lại không dám, Ngu Toàn Cơ chưa từng có nghĩ đến, trọng sinh sau nàng, cư nhiên cũng bắt đầu sợ tay sợ chân. Lông mi khẽ run, Ngu Toàn Cơ môi đỏ hơi hơi nhấp khởi, di động gót sen, thật cẩn thận đi đến Hiên Viên Hạo bên người, tiện đà gắt gao nhắm mắt lại, trong lòng thấp thỏm không thôi, lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi. Lại lần nữa mở to mắt khi, cho rằng trước mắt hình ảnh sẽ biến mất, nhưng mà, lại phát hiện Hiên Viên Hạo như cũ mỉm cười nhìn nàng, trong mắt nhu tình là như vậy rõ ràng, làm nhân tâm say. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo môi mỏng hơi hơi mở ra, cánh môi hướng về phía trước gợi lên, tiện đà duỗi tay, cầm Ngu Toàn Cơ kia mềm mại tay, đột nhiên dùng một chút lực, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực. Trong phút chốc, trong lòng tức khắc nảy lên một cổ thỏa mãn cảm. Giờ này khắc này, Ngu Toàn Cơ lúc này mới xác định, Hiên Viên Hạo là thật sự tới, thật sự từ kinh thành mà đến, đi tới chính mình bên người. Trong lúc nhất thời, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy cái mùi hế ẩm, khẽ cắn môi, nỗ lực không cho chính mình nước mắt rơi xuống. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, túi đầu, ở Ngu Toàn Cơ trên trán lưu lại một hôn, khó được nhìn đến Ngu Toàn Cơ như thế tiểu nữ nhân một mặt, Hiên Viên Hạo trong lòng không cấm xẹt qua một đạo dòng nước ấm. Cánh tay đem Ngu Toàn Cơ ôm đến càng thêm khẩn. Qua đã lâu, Ngu Toàn Cơ mới bình phục một chút tâm tình, từ Hiên Hiên Viên Hạo trong lòng ngực ra tới, nghĩ đến chính mình hành động, không cấm hà phi hai má, rũ xuống mi mắt, trong mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng. Nhìn như thế bộ dáng Ngu Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo không cấm có chút xuất thần, nuốt nuốt nước miếng, há miệng thở dốc môi, nghẹn ngào thanh âm tràn ra tới, "Toàn Cơ, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này?" Ngu Toàn Cơ đánh gãy Hiên Viên Hạo nói, khôi phục bình tĩnh, Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Hạo, nhíu mày, trong mắt lập lòe nùng liệt nghi hoặc, ngươi nếu là ra kinh thành, kia kinh thành làm sao bây giờ? Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, tiện đà nhuyễn miệng cười, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, chậm rãi nói, yên tâm, ta đều an bài hảo, ngươi không cần lo lắng. Ngu Toàn Cơ mày hơi chau, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên nếu là Hiên Viên Hạo không nói rõ ràng, nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ, đành phải nắm Ngu Toàn Cơ tay đi tới một bên ngồi xuống, lúc này mới nói, ta đã làm Mộ Dung Ngọc giả trang với ta, chuyện của ta hắn đều hiểu biết, hắn là thần y, thuật dịch dung không người có thể cập, cũng sẽ không có người nhìn ra tới, ta đem ám lam đặt ở hắn bên người, nếu là có cái gì sự nói, ám lam sẽ trước tiên cho ta biết. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ hơi hơi gật gật đầu, tiện đà nói, chính là, nếu là đột nhiên có cái gì chẳng huống, nhưng, Toàn Cơ, nếu ta đã tới, liền tỏ vẻ đã toàn bộ an bài hảo, yên tâm đó là. Hiên Viên Hạo cười nhìn Ngu Toàn Cơ, đối với nàng quan tâm thập phần hưởng thụ. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy hắn thần sắc tràn ngập tự tin, tâm lúc này mới hơi hơi thả xuống dưới, chậm rãi gật đầu, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì hảo. Hai người chi gian không khí phá lệ ái muội, Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, tựa hồ như thế nào đều xem không đủ giống nhau, liền tính không nói lời nào, bên môi hình dáng cũng càng thêm mở rộng lên. Mà Ngu Toàn Cơ còn lại là bị Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, trong lòng từng trận dòng nước gấm sẽ qua, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, cảm giác được lòng bàn tay chung ướt át, tim đập cũng nhanh chóng nhảy lên lên, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ nhảy ra giống nhau. Hồng nhuận khuôn mặt khô nóng không thôi, giờ này khắc này, Ngu Toàn Cơ đột nhiên minh bạch, kiếp trước chính mình đối Sở Hoàng Trạch cảm tình đều không phải là tình yêu, chỉ là ỷ lại, hoặc là nói, là đồng tình, bởi vì hai người đồng bệnh tương liên, cho nên đối Sở Hoàng Trạch tâm sinh thương hại chi ý. Lại bởi vì Sở Hoàng Trạch đối chính mình hứa hẹn, lúc này mới nghĩ đến Sở Hoàng Trạch, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo, tiện đà đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, cánh môi cong lên, có lẽ đây là ông trời đối chính mình tốt nhất bồi thường. Ngu Toàn Cơ như thế nào đều không có nghĩ đến, trọng sinh lúc sau cũng nếm tới rồi bị người phủng ở lòng bàn tay cảm giác. Như thế nào, suy nghĩ cái gì? Hiên Viên Hạo cười nhìn Ngu Toàn Cơ, dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, tựa hồ chỉ có ở Ngu Toàn Cơ bên người mới có thể như thế thả lỏng. Ngu Toàn Cơ nhuyễn miệng cười, tiện đà lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, thốt ra mà nói, Ngu Minh Húc sự tình là ngươi bẩm báo cho hoàng thượng. Ha ha, Hiên Viên Hạo cười, lắc lắc đầu, tự nhiên không phải. Ân. Ngu Toàn Cơ trong mắt lập lòe một tia nghi hoặc, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, không phải hắn, đó là ai? Chẳng lẽ nói? Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, trong mắt hiện lên một tia phức tạp ánh sáng, lại lần nữa đài đầu khi, trong lòng đã có xác thực đáp án, là hoàng thượng. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia thưởng thức quan mang, như thế thông tuệ nữ tử quả nhiên không thường thấy. Gật gật đầu, Hiên Viên Hạo cũng thu hồi tươi cười, chậm rãi nói, không tồi, trong quân doanh có hoàng thượng người, cho nên mặc kệ nơi này đã xảy ra cái gì sự tình, hoàng thượng đều có thể biết. Chính là nếu là như thế, hoàng thượng động tác nhanh như vậy hạ chỉ, không phải bại lộ chính mình sao? Ngu Toàn Cơ chau mày, chậm rãi nói, nếu là như thế, sợ là trong quân doanh tất cả mọi người sẽ thật cẩn thận. Hiên Viên Hạo cười, hoàng thượng chỉ sợ cũng là không rảnh lo như thế nhiều, chuyện này đích xác làm hoàng thượng thập phần sinh khí, còn nữa, hoàng thượng biết Sở Ngự Trạch cùng ngu tướng quân chi gian ân oán, hai bên chỉ biết hoài nghi đối phương, căn bản sẽ không hoài nghi đến những người khác trên đầu. Ngu Toàn Cơ hơi suy tư một phen, tức khắc cảm thấy thập phần có đạo lý, nếu là hoàng thượng làm chính mình thân tín hôn đến binh lính bình thường giữa, ngu Chí Viện đám người tự nhiên sẽ không hoài nghi, rốt cuộc binh lính bình thường căn bản là không có năng lực đi tra xét ngu Minh Húc nơi đi. Ngu Chí Viễn có thể hoài nghi trừ bỏ Sở Ngự Trạch gió lạnh nhiên ở ngoài, đó là Trần Tướng Quân. Hiên Viên Hạo thấy Ngu Toàn Cơ sáng ngời bừng tỉnh đại ngộ, liền minh bạch nàng đã nghĩ kỹ. Vậy còn ngươi? Ngươi là cái gì thời điểm đến? Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt, nhàn nhạt nói, ngày ấy ở trong hoa viên ta cùng với gió lạnh nhiên nói chuyện, chính là ngươi ném đá. Còn có ta cùng với Sở Ngự Trạch nói sự khi, cũng là ngươi đúng hay không? Ngu Toàn Cơ nhĩ tiêm hơi hơi đỏ mặt lên. Tiện đà làm bộ ho khan hai tiếng, tránh đi Ngu Toàn Cơ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cái này, ân, cái này. Toàn Cơ xuyên áo giáp quả nhiên tư thế vai hùng sát sảng. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, trong lòng không cấm buồn cười, Hiên Viên Hạo cư nhiên dùng như thế sức sẹo đề tài tới rời đi chính mình lực chú ý. Xem ra là sự thật. Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười càng thêm nùng liệt lên. Hiên Viên Hạo đơn giản không hề đi xem Ngu Toàn Cơ, nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ ngoài cửa sổ có cái gì hấp dẫn người ánh mắt giống nhau. Thấy vậy, Ngu Toàn Cơ tươi cười càng thêm sán lạ lên. Khu khu, Toàn Cơ, ngươi biết liền hảo. Hiên Viên Hạo ánh mắt lập lòe, sắc mặt cũng hơi hơi đỏ lên, thật vất vả nói ra mấy câu nói đó, nghe được Ngu Toàn Cơ không cấm cười lên tiếng. Bên ngoài Bảo Thanh nghe được bên trong tiếng cười, cũng cầm lòng không đậu che miệng cười khẽ lên. Bảo Thanh cô nương, ngươi đang cười cái gì đâu? Như thế lanh thiên, ngươi như thế nào ở bên ngoài a? Mấy cái binh lính tuần tra lại đây, bát hoàng tử gã sai vật đã đi tới. Nghi hoặc hỏi. Bảo Thanh Thu liễm khởi trên mặt tươi cười, nhìn gã sai vặt, nhàn nhạt nói, A Thủy, là ngươi à, tiểu thư nhà chúng ta ở nghỉ ngơi, ta tự nhiên muốn đứng ở bên ngoài thủ. Bảo Thanh cố ý dương cao giọng âm, tức khắc bên trong Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo đều nghe được, hai người liếc nhau, lại không có bất luận cái gì động tác. A Thủy nở nụ cười, nhìn Bảo Thanh chậm rãi nói, bát hoàng tử làm nô tài tới thỉnh Toàn Cơ tướng quân qua đi, nói là có chuyện tìm Toàn Cơ tướng quân. Bảo Thanh chau mày, tiện đà nói, A Thủy, tiểu thư nhà chúng ta đã ngủ rồi, mấy ngày nay tiểu thư thật sự là quá mệt mỏi, không bằng chờ tiểu thư tỉnh lại sau ta nói cho tiểu thư, đến lúc đó lại đi cấp bát hoàng tử bồi tội như thế nào. Không đợi A Thủy nói xong, Bảo Thanh tiếp tục nói, A Thủy, ngươi liền đúng sự thật nói, bát hoàng tử là sẽ không trách tội với ngươi. Nói, mỉm cười nhìn A Thủy, trong mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Này A Thủy chần chờ, nghĩ nghĩ, không tình nguyện gật gật đầu, cũng hảo, ta đây liền đi nói cho bát hoàng tử. Nói, xoay người rời đi. Bảo Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu thư cùng chủ tử thật vất vả gặp mặt, cũng không thể bởi vì những việc này mà quấy rầy hai người. Trong phòng, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, liếc xéo Hiên Viên Hạo, nhàn nhạt nói, ngươi đều cấp Bảo Thanh giáo hơn cái gì tư tưởng, dọc theo đường đi nàng nhưng phòng khẩn. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo không cấm nở nụ cười, nhìn Ngu Toàn Cơ trong mắt nở rộ ra ánh sáng, ha ha, xem ra Bảo Thanh làm không tồi, là nên khen thưởng một chút. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, lúc này mới nói, Bảo Thanh đã sớm biết ngươi đã đến rồi. Ân. Hiên Viên Hạo lên tiếng, cười nói, ngươi chớ nên trách Bảo Thanh, là ta không cho nàng nói cho ngươi. Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ, nàng tự nhiên là sẽ không trách tội Bảo Thanh, gật gật đầu, hai người cho tới chiến sự mặt trên, Hiên Viên Hạo không cho là đúng nói, Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc tựa hồ bản tính như ý đánh thực hảo, bất quá hiện giờ Hoàng thượng hạ chỉ, không biết bọn họ chuẩn bị như thế nào ứng phó. Nói đến này, Ngu Toàn Cơ mày hơi hơi nhíu lại, chậm rãi nói, sợ là hàng đầu vẫn là lập công, chỉ có lập công, Ngu Minh Húc mới có thể được đến Hoàng thượng thưởng thức. Ân, chỉ là dựa vào Ngu Minh Húc đầu góc cùng gan dạ sáng suốt, sợ là Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường, giây tiếp theo, liền rời đi đề tài, Toàn Cơ liền tính là đem kế hoạch nói cho Ngu Minh Húc, chỉ bằng đầu góc của hắn, sợ là cũng vô pháp toàn bộ hoàn thành. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, đích xác. Hiện giờ có bát hoàng tử cùng Trần tướng quân ở, cũng sẽ không tồn tại Ngu Minh Húc thế thân ta công lao tình hình lại phát sinh. Hiên Viên Hạo cười, nhìn Ngu Toàn Cơ khuôn mặt, chậm chạp không chịu vừa động ánh mắt. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi nói, ngươi đang xem cái gì đâu? Toàn Cơ, ngươi gầy Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng nói, trong giọng nói tràn đầy thương tiếc cùng bất đắc dĩ, còn có một tia tự trách, tựa hồ Ngu Toàn Cơ gầy là bởi vì hắn giống nhau. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, tiện đà cười, hành quân đánh giặc, điều kiện tự nhiên là khổ điểm, tự nhiên sẽ gầy. Chính là Toàn Cơ không nên dùng chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược, do đó cứu bọn họ, Toàn Cơ chẳng lẽ là đã quên đáp ứng ta nói sao? Hiên Viên Hạo tay cầm khẩn Ngu Toàn Cơ kia mềm mại tay nhỏ, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, tựa hồ có thể đem Ngu Toàn Cơ nhìn thấu giống nhau. Như vậy ánh mắt làm Ngu Toàn Cơ không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể đối thượng Hiên Viên Hạo đôi mắt, há miệng thở dốc, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta nuốt lời. Cho nên, vẫn là để cho ta tới nhìn ngươi đem. Hiên Viên Hạo cười, chẳng sợ đã xảy ra ngoài ý muốn, Hoàng Tuyền trên đường cũng có ta làm bạn không phải, cũng sẽ không cô đơn không phải. Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, tay lại so với thanh âm còn muốn mau, bưng kín Hiên Viên Hạo môi. Hiên Viên Hạo môi chạm vào một mảnh mềm mại, tức khắc tâm ngửa kéo xe ý lên, tay chặt chẽ nắm lấy Ngu Toàn Cơ tay, giây tiếp theo, hai người bốn mắt tương đối, tình ý giạt rào ở hai người chung quanh tàng ra. Y 967. Chương 222 gió lạnh nhiên phát hiện. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo khàn khàn thanh âm kêu một tiếng, tiện đà đem Ngu Toàn Cơ kéo vào chính mình trong lòng ngực, không khỏi phân trần hôn lên Ngu Toàn Cơ môi. Toàn văn tự đọc. Quanh một tiếng, Ngu Toàn Cơ đầu góc trong phút chốc biến thành chỗ trống, toàn thân cảm giác đều rung manh vào ở cánh môi thượng, cảm giác được Hiên Viên Hạo thật cẩn thận động tác, tức khắc trong lòng mềm mại lên, căng chặt thân thể cũng nháy mắt sủi lơ, ngã xuống Hiên Viên Hạo trong lòng ngực. Lông mi run nhẹ nhẹ vài cái, hơi hơi đến gần rồi Hiên Viên Hạo. Này một nho nhỏ động tác tức khắc làm Hiên Viên Hạo mừng như điên, cánh tay gắt gao vờn quanh Ngu Toàn Cơ thân thể, làm hai người gắt gao dán ở bên nhau, bàn tay to cố định trụ Ngu Toàn Cơ cái hốc, muốn ra tăng nụ hôn này. Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy miệng mình đã không phải chính mình, toàn bộ mặt đều nóng hầm hập, tựa hồ phải bị thiêu đốt giống nhau, tay chặt chẽ bắt lấy chính mình góc áo. Trung quanh độ ấm bỗng nhiên lên cao, Ngu Toàn Cơ cảm giác được từng trận ma ý xẹt qua chính mình toàn thân, đầu quả tim cũng run nhẹ nhẹ lên. Toàn Cơ không biết qua bao lâu, Hiên Viên Hạo biết chính mình nếu là lại không buông ra Ngu Toàn Cơ, tổng hội cầm giữ không được, nghẹn ngào thanh âm kêu một tiếng, nhìn Ngu Toàn Cơ ở chính mình trong lòng ngực thở hổn hển bộ dáng, trong mắt tràn đầy thâm tình quan mang. Ngu Toàn Cơ thật vất vả bình tĩnh trở lại, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chạm đến hắn trong mắt thâm tình, tức khắc cảm thấy chính mình tâm không hề bị chính mình khống chế, lại lần nữa nhảy lên. Hiên Viên Hạo vớt ve Ngu Toàn Cơ khuôn mặt, hai người gắn bó bên nhau, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Mắt thấy sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Bảo Thanh nghĩ, thử tính gõ gõ môn. Ngu Toàn Cơ bừng tỉnh, cùng Hiên Viên Hạo liếc nhau, nhìn nhau cười, tiện đà ngồi thẳng thân mình, vào đi. Bảo Thanh lúc này mới đi vào, nhìn đến Ngu Toàn Cơ kia cười như không cười ánh mắt, Bảo Thanh đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý gạt ngài, tiểu thư, ta. Hảo, chuyện này ta không trách ngươi, nhưng là không có lần sau. Nói, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới nói, đem đồ ăn bưng lên đi. Bảo Thanh cười, gật gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo, nhíu mày, nói, đã nhiều ngày ngươi ở nơi nào nghỉ ngơi? Nóc nhà. Hiên Viên Hạo nở nụ cười, ôn nhu nói. Ngu Toàn Cơ trong lòng đau xót, cắn cắn môi, cơm nước xong ta làm Bảo Thanh múc nước lại đây, ngươi hảo hảo tắm gội một phen. Hảo. Đối với Ngu Toàn Cơ quan tâm săn sóc, Hiên Viên Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bên kia, A Trưởng thật cẩn thận đi đến một bên, từ trong lòng móc ra một phong thơ, nhìn lướt qua, tức khắc chau mày, lẩm bẩm nói nhỏ, đại tiểu thư phân phó thật đúng là khó a. Nghĩ đến này, thật mạnh thở dài một hơi, trong mắt hiện lên phức tạp ánh sáng. Tại chỗ đứng trong chốc lát, tiện đà lắc lắc đầu, túi đầu hướng phía trước đi tới, lại đột nhiên cùng phía trước người đụng vào nhau. Ai nha? Bảo Thanh bưng đồ ăn lập tức lui ra phía sau vài bước, do đó dùng nội lực ổn định thân thể, trong mắt hiện lên một tia bực bội. Nhìn về phía A Trường, nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào đi đường cũng không nhìn điểm. A Trường lúc này mới phát hiện chính mình đụng vào Bảo Thanh, vội vàng xin lỗi. Nhìn A lớn lên bộ dáng, Bảo Thanh mày một trọn, nghi hoặc hỏi, ngươi chính là sinh bệnh. Như thế nào sắc mặt như thế kém? A Trường sửng sốt, trong lòng hiện lên một tia ấm áp, vội vàng lắc đầu, ta không có việc gì, đa tạ Bảo Thanh cô nương quan tâm. Bảo Thanh nghi hoặc nhìn thoáng qua A Trường, tiện đà gật gật đầu, vòng qua A Trường đi ra ngoài. Nhìn Bảo Thanh bóng dáng, A Trường trong mắt hiện lên một tia mê ly, tiện đà tựa hồ nghĩ tới cái gì, lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Bảo Thanh hướng phía trước đi tới, đột nhiên thấy được gió lạnh nhiên, vội vàng hành lễ vấn an. Gió lạnh nhiên gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong mắt xẹt qua một tia vẻ nghi hoặc, sắc mặt lại như cũ bình tĩnh, Bảo Thanh, có người cùng toàn cơ cùng nhau dùng cơm. Bảo Thanh sửng sốt, bay nhanh nhìn lướt qua chính mình thực bản, lập tức hiểu được, vội vàng lắc đầu nói, không có, tiểu thư nhà ta trong phòng không có người, chỉ là tiểu thư nói một người ăn cơm cũng là ăn, hai người ăn cơm cũng là ăn, liền làm nô tỉ bồi tiểu thư cùng nhau. Gió lạnh nhiên nhướng nhướng mày, lên tiếng, liền làm Bảo Thanh rời đi. Bảo Thanh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân có chút hỗn độn, nhanh chóng hướng tới Ngu Toàn Cơ phòng đi đến. Mà gió lạnh nhiên nhìn Bảo Thanh bóng dáng, chau mày, trong mắt hiện lên một đạo ả mang. Ngu Toàn Cơ trở lại phòng đem đụng tới gió lạnh nhiên sự tình nói cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cầm chiếc đũa tay hơi hơi một đốn, mà Hiên Viên Hạo còn lại là cười, nhàn nhạt nói, gió lạnh nhiên cẩn thận hơn người, tự nhiên sẽ phát hiện, chỉ là Bảo Thanh. Hiên Viên Hạo đài mắt nhìn Bảo Thanh, chỉ bầu rượu, hai gã nữ tử uống rượu tựa hồ không thể nào nói nổi. Bảo Thanh sửng sốt, tức khắc trên mặt tràn đầy hảo náo chi sắc, hiển nhiên là không có phát hiện điểm này, trong lúc nhất thời khẩn trương không thôi, này nhưng làm sao bây giờ? Nếu là bị Lanh công tử phát hiện chủ tử cũng ở chỗ này, đến lúc đó đã có thể nghĩ đến hậu quả. Bảo Thanh đánh một cái dùng mình. Không ngại, hắn cũng chỉ là suy đoán thôi. Hiên Viên Hạo không để bụng nói, ta ngày sau tiểu tâm đó là. Ngu Toàn Cơ cho mày, đối với gió lạnh nhiên thông minh nàng là tràn đầy lĩnh hội, tổng cảm thấy gió lạnh nhiên đã phát hiện cái gì, nhưng là xem Hiên Viên Hạo vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, tâm cũng hơi hơi thả xuống dưới, đài mắt nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương Bảo Thanh, nhu hòa nói, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi, nếu ngươi đối gió lạnh nhiên nói như vậy, này dối cũng là muốn viên quá khứ. Bảo Thanh đành phải ngồi xuống, trong lòng lại vẫn là ở lo lắng. Thấy vậy, Ngu Toàn Cơ đành phải rời đi Bảo Thanh lực chú ý, lúc này mới làm Bảo Thanh ăn một cái cơm no. Ngay sau đó, Bảo Thanh liền đem nước tắm đánh tiến vào, Ngu Toàn Cơ đang muốn đi ra ngoài, lại bị Hiên Viên Hạo kéo lại, một đôi con ngươi tràn đầy bỡn cợt quan mang, ngươi đi rồi, tất nhiên sẽ bị người hoài nghi, nhưng chớ có đã quên, Bảo Thanh đi múc nước nhưng có không ít người nhìn đến, bọn họ cũng tự nhiên hộ tưởng ngươi muốn tắm gội. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tức khác hiểu được, sắc mặt hơi hơi phím hồng, chậm rãi nói, ta tại ngoại thất chờ ngươi. Nói, liền phải rời đi, nhưng mà, dưới chân lại bởi vì không có chú ý tới thùng gỗ, lập tức vướng ngã, hướng tới Hiên Viên Hạo đánh tới, mà Hiên Viên Hạo còn lại là nhanh chóng phản ứng lại đây, đang muốn đem Ngu Toàn Cơ nâng dậy tới, trong mắt lại đột nhiên giàn xẹt qua một tia diễn ngược, tùy ý Ngu Toàn Cơ nhào hướng hắn, hai người cùng ngã vào chứa đầy thủy thau tắm chung. Trong phút chốc, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người trên người toàn bộ ướt nhẹp, Ngu Toàn Cơ phịch vài cái từ thau tắm chung chui ra tới, sắc mặt thửng đỏ một mảnh, không dám nhìn tới Hiên Viên Hạo, luôn cuống tay chân muốn từ thau tắm chung bỏ dậy. Nghề hà Ngu Toàn Cơ trong lòng thật sự là quá mức với khẩn trương, cứ thế với chân vừa trượt, lại lần nữa té ngã ở thau tắm chung. Cũng may thau tắm quá lớn, chứa hai người không là vấn đề, nhưng là Ngu Toàn Cơ này vừa trượt đến, lại ngồi ở Hiên Viên Hạo trên người, hai người ra thịt từng dán. Tức khắc hai người tâm đồng thời rơi rất một phách. Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ bắt lấy thau tắm bên cạnh không dám lại động, mà Hiên Viên Hạo còn lại là đầy mặt ý cười, trêu đùa nói, lại không nghĩ Toàn Cơ như thế sốt ruột nhào vào trong ngực, ta. Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ nổi giận nhìn Hiên Viên Hạo, trong mắt tràn ngập tức giận. Hiên Viên Hạo biết Ngu Toàn Cơ thẹn quá thành giận, không cấm nhuyễn miệng cười, đem Ngu Toàn Cơ đỡ lên, "Hảo, cũng không đùa ngươi, chạy nhanh đi ra ngoài đổi một kiện sạch sẽ quần áo đi." Nghe này, Ngu Toàn Cơ cúi đầu vừa thấy, cũng may mùa đông quần áo rắn chắc, bằng không chính mình sợ là bị Hiên Viên Hạo xem hết. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ hà phi hai má, nhanh chóng rời đi thau tắm. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Hiên Viên Hạo không cấm cười lên tiếng, tiện đà cởi quần áo của mình chui vào thau tắm chung, nhắm mắt lại, trong đầu tràn đầy Ngu Toàn Cơ kia mềm mại thân thể. Càng muốn trong lòng chi hỏa liền thiêu đốt càng thêm tràn đầy, trong phút chốc, Hiên Viên Hạo đột nhiên mở to mắt, duỗi tay gợi lên quần áo xuyên lên, giây tiếp theo liền từ ngoài cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Sau một giây, liền nghe được gió lạnh nhiên thanh âm, Toàn Cơ, ngươi ở đâu? Bảo Thanh bởi vì đi đem chén đũa đưa vào phòng bếp bởi vậy cũng không ở. Đang ở đổi quần áo Ngu Toàn Cơ tức khắc sửng sốt, tiện đà nhanh chóng đi đến nội thất, lại phát hiện Hiên Viên Hạo đã rời đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà ngoài cửa lại truyền đến gió lạnh nhiên thanh âm. Ngu Toàn Cơ vội vàng kêu lên, Lãnh công tử, ta đang tắm. Gió lạnh nhiên sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hiển nhiên là không tin, đang chuẩn bị lại nói chút cái gì, Bảo Thanh đột nhiên trở về, nhìn đến gió lạnh nhiên, nhanh chóng chạy qua đi, che ở gió lạnh nhiên trước mặt, Lãnh công tử, tiểu thư nhà chúng ta ai đang ở tắm gội, ngươi vẫn là từ từ đi. Gió lạnh nhiên nhíu mày, nhìn về phía Bảo Thanh, há miệng thở dốc, chuẩn bị nói chút cái gì, lại nghe đến mở cửa thanh âm, quay đầu nhìn lại, thấy Ngu Toàn Cơ khoác ướt rầm rề tóc dài, ăn mặc mới vừa tắm gội xong áo trong, bên ngoài khoác một kiện áo choàng, trong mắt nghi hoặc tiêu tán đi xuống. Lãnh công tử chính là có việc. Ngu Toàn Cơ ra vẻ khó hiểu nhìn Gió Lạnh Nhiên, chậm rãi hỏi. Ngu Toàn Cơ tự nhiên biết Gió Lạnh Nhiên đã đến đơn giản là tưởng chứng minh Hiên Viên Hạo có phải hay không không có tới biên thành. Tuy rằng Gió Lạnh Nhiên là một cái chính nhân quân tử, nhưng là rốt cuộc không có thâm giao, Ngu Toàn Cơ cũng không dám đem Hiên Viên Hạo sự tình đúng sự thật nói cho Gió Lạnh Nhiên. Không có việc gì, chỉ là muốn tìm Toàn Cơ cho chuyện. Gió Lạnh Nhiên ôn nhu cười, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ nhấp nhấp môi, ngày mai đi, hôm nay Toàn Cơ mệt mỏi, muốn đi ngủ sớm một chút. Nói, liền ý bảo Bảo Thanh gọi người đem trong phòng thau tắm dọn ra đi. Thấy vậy, Gió Lạnh Nhiên tự nhiên không hảo lại nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu rời đi. Nhìn Gió Lạnh Nhiên bóng dáng hoàn toàn sau khi biến mất, Ngu Toàn Cơ lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đóng cửa lại, đi đến nội thất, đổi cố một vòng, chau mày. Tiểu thư, chủ từ đâu? Bảo Thanh cũng theo tiến bảo, nghi hoặc hỏi. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, đột nhiên trước mắt bóng người chợt lóe, giây tiếp theo, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo đứng ở trước người. Chủ tử. Bảo Thanh kêu lên, tiện đà đem không gian để lại cho hai người, chính mình tắc đi ra ngoài. Chạy nhanh phủ thêm. Bên ngoài gió lớn. Ngu Toàn Cơ thấy Hiên Viên Hạo xuyên đơn bạc, liền biết hắn đi vội vàng, lại nghĩ đến bên ngoài phong như thế to lớn, tức khắc đau lòng không thôi, vội vàng đem áo choàng cấp Hiên Viên Hạo phủ thêm. Hiên Viên Hạo câu môi cười, gật đầu làm Ngu Toàn Cơ thế chính mình mặc vào quần áo, hoảng hốt gian, tựa hồ thấy được khi còn nhỏ chính mình mẫu phi cùng phụ hoàng cũng là như thế, khi đó hai người trên mặt đều mang theo hạnh phúc tươi cười, chỉ là nề hà. Nghĩ đến này, Hiên Viên Hạo ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, cánh môi hơi nhấp, tựa hồ ở cực lực gần nhẫn cái gì. Ngu Toàn Cơ cảm giác được Hiên Viên Hạo không thích hợp, hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại không có mở miệng dò hỏi, mà là lẳng lặng bồi hắn. Hồi lâu, Hiên Viên Hạo mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến một bên Ngu Toàn Cơ, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lẩm bẩm nói nhỏ, "Toàn Cơ, vô luận phát sinh cái gì, ta tất nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn, tuyệt không sẽ làm ngươi giống ta mẫu phi giống nhau nói." Đôi tay báo nguy Ngu Toàn Cơ, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Ngu Toàn Cơ duỗi tay lẳng lặng cầm Hiên Viên Hạo bàn tay to, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Y 967. Chương 223 mang binh đánh giặc. Thẳng đến đêm khuya, Ngu Toàn Cơ cảm giác được buồn ngủ đột kích, nằm ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, chậm rãi đã ngủ. Hiên Viên Hạo cảm giác được Ngu Toàn Cơ hô hấp dần dần vững vàng lên, thật cẩn thận đem Ngu Toàn Cơ ôm lên, giống như ôm một cái thập phần chân quý vật phẩm giống nhau, bước chân trầm ổn đi đến nội thất, đem Ngu Toàn Cơ đặt ở trên giường, nhìn nàng kia hơi mang đỏ ửng khuôn mặt, bên môi gợi lên một mạt hạnh phúc tươi cười. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ mở to mắt, đột nhiên nghĩ tới Hiên Viên Hạo, vội vàng đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình bị người gắt gao ôm vào trong ngực, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, trong phút chốc, trên mặt hiện ra vài miếng đỏ ửng. Nguyên lai, không phải chính mình đang nằm mơ, Hiên Viên Hạo thật sự tới. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy sắc trời còn sớm, đơn giản lại lần nữa nằm xuống. Nhìn Hiên Viên Hạo kia điểm tĩnh ngủ nhan, Ngu Toàn Cơ nhấp miệng cười nhạt. Không thể không nói, Hiên Viên Hạo lớn lên thật là thập phần xinh đẹp, thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, trơn trượt giao diện làm nữ tử cũng muốn hâm mộ ba phần. Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo đáp ở chính mình trên người tay, ôn nhu cười, hút, dẫn thuộc về Hiên Viên Hạo mùi hương. Mà Ngu Toàn Cơ tỉnh lại kia một khắc, Hiên Viên Hạo cũng đã tỉnh, nhưng là hắn cũng không có mở to mắt, như Ngu Toàn Cơ giống nhau, cũng ở hưởng thụ này khó được thời khắc. Tiểu thư ngoài cửa, đột nhiên vang lên Bảo Thanh thanh âm, Ngu Toàn Cơ vội vàng đứng dậy, vốn định chính mình trông lên, làm Hiên Viên Hạo lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nghề hà Hiên Viên Hạo cũng đi lên, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trên mặt tràn đầy nhu hòa ý cười cùng nói không nên lời thâm tình. Ngu Toàn Cơ sắc mặt càng thêm đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Một khắc đầu, kinh thành trung, Ngọc Linh Lung nhận được Ngu Toàn Cơ tin sau, nhíu mày, tay chặt chẽ nhéo giấy viết thư. Phu nhân, tiểu thư như thế nào nói? Chu Ma Ma đã đi tới, nhìn chằm chằm Ngọc Linh Lung trong tay giấy viết thư, nhàn nhạt hỏi, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập uy hiếp. Ngọc Linh Lung thật sâu nhìn thoáng qua Chu Ma Ma, cắn cắn môi, tiện đà đem trong tay tin đưa cho Chu Ma Ma, lạnh lùng nói, chính ngươi nhìn làm đi. Nói, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Chu Ma Ma tiếp nhận tới vừa thấy, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thấy được Ngu Toàn Cơ chuẩn bị đối phó Nam Tiêu Quốc kế hoạch, gợi lên khỏe môi, âm lên cười, tiện đà nhanh chóng đi ra ngoài. Ngọc Linh Lung ở trong hoa viên đi tới, cũng không có phủ thêm áo choàng, tùy ý gió lạnh thổi nàng khuôn mặt, nàng cũng biết đem tin cho Chu Ma Ma hậu quả, nhưng là so với Ngu Toàn Cơ mệnh tới, cái gì đều không phải quan trọng. Nghĩ đến này, Ngọc Linh Lung trong mắt hiện lên một tia kiên định chi sắc, hít sâu một hơi, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm vào thịt chung cũng không biết gì. Bên kia, Sở Hoàng Trạch nhìn về phía Vạn Hoa Lâu, nhìn lướt qua Chu Vũ, chau mày, ngữ khí không tốt nói, Hiên Viên công tử phong hàn còn không có hảo sao? Đúng vậy, Tam hoàng tử. Chu Vũ không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, rũ xuống mắt trong mắt xẹt qua một tia trào phúng. Hay là Hiên Viên công tử là không nghĩ thấy bổn hoàng tử? Tuy rằng cảm nhiễm phong hàn, nhưng là thấy bổn hoàng tử một mặt sợ là sẽ không có trở ngại đi. Sở Hoàng Trạch nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Hắn đường đường một người hoàng tử, tới nơi này thấy một cái hạt nhân, vẫn là một cái nghèo túng hạt nhân, đã là cho đủ Hiên Viên Hạo mặt mũi, lại không có nghĩ đến Hiên Viên Hạo lại bởi vậy càng thêm cao ngạo lên. Nay Chu Vũ trần chờ nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch, tiện đa thập phần bất đắc dĩ nói, Tam hoàng tử, nhà của chúng ta công tử cũng là sợ đem phong hàn cảm nhiễm cho Tam hoàng tử, rốt cuộc Tam hoàng tử tôn quý không thôi, nếu là ra cái gì sai lầm, cũng không phải là Vạn Hoa Lâu có thể gánh nặng khởi. Chu Vũ nói đem Sở Hoàng Trạch giá trị con người đài đến thập phần cao, làm Hiên Viên Hạo tâm tình thoải mái một chút, nhưng là trong miệng lại như cũ không có nhả ra, không ngại, bổn hoàng tử cũng không để ý, ngươi dẫn ta vào đi thôi. Nói, liền hướng tới Hiên Viên Hạo phòng đi đến. Thấy vậy, Chu Vũ vội vàng đi mau vài bước, đi đến Sở Hoàng Trạch trước mặt, biết hôm nay Sở Hoàng Trạch nếu là không thấy được công tử là sẽ không thiện bãi cam hưu, bởi vậy, cũng không có lại ngăn đón Sở Hoàng Trạch. Còn nữa, tuy rằng Hiên Viên Hạo bản nhân không ở kinh thành, nhưng là có thần y Y Mộ Dung Ngọc, nàng Chu Vũ cũng căn bản không sợ, rốt cuộc, Mộ Dung Ngọc thuật dịch dung cũng không phải là người bình thường có thể xuyên qua. Thức mau, Chu Vũ mang theo Sở Hoàng Trạch đi tới cửa, gõ gõ môn, đang muốn nói chuyện, bên trong liền truyền đến Mộ Dung Ngọc thanh âm, là Tam hoàng tử tới đi, khu khu, mời vào đi. Khu khu. Từng tiếng ho khan thanh làm Sở Hoàng Trạch nhíu nhíu mày, mà thanh âm kia cùng Hiên Viên Hạo quả thực là giống nhau như lúc. Nếu không có Chu Vũ đã sớm biết bên trong người không phải Hiên Viên Hạo, sợ là cũng muốn tin là thật. Sở Hoàng Trạch nhướng nhướng mày, Chu Vũ vội vàng tướng môn đẩy ra, cung kính nói, Tam hoàng tử thỉnh. Nói, liền nghiêng người làm Sở Hoàng Trạch đi vào. Mà Sở Hoàng Trạch mới vừa đi vào liền nhìn đến kéo bệnh ưởng ưởng thân thể Hiên Viên Hạo đã đi tới, tiện đà đài mắt, thần sắc thượng mang theo một tia cười khổ, khi nếu huyền ti nói, Tam hoàng tử. Khu khu nói, mạnh mẽ ho khăn lên. Sở Hoàng Trạch nhìn như thế bộ dáng Hiên Viên Hạo, đem trong lòng nghi hoặc cùng bất mãn hoàn toàn đè ép đi xuống, biết hắn bệnh là thật sự không có hảo, mà đều không phải là chậm trễ chính mình. Nghĩ đến này, Sở Hoàng Trạch thần sắc không cấm nhu hòa vài phần, chậm rãi nói, xem ra Hiên Viên công tử đích xác bệnh thập phần nghiêm trọng, ta đây liền làm người đi thỉnh thái y đi, vì Hiên Viên công tử xem trọng thân mình. Làm phiên Tam hoàng tử. Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ nói, chỉ là thân thể của ta vẫn luôn không tốt, sợ là thái y đi cũng không có cách nào. Nghe vậy, Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, thật là như thế, rốt cuộc Hiên Viên Hạo vừa tới đến Tây Kỳ quốc khi, nhìn đến Hiên Viên Hạo kia gầy yếu thân mình, phụ hoàng cũng từng hoài nghi quá, lúc ấy khiến cho thái y y viện viện trưởng vì Hiên Viên Hạo bắt mạch. Ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, Sở Hoàng Trạch trên mặt che kín lo lắng thần sắc, nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, kia Hiên Viên công tử hảo sinh nghỉ ngơi. Khu khu Mộ Dung Ngọc gật gật đầu, nhất tân nhất yếu, nhất cử nhất động đều cùng chân chính Hiên Viên Hạo giống nhau như lúc. Không nói đến Sở Hoàng Trạch, liền tính là thường xuyên ở Hiên Viên Hạo bên người ám lam đều phân biệt không được. Cũng hảo, ta đây liền không quấy rầy Hiên Viên công tử nghỉ ngơi. Sở Hoàng Trạch đứng lên liền phải rời đi, Mộ Dung Ngọc vội vàng gọi tới Chu Vũ, làm Chu Vũ đưa Sở Hoàng Trạch rời đi. Đại Chu Vũ phản hồi phòng khi, lại thấy Mộ Dung Ngọc đem trên mặt người, da, mặt, cụ xé xuống dưới, lộ ra vốn dĩ khuôn mặt. Tấm tắc, này một bộ mị hoặc nhân tâm khuôn mặt, cũng chỉ có Hiên Viên Hạo có thể lớn lên ra tới. Mộ Dung Ngọc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong tay người, da, mặt, cụ, tiện đà đem mặt nạ để vào hộp gấm chung, xoay người nhìn về phía Chu Vũ. Lại thấy Chu Vũ đầy đầu hắc tuyến túi đầu, khoe miệng không được tự nhiên run rẩy vài cái, nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, Chu Vũ, ngươi tựa hồ đối ta có ý kiến. Chu Vũ vội vàng đài đầu, cười nói, Mộ Dung công tử nói chi vậy, Chu Vũ như thế nào dám đối với Mộ Dung công tử có ý kiến? Nga! Phải không? Mộ Dung Ngọc cười đi tới Chu Vũ bên người, tiện đà hơi hơi mỉm cười, hơi chút túi xuống thân mình, đối thượng Chu Vũ ánh mắt, đã nhiều ngày bản công tử thật sự là quá mức với mệt nhọc, Chu Vũ nhưng có thời gian bồi bản công tử đi ra ngoài du ngoạn một phen. Chu Vũ sắc mặt biến đổi, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Mộ Dung Ngọc tiếp tục nói, ai, ta nếu là chính mình một người đi, tìm không thấy trở về lộ đã có thể chớ có trách ta. Đi, có thể bồi Mộ Dung công tử là Chu Vũ phúc phận. Chu Vũ vội vàng ứng hạ. Chê cười, nếu là làm Mộ Dung Ngọc một người đi, không chừng liền sẽ trốn đi, đến lúc đó nàng cùng Ám Lam nhưng căng không xuống dưới toàn bộ Vạn Hoa lâu. Mộ Dung Ngọc đắc ý cười, gật gật đầu, nói, đi thôi. Nhìn Mộ Dung Ngọc bối, cảnh, Chu Vũ bất đắc dĩ như nhíu mày, chỉ có thể theo đi lên. Bên kia, Ngu Toàn Cơ dặn dò Hiên Viên Hạo ở trong phòng chờ nàng, không cần nơi nơi đi lại, lúc này mới mang theo Bảo Thanh hướng tới đại sảnh đi đến, nhưng mà, còn chưa đi đến đại sảnh, lại nghe tới rồi bên ngoài bóp còi thanh âm. Ngu Toàn Cơ đột nhiên dừng bước chân, một bên Bảo Thanh trên mặt cũng treo lên vẻ mặt ngưng trọng, tiểu thư, quân địch đột kích. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, bất chấp thông chi Hiên Viên Hạo, mang theo Bảo Thanh nhanh chóng đi tới trên tường thành, lại phát hiện Ngu Chí Viễn, Trần Tướng Quân cùng với Gió Lạnh Nhiên, Sở Ngự Trạch đám người đã sớm chạm thượng tường thành. Ngu Toàn Cơ túi người chiều hạ nhìn lại, lại thấy Nam Tiêu Quốc binh lính đã vọt tới tường thành hạ, chính kêu gào làm Trần Tướng Quân mở cửa thành. Ngu Toàn Cơ chau mày, môi đỏ hơi hơi nhấp thành một cái tuyến, lại cái gì lời nói đều không nói. Ngu Tướng Quân, nên địch đi. Trần Tướng Quân nhìn phía dưới vinh váo tự đắc Nam Tiêu đội, trong giọng nói khó nén tức giận. Ngu Chí Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, còn không đổi. Nhưng mà, Ngu Chí Viễn nói âm vừa ra, liền nghe được địch quân quân đội đại tướng lớn tiếng kêu lên, ha ha. Nguyên lai Tây Kỳ quốc người đều là rùa đen rút đầu. Cư nhiên liền khai thành nên địch cũng không dám. Còn đánh cái gì trượng? Chạy nhanh về nhà đi. Ha ha ha. Mọi người cười ha hả. Ngu Chí Viễn đám người thần sắc lại thập phần không tốt, nhưng là ai cũng không có mở miệng nói nên địch nói. Sở Ngự Trạch chậm rãi nói, đối phương 50 vạn binh mã, mà bên ta chỉ có 30 vạn, Ngu Tướng Quân, nhưng có tưởng hảo đối sách. Sở Ngự Trạch nhìn về phía Ngu Chí Viễn, chậm rãi nói. Ngu Chí Viễn nhíu mày, ánh mắt đảo qua Ngu Toàn Cơ, Bảo Thanh trong lòng một cái lộ bộ, không đợi Ngu Toàn Cơ nói, vội vàng nói, lao ra, tiểu thư thân thể vừa mới hảo, ngại nhưng đừng lại làm tiểu thư xuất trinh. Lại nói như thế nhiều người, liền chỉ cần dựa vào tiểu thư trận pháp cũng không được a. Nhìn Bảo Thanh che chở chính mình động tác, Ngu Toàn Cơ trong lòng ấm áp, một cái nha hoàn đều có thể che chở chính mình, mà thân là chính mình thân sinh phụ thân, lại căn bản không nói chính mình để vào mắt, thật đúng là đủ châm trọng. Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một mặt như có như không trào phúng, lại không có nói một lời. Bảo Thanh nói chính là, chúng ta còn phải từ trường thương nghị Gió Lạnh Nhiên nhìn lướt qua phía dưới binh lính, tay cầm tấm chắn binh lính ở phía trước. Vừa thấy chính là vì phòng ngừa bọn họ bắn tên. Nhíu mày, Gió Lạnh Nhiên trong lúc nhất thời cũng không có cái gì tốt biện pháp. Ngu Minh Húc lại là hư lạnh một tiếng, không để bụng nói, sợ cái gì, không bằng chúng ta phái một tiểu đội người tiến đến đánh lén, vừa vặn bưng bọn họ hang ổ. Lần này lời nói đều không phải là Ngu Minh Húc tin khẩu nhặt ra, cũng là hắn tự hỏi thật lâu sau kết quả. Ngu Chí Viễn sửng sốt, tiện đà cùng Trần Tướng Quân liếc nhau, Trần Tướng Quân vội vàng hỏi. Ngu đại công tử không bằng kỹ càng tỉ mỉ nói đến như thế nào. Ngu Minh Húc thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính mình, tức khắc tâm cao khí ngạo lên, đem kế hoạch của chính mình nói ra, hiện giờ bọn họ mang theo sở hữu binh lính tới tấn công biên thành, không khó tưởng tượng này phía sau đã không người, nếu là như thế, bất chính hảo là chúng ta tiến đến đánh lén cơ hội sao. Quả nhiên như thế. Trần Tướng Quân gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn chi ý. Gió Lạnh Nhiên cùng Sở Ngự Trạch liếc nhau, tiện đà suy tư một phen. Chậm rãi nói, phương pháp này nhưng thật ra được không? Mà Ngu Toàn Cơ còn lại là nhướng nhướng mày, không nghĩ tới Ngu Minh Húc cùng ý nghĩ của chính mình không như mà hợp, xem ra, Ngu Minh Húc cũng đều không phải là rốt đặc cắn mai, cũng là có điểm thực lực. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ đài khởi con người, đối với Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu, ý bảo hai người không cần phản đối. Y 967 Chương 224 ý kiến không hợp. Lao thất phu. Các ngươi nếu là lại không mở cửa, liền chớ có trách ta không khách khí. Nam Tiêu Quốc tướng quân hét lớn một tiếng, tiện đà lạnh lùng nhìn về phía Ngu Chí Viễn đám người, bàn tay vung lên, phía sau binh lính liền nhanh chóng vọt qua đi, trong tay phủng thô tráng nhánh cây, mạnh mẽ va chạm cửa thành. Toàn văn tự đọc. Mà bên trong binh lính còn lại là sứ mệnh nhìn chằm chằm cửa thành, nhưng là hiển nhiên, binh lính trên mặt đều lộ ra lực bất tòng tâm thần sắc. Ngu Chí Viễn cho mày, nhanh chóng nói, nên địch. Vừa dứt lời, binh lính nhanh chóng gõ khởi trống to tới, thủ vệ binh lính nhanh chóng rút lui, tiện đà Ngu Chí Viễn cưỡi chiến mã, nhanh chóng xông ra ngoài. Hướng A. Nam Tiêu Quốc tướng quân thấy vậy, hư lạnh một tiếng, cũng bàn tay vung lên, mọi người nhanh chóng cầm binh khí vọt lạnh qua đi. Ngu Toàn Cơ cùng Gió Lạnh Nhiên cùng với Sở Ngự Trạch không có đi xuống, ba người hơn nữa Bảo Thanh đứng ở trên tường thành nhìn phía dưới cảnh tượng, nhíu mày, thần sắc thượng che kín lo lắng chi sắc. Mặc kệ triều đình phía trên, mọi người như thế nào lục đục với nhau, nhưng là đối phó khởi địch nhân đến, vẫn là cùng chung kẻ địch. Lúc này Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên hai người còn lại là từ binh lính trong tay tiếp nhận cung tiễn, nhắm chuẩn xạ kích. A. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang vọng không trung, trong phút chốc, trên bầu trời xuất hiện đỏ như máu đám mây, mà đại địa thượng cũng đã bị huyết sắc nhiễm hồng, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Nam Tiêu Quốc người thấy vậy, cánh môi thượng nhấp khởi một mặt như có như không tươi cười, tiếp theo giương lên tay, lớn tiếng kêu lên, lui lại. Ngu Chí Viễn đám người thấy vậy, nhíu mày, tự nhiên là sẽ không đi truy. Ngu tướng quân Trần tướng quân điều khiển chiến mã đi vào Ngu Chí Viễn bên người, trong mắt lập lòe nùng liệt nghi hoặc chi sắc, như thế nào như thế mau liền rời đi. Ngu Chí Viễn lắc lắc đầu, đột nhiên, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ minh bạch cái gì, sợ là lo lắng chúng ta đánh lén. Trần tướng quân hơi suy tư một phen, tức khắc cảm thấy thập phần có đạo lý, gật gật đầu, nói, binh lính bị thương thập phần trọng, về trước thành đi. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, mọi người nhanh chóng đi tới nghị sự đại sảnh, căn bản là không có người nhìn đến cách đó không xa, một bôi đen sắc bóng người đón gió mà đứng. Ngu Toàn Cơ tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn qua đi, hơi hơi sửng sốt, tiện đà cười. Hiên Viên Hạo hướng tới Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đạo màu đen tàn ảnh, lại nhìn lên, Hiên Viên Hạo đã biến mất. Ngu Toàn Cơ lần đầu tiên tò mò Hiên Viên Hạo võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mọi người tới đến phòng nghị sự, nhằm vào Ngu Minh Húc nói ra kiến nghị thương lượng một phen, Ngu Chí Viễn lúc này mới nói, ngày mai như cũ từ ta cùng với Trần tướng quân mang binh xuất chiến, Minh Húc ngươi cùng Toàn Cơ hai người đánh lén địch quân. Là phụ thân. Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Minh Húc hai người ứng hạ. Ngu Minh Húc nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ngày mai ngươi cũng không nên tùy ý chạy loạn, cần phải nghe ta sai xử. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nhìn về phía Ngu Minh Húc, tiện đà lại quay đầu nhìn về phía Ngu Chí Viễn, mà Ngu Chí Viễn cũng không có bất luận cái gì dị nghị, Trần tướng quân lại là trong mắt hiện lên một tia không vui, lạnh lùng nói, Ngu đại công tử, hiện giờ ngươi vẫn chưa chức quan trong người, mà Toàn Cơ tướng quân còn lại là chính tứ phẩm, ngày mai ra trừng, cũng nên là ngươi nghe Toàn Cơ tướng quân mới là. Ngu Minh Húc sắc mặt cứng đờ, tiện đà nhanh chóng phản bác nói, Trần tướng quân, Toàn Cơ vẫn chưa có thượng quá chiến trường kinh nghiệm, liền tính. Ngu đại công tử. Gió lạnh nhiên đánh gãy Ngu Minh Húc nói, một đôi con ngươi bắn ra sắc bén thần sắc, tuy rằng Toàn Cơ tướng quân không có kinh nghiệm, nhưng là Ngu đại công tử chớ có đã quên, nếu là không có Toàn Cơ tướng quân, chúng ta sợ là căn bản là tiến vào không tới biên thành. Ngu Minh Húc nhất thời cứng họng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia phức tạp ánh sáng, tiện đà mỉm cười nói, đại ca nói chính là, Toàn Cơ kinh nghiệm không đủ, tự nhiên muốn cùng đại ca nhiều hơn giao lưu mới là. Ngu Toàn Cơ vẫn chưa thừa nhận chính mình ở trên chiến trường muốn nghe Ngu Minh Húc chỉ huy, chỉ là mặt bên nói ra chính mình cùng Ngu Minh Húc nhiều giao lưu, nhưng là ở trên chiến trường vẫn là lấy chính mình là chủ. Mà Ngu Minh Húc căn bản là không có nghe được Ngu Toàn Cơ trong lời nói ý tứ, còn tưởng rằng Ngu Toàn Cơ nhận đồng chính mình nói, tức khắc rào rạt đắc ý lên. Ngu Chí Viễn thấy vậy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Minh Húc, lúc này mới nói, lần này các ngươi huynh muội hai người phải hảo hảo hợp tác, chớ nên bởi vì khắc khẩu mà hỏng rồi đại sự. Đến lúc đó Hoàng thượng trách tội xuống dưới câu nói kế tiếp, Ngu Chí Viễn không có nói xong, nhưng là mọi người đều hiểu được. Ngu Minh Húc lại là không cho là đúng lẩm bẩm vài câu, tiện đà lười biếng ứng hạ. Ở sở ngự trạch yêu cầu hạ, Ngu Chí Viễn cũng đồng ý sở ngự trạch thượng chiến trường, làm Gió Lạnh Nhiên thủ cửa thành, Gió Lạnh Nhiên tự nhiên là ứng hạ. Nhưng là nhìn về phía Ngu Toàn Cơ khi, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Ngu Toàn Cơ ra vẻ không có nhìn đến Gió Lạnh Nhiên ánh mắt, cùng Bảo Thanh cùng về tới phòng. Tiểu thư, ngày mai thượng chiến trường, ngài đem Bảo Thanh cũng mang đi thôi, Bảo Thanh còn có thể giúp tiểu thư. Bảo Thanh thở dài một hơi, nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ lại là cười, nhàn nhạt nói, lần này tiến đến chiến trường cũng không có nguy hiểm, ngươi không cần quá lo lắng. Nghĩ cái này kế hoạch cùng chính mình suy nghĩ không như mà hợp. Bởi vậy Ngu Toàn Cơ một chút đều không lo lắng. Chính là Bảo Thanh trong lòng lại là thấp thỏm bất an, còn tưởng nói cái gì, lại phát hiện từ ngoài cửa sổ nhảy lên tới một người, định nhãn vừa thấy, lại là Hiên Viên Hạo, lập tức liền lui xuống. Toàn Cơ, ngày mai cần phải cẩn thận. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ, thần sắc bình tĩnh đạm nhiên, tựa hồ thập phần tin tưởng Ngu Toàn Cơ giống nhau. Ngu Toàn Cơ cười, nàng tự nhiên biết Hiên Viên Hạo trong lòng lo lắng, nhưng là Hiên Viên Hạo lại là hiểu biết nàng sẽ không đánh không có nắm chắc trượng. Hôm nay ta đi tra xét một phen, Nam Tiêu Quốc thật là đem sở hữu quân đội xuất động, phía sau bất quá mấy trăm người, ngày mai ngươi cùng Ngu Minh Húc nhưng thật ra có thể đưa bọn họ một lần là bắt được. Hiên Viên Hạo bình đạm thanh âm vang lên, môi đỏ hướng về phía trước cong cong, từng câu từng chữ nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, suy tư một phen, lúc này mới nói, sợ là Nam Tiêu Quốc lương thực căng không đến mấy ngày, rốt cuộc chiến tranh rằng coi như thế lâu, lại trải qua hai lần lửa đốt lương thực, cho nên Nam Tiêu quốc mới muốn tốc chiến tốc thắng. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, tức khắc cảm thấy Ngu Toàn Cơ phân tích thập phần có đạo lý, một viên khẩn trương tâm cũng hơi hơi thả lỏng xuống dưới. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người lại lần nữa đàm luận một phen, đem sở hữu có thể suy xét đi vào nhân tố đều suy xét đến sau, lúc này mới làm Bảo Thanh bưng tới đồ ăn. Mà Nam Tiêu doanh trung, hai đại tướng quân ngồi ở chủ vị thượng đem rượu ngôn hoan, tựa hồ ở cử hành khánh công yến giống nhau. Ha ha, lúc này đây bên kia truyền đến tin tức, chúng ta nhất định phải làm Tây Kỳ quốc biên thành rơi vào chúng ta trong tay. Đầy mặt dâu quay nón đại hán nhìn bụ bấm đại hán, lớn tiếng nói. Kia bụ bấm đại hán cũng híp mắt không được gật đầu, ân, nói chính là, bất quá vẫn là muốn thúc giục bên kia, có tình báo mau chóng truyền tới, chớ có làm chúng ta lầm cơ hội. Ha ha, tự nhiên. Dâu quay nón đại hán cười ha hả, tiện đà hướng tới bụ bấm đại hán nhấc tay chung chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ chờ xuất phát, nhìn thoáng qua bên người đang nhìn chính mình Hiên Viên Hạo, Ngu Toàn Cơ nhõn miệng cười, yên tâm, ta tất nhiên hoàn hảo vô khuyết trở về. Hiên Viên Hạo kéo kéo khoe miệng, nằm nghiêng trên giường, yêu mị không thôi, ta chờ nương tử chiến thắng trở về. Một tiếng nương tử, làm Ngu Toàn Cơ đỏ mặt, thầm mắng Hiên Viên Hạo hạ lưu, đãi Bảo Thanh đi vào tới khi, Ngu Toàn Cơ mới khôi phục bình tĩnh. Cùng Bảo Thanh cùng rời đi. Tiểu thư, nô tỳ. Bảo Thanh, ngươi ở trong thành chờ ta. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Bảo Thanh nói, biết Bảo Thanh muốn đi theo đi, nhưng là Ngu Toàn Cơ lại không nghĩ, rốt cuộc Hiên Viên Hạo còn ở nơi này, nếu là ra cái gì sự, có Bảo Thanh cũng hảo có chút chiếu ứng, mà chính mình có ngâm sáo, là như thế nào đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bảo Thanh tựa hồ cũng nhớ tới ngâm sáo tồn tại, đành phải gật gật đầu, nhìn theo Ngu Toàn Cơ rời đi. Nên địch. Ngu Chí Viễn hét lớn một tiếng, tiện đà kẹp, khẩn mã bụng, hướng tới Nam Tiêu quốc bên kia chạy vội qua đi, Sở Ngự Trạch cùng Trần Giang Trơ kia hai người cũng nhanh chóng theo đi lên. Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Minh Húc hai người còn lại là mang theo 200 danh sĩ binh chạm ở một bên, đại trên chiến trường hừng hực khí thế tiến hành khi, Ngu Toàn Cơ lúc này mới quay đầu nhìn Ngu Minh Húc nói, đại ca, chúng ta xuất phát đi. Ngu Minh Húc không có phản bác Ngu Toàn Cơ nói, gật gật đầu, một đám người từ nhỏ trên đường vòng tới rồi Nam Tiêu quốc doanh địa. Bốn phía im ắng, Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, mà một bên Ngu Minh Húc còn lại là nở nụ cười, đắc ý nói, ừ, những cái đó Nam Tiêu quốc người cũng bất quá như thế, cư nhiên không có suy xét đến chúng ta đột nhiên đánh lén. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi, chậm rãi nói, đại ca vẫn là phải cẩn thận, nhưng ngàn vạn không cần chúng bấy dập. Ừ, có thể có cái gì bấy dập. Nam Tiêu quốc binh lính đều đi tiền tuyến đánh giặc, để lại cũng bất quá là im một ít đám ô hợp. Ngu Minh Húc không để bụng nói. Lời nói là như thế, nhưng là vẫn là tiểu tâm vì thượng, rốt cuộc Nam Tiêu quốc tướng quân cũng không phải ăn chay, chúng ta có thể nghĩ đến đánh lén, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, đại ca. Hảo hảo, thật là dài dòng. Ngu Minh Húc không kiên nhẫn vây vây tay, đánh gãy Ngu Toàn Cơ nói, tiện đà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, lạnh lùng nói, ngươi nếu là sợ, ở chỗ này chờ đó là, ta đây liền đi giải quyết bọn họ. Nói, vung tay lên. Liền mang theo 200 binh lính vọt đi vào. Ngu Toàn Cơ cho mày, biết chính mình vô luận nói cái gì Ngu Minh Húc cũng sẽ không nghe đi vào, nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi vào, dọc theo đường đi đều không có cái gì người, cho dù có một hai cái binh lính, cũng bị Ngu Minh Húc dẫn người giải quyết rớt. Càng đi bên trong đi, Ngu Toàn Cơ liền càng cảm thấy không thích hợp, đột nhiên, Ngu Toàn Cơ tựa hồ dẫm tới rồi cái gì đổ vật, đại kinh thất xác, lập tức kêu lên, đại ca, đi mau, có mai phục. Nơi nào tới mai phục? Ngu Minh Húc không tình nguyện dừng lại bước chân, nhìn Ngu Toàn Cơ, lạnh lùng nói, ngươi không cần lại nơi nào nói chuyện giật gân. Đại ca, ta nói chính là thật sự. Ngu Toàn Cơ tự nhiên không nghĩ quản Ngu Minh Húc, nhưng là nên nói nàng vẫn là sẽ nói, rốt cuộc nếu là chính mình không có nói tỉnh, mà là một người chạy, cùng Ngu Chí Viễn cũng không hảo công đạo. Ngu Minh Húc lỗ mũi hướng lên trời, hư lạnh một tiếng, vừa chuyển đầu, lạnh lùng nói, nhát gan. Nói, liền đi phía trước đi. Nhưng mà, giây tiếp theo, hàng ngàn hàng vạn mũi tên hướng tới mọi người bắn lại đây. Ngu Minh Húc chấn động, nhìn về phía kia một loạt cung tiễn thủ, cuối cùng biết Ngu Toàn Cơ nói chính là thật sự gặp mai phục. Ngu Toàn Cơ trong tay trường thương không được múa may, tiện đà đối với một bên binh lính nói, chạy nhanh lui lại. Ngu Minh Húc sắc mặt nháy mắt tái nhợt không thôi, biết lúc này đây là chúng bấy dập, tức khắc nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy Ngu Toàn Cơ thần sắc bình tĩnh, trong mắt chuyển động, hướng tới nàng bên này di động lại đây. Mà càng nhiều mũi tên cũng hướng tới Ngu Toàn Cơ phóng tới, Ngu Minh Húc còn lại là nhân cơ hội nhanh chóng rút lui. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, nhướng nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia ả mang, lại cái gì đều không có nói, mà là tìm kiếm thời cơ chuẩn bị rời đi. đi mau. Ngu Minh Húc nhìn đã thoát đi ra tới binh lính, hét lớn một tiếng, tiện đà quăng ngã chạy trước đi ra ngoài, những cái đó binh lính sửng sốt, tiện đà đi theo Ngu Minh Húc rời đi, chỉ còn lại có Ngu Toàn Cơ một người cùng chi đối chiến. Y 967. Chương 225 nguy cấp thời khắc. Ngu Minh Húc mặt xám mày cho mang theo đồng dạng chật vật bất kham hơn 10 người binh lính nhanh chóng trốn trở về biên thành, thật vất vả thở hổn hển một hơi sau, binh lính cau mày nhìn Ngu Minh Húc, lo lắng nói, đại công tử, chúng ta cứ như vậy đem Toàn Cơ tướng quân ném ở nơi đó, nếu là ra cái gì sự nói đến này, binh lính cấm thanh, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Ngu Minh Húc sắc mặt ám trầm hạ tới, chung quanh như có như không mà nổi lơ lửng nhàn nhạt tức giận. Toàn văn tự đọc. Binh lính cúi đầu, không dám nhìn tới Ngu Minh Húc, một đôi con ngươi hoảng loạn bốn phía nhìn, sợ Ngu Minh Húc trách tội với hắn, phải biết rằng, hắn chính là thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết ta. Nghĩ đến Ngu Minh Húc thủ đoạn, kia binh lính không cấm đánh một cái dùng mình, tựa hồ dây tiếp theo, đầu mình liền phải cùng cổ tách ra giống nhau. Nhưng mà, Ngu Minh Húc lại không có lại xem hắn, chỉ là hư lạnh một tiếng, nói, lúc ấy chúng ta có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn bồi Ngu Toàn Cơ cùng chết ở nơi đó sao? Đương nhiên là có thể chạy ra tới một cái là một cái. Nói, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia binh lính, lạnh giọng nói, nếu là các ngươi ai lo lắng Ngu Toàn Cơ, cứ việc đi cứu đó là. Nói, nhìn quanh bốn phía, trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Mọi người nhận được Ngu Minh Húc ánh mắt, sôi nổi túi đầu không nói lời nào. Mà giấu ở trong đám người A Trường thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia không minh bạch quan mang, cánh môi hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, lộ ra một mặt như có như không tươi cười. Hảo, đều đi xuống đi. Ngu Minh Húc không kiên nhẫn phất phất tay, lúc này hắn bực bội không thôi, không biết nên như thế nào chiều Ngu Chí Viễn công đạo. Ngu Toàn Cơ chết sống hắn căn bản là không lo lắng, hắn lo lắng chính là chính mình không có hoàn thành nhiệm vụ, chúng bấy dập, sẽ đã chịu cái gì trừng phạt. Nghĩ đến này, Ngu Minh Húc mày càng nhăn càng sâu, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Mà Ngu Toàn Cơ trong phòng, Bảo Thanh nhìn Hiên Viên Hạo, tâm thần không linh, rất nhiều lần muốn mở miệng, nhưng là lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bảo Thanh biểu tình, Hiên Viên Hạo xem ở trong lòng, lại là đạm đạm cười, nói, như thế nào? Bảo Thanh cắn cắn môi, nói, chủ tử, thuộc hạ vẫn là không yên tâm tiểu thư, thuộc hạ này liền đi hỏi thăm tình huống. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, đột nhiên, mắt phải mánh nhảy vài lần, trong lòng hiện lên cách ngôn mắt trái rực là tài, mắt phải rực là thai, trong phút chốc, tâm đột nhiên run lên, chẳng lẽ nói là Ngu Toàn Cơ đã xảy ra cái gì sự tình? Tuy rằng hắn đối mấy thứ này khinh thường nhìn lại, nhưng là lúc này hắn vẫn là lo lắng, nhìn Bảo Thanh chậm rãi nói, ngươi chạy nhanh đi hỏi thăm một phen. Bảo Thanh thấy Hiên Viên Hạo thần sắc không tốt, cho rằng hắn cũng là quá mức với lo lắng Ngu Toàn Cơ, vội vàng an ủi nói, chủ tử yên tâm, tiểu thư bên người có ngâm sáo, mặc kệ như thế nào, là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhắc tới ngâm sáo, Hiên Viên Hạo tâm mới hơi hơi yên ổn vài phần, gật gật đầu, ý bảo Bảo Thanh rời đi. Mà Ngu Minh Húc đang chuẩn bị về phòng khi, lại cùng Gió Lạnh Nhiên đánh một cái đối mặt, Gió Lạnh Nhiên kinh ngạc không thôi, nhìn Ngu Minh Húc nói, đại công tử như thế nào ở chỗ này? Đại công tử, ta như thế nào liền không thể ở chỗ này? Ngu Minh Húc hừ lạnh một tiếng, liền phải rời đi, lại bị Gió Lạnh Nhiên bắt được cánh tay, lạnh lùng nói, đại công tử không phải cùng Toàn Cơ cùng tiến đến đánh lén sao? Vì sao câu nói kế tiếp, Gió Lạnh Nhiên không có nói, nhưng là hắn tin tưởng Ngu Minh Húc đã hiểu được. Quả nhiên, nghe được này câu nói Ngu Minh Húc trong lòng thập phần hụt hẫng, trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt, tuy rằng bay nhanh hiện lên, nhưng là vẫn là bị Gió Lạnh Nhiên sở bắt giữ tới rồi. Mà ra khỏi phòng Bảo Thanh cũng thấy được Ngu Minh Húc, tức khắc sửng sốt, tiện đà nhanh chóng chạy tới, sốt ruột nói, đại công tử, ngài đã trở lại, kia tiểu thư có phải hay không cũng đã trở lại. Nói, Bảo Thanh trong mắt sáng lạn không thôi, tiện đà bốn phía nhìn liếc mắt một cái, lại không có nhìn đến Ngu Toàn Cơ thân ảnh, tức khắc trong lòng dâng lên một cổ không tốt cảm giác, thử tính hỏi. Đại công tử, có phải hay không tiểu thư bị thương? Nghe Bảo Thanh nói, Ngu Minh Húc hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì bị thương không bị thương? Không thể nào. Kia đại công tử, tiểu thư nhà chúng ta đâu? Bảo Thanh nôn nóng nhìn Ngu Minh Húc, tiểu thư nhà chúng ta vì cái gì không có trở về? Không có trở về chính là không có trở về, ngươi nơi nào tới như thế nói nhảm nhiều. Ngu Minh Húc trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên quan mang, tiện đà hướng về phía Bảo Thanh lớn tiếng kêu lên, hắn không thể đối Gió Lạnh Nhiên như thế nào, chẳng lẽ còn không thể đối một cái nha hoàn lớn tiếng gầm lên sao? Nhưng mà, Bảo Thanh đều không phải là giống nhau nha hoàn, nếu là giống nhau nha hoàn nghe được Ngu Minh Húc nói sớm đã sợ tới mức biểu tình run run, nhưng là Bảo Thanh bất đồng, như cũ lạnh lùng nhìn Ngu Minh Húc, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, đại công tử, ngươi cư nhiên đem tiểu thư một người lưu tại Nam Tiêu Quốc. Ngươi, Chuyện như thế nào? Bảo Thanh nói còn chưa nói xong, Ngu Chí Viễn đám người vẻ mặt mỏi mệt đã đi tới. Gió lạnh nhiên thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Minh Húc, tiện đà đi tới Sở Ngự Trạch bên người, nói đơn giản một chút tình huống. Sở Ngự Trạch sửng sốt, nhỏ giọng nói, toàn cơ sợ là giữ nhiều lành ít. Gió lạnh nhiên tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật bại ở trước mắt, hắn cũng không thể không gật gật đầu, thừa nhận bát hoàng tử nói. Đáng chết Ngu Minh Húc. Sở Ngự Trạch thầm mắng một tiếng, tiện đà nhanh chóng đi đến Ngu Minh Húc trước mặt, một đôi con ngươi tràn đầy cảnh cáo hương vị, Ngu đại công tử, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Ngu Minh Húc nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, lại nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm chính mình mọi người, biết sự tình không thể gạt được đi, ấp úng nói, toàn cơ nàng. Nàng con ở Nam Tiêu Quốc. Cái gì? Bảo Thanh chấn động, hướng phía trước đi rồi một bước, nhanh chóng hỏi, vì cái gì tiểu thư bất hòa công tử cùng trở về? Công tử không phải cùng tiểu thư cùng nhau sao? Bảo Thanh mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn Ngu Minh Húc, hận không thể đem Ngu Minh Húc toái thi vạn đoạn, không cần tưởng Bảo Thanh liền biết, chuyện này khẳng định cùng Ngu Minh Húc thoát không được quan hệ. Xảo cái gì xảo? Ngươi một cái nô tỳ cư nhiên dám như vậy đối bản công tử đại bất kính. Ngu Minh Húc không làm gì được Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên, nhưng là nề hà được Bảo Thanh, đột nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bảo Thanh, hừ lạnh một tiếng, một đôi con ngươi tràn đầy cảnh cáo hương vị. Bảo Thanh chết cắn môi, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nếu không có còn vẫn duy trì một tia lý trí, sợ là phải đối Ngu Minh Húc đao kiếm tương hướng về phía. Gió Lạnh Nhiên cảm giác được Bảo Thanh tức giận, sợ hãi Bảo Thanh một xúc động làm ra cái gì sự tình tới, vội vàng chắn Bảo Thanh trước mặt, ngu toàn cơ phải bảo vệ người, hắn tự nhiên sẽ che chở. Kia Ngu đại công tử, ngươi không bằng nói rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Ngu Minh Húc thấy là Gió Lạnh Nhiên, há miệng thở dốc không nghĩ nói, nhưng là nhìn đến mọi người đều nhìn hắn, trước mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức nói, có thể có cái gì sự. Còn không phải là ngu toàn cơ không nghe ta nói, chính là muốn hướng bên trong sấm, lúc này mới chúng mai phục. Ta chính là nhắc nhở quá nàng có khả năng có bấy dập câu nói kế tiếp Ngu Minh Húc thanh âm rõ ràng thu nhỏ. Gió Lạnh Nhiên một đôi sắc bén con ngươi nhìn về phía Ngu Minh Húc. Lạnh lùng nói, như thế nói, toàn cơ tướng quân bị nhốt ở, kia ngu đại công tử vì sao không đi cứu rút? Cứu rút? Ngu Minh Húc tựa hồ nghe tới rồi cái gì hảo ngoạn lời nói giống nhau, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến Ngu Chí Viễn ho khan một tiếng, tiện đà nói, lãnh hiền trước, tự nhiên là Minh Húc vì tới cấp chúng ta báo tin, thật là không nghĩ tới, nguyên lai Nam Tiêu Quốc sớm đã nhìn thấu chúng ta kế hoạch, cư nhiên cho chúng ta tới như vậy nhất chiêu, ai? Nói, Ngu Chí Viễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tựa hồ thập phần đau lòng giống nhau. Mà Ngu Minh Húc nghe được Ngu Chí Viễn nói, lập tức gật đầu xưng là, đúng đúng đúng, chính là như vậy, ta tự nhiên là tới cấp các ngươi mật báo, để tránh các ngươi lại chúng bấy giờ. Nói, đắc ý rào rạt nhìn mọi người, tựa hồ thật là bởi vì chính mình bọn họ mới không có chúng chiêu. Như thế nói đến, chúng ta còn phải cảm tạ Ngu Đại Công Tử, chỉ là theo ta được biết, toàn cơ chính là một cái bình tĩnh cảnh giác người, đều không phải là như Ngu Đại Công Tử theo như lời như thế lô mãng. Nếu không có như thế, chúng ta cũng vô pháp ở toàn cơ dẫn dắt hạ tiến vào biên thành. Sở Ngự Trạch cánh môi hé mở, nhàn nhạt nói. Ngu Minh Húc sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tiện đà nói, như thế nào liền sẽ không. Hừ, nàng tất nhiên nghĩ đã vạn vô nhất thất, lại không biết có đôi khi sự tình không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Minh Húc nói chính là, có lẽ là toàn cơ quá mức với tâm cao khí ngạo, lúc này mới dẫn tới câu nói kế tiếp Ngu Chí Viễn không có nói xong, vẻ mặt bi thống khuôn mặt. Nhìn Ngu Minh Húc bộ dáng, Sở Ngự Trạch trong mắt xẹt qua một tia phức tạp ánh sáng, giật giật môi, lại không có nói một lời, rõ ràng Ngu Chí Viễn là tự cấp Ngu Minh Húc giải vây. Gió Lạnh Nhiên mắt lạnh nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, hừ lạnh một tiếng, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Mà Ngu Chí Viễn đấy mắt vươn cũng tràn đầy hoài nghi quan mang, vì cái gì bắt hoàng tử cùng Gió Lạnh Nhiên chậm chạp thế ngu toàn cơ nói chuyện? Chẳng lẽ bên trong có cái gì hắn không biết sự tình? Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, một cái ngu toàn cơ có thể biết được cái gì? Sợ là Sở Ngự Trạch đám người nhìn chính mình che chở Ngu Minh Húc do đó làm trái lại thôi, như vậy tưởng tượng, Ngu Chí Viễn tâm liền yên ổn xuống dưới. Bảo Thanh khí phổi đều phải tạc, nàng chưa từng có nghĩ đến nguyên lai Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc như thế đổi trắng thay đen, hai cái đều là Ngu Chí Viễn con cái, mà Ngu Chí Viễn trong mắt, trong lòng lại chỉ có Ngu Minh Húc. Vẫn luôn không nói chuyện Trần Tướng Quân đã mở miệng, một khi đã như vậy, kia toàn cơ tướng quân như thế còn ở Nam Tiêu Quốc trong doanh địa, mà Nam Tiêu Quốc lại triệt quân. Toàn cơ tướng quân sợ là giữ nhiều lành ít, này nhưng như thế nào cho phải a? Nói, thật dài thở dài một hơi, một đôi con ngươi tràn đầy lo lắng chi sắc. Gió Lạnh Nhiên cùng Sở Ngự Trạch hai người liếc nhau, lại không có đầu mối, lại đi xuất binh hiển nhiên là không có khả năng, rốt cuộc trải qua vừa rồi một trận chiến, bên ta tổn thất không ít binh lính, tự nhiên, đối phương cũng hảo không đến chạy đi đâu, nề hà đối phương quân đội nhiều với bên ta, cũng bất đắc dĩ. Toàn cơ sợ là Ngu Chí Viễn lắc lắc đầu, vì nước hy sinh, cũng coi như là nàng vinh quang. Nghe vậy, Bảo Thanh đột nhiên đài nổi lên đầu, không thể tin tưởng nhìn Ngu Chí Viễn, rốt cuộc nhịn không được, thốt ra mà nói, lao ra. Tiểu thư chính là ngài thân sinh nữ nhi. Ngài cư nhiên cứu đều không cứu, liền cấp tiểu thư định rồi tử hình, ngài vì sao như thế nhẫn tâm. Bảo Thanh thanh âm ở yên tĩnh trong đám người phá lệ văng rội, mọi người đồng thời nhìn lại, lại thấy Bảo Thanh đầy mặt sắc mặt giận dữ, một đôi con ngươi tràn đầy sắc ý, chung quanh tản mát ra lạnh băng hơi thở, tức khắc đánh một cái dùng mình, nghĩ, này ngu toàn cơ bên người nha hoàn sợ là cũng có vài phần thực lực. Mà Ngu Chí Viễn thấy Bảo Thanh như thế, còn nói ra nói như vậy tới, tức khắc tức giận không thôi, cả giận nói, ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hừ, chủ tử nói chuyện. Nơi nào có ngươi cái này nô tỳ sen một phân. Bảo Thanh lúc này đã cô không được cái gì, nàng chỉ biết ngu toàn cơ còn hãm sâu nguyên lành, yêu cầu người đi cứu giúp. Bảo Thanh kia lạnh băng thanh âm vang lên, một đôi con ngươi tràn ngập hàn quang, bắn về phía Ngu Minh Húc, bàn tay trắng một lóng tay, là hắn. Tiểu thư khẳng định sẽ không như hắn theo như lời như thế lô mãng, nhưng thật ra hắn mới có thể như thế. Tiểu thư tất nhiên là vì cứu đại công tử mới có thể đã chịu mai phục, đáng thương tiểu thư vì người khác suy nghĩ. Chính là này Bạch Nhãn Lang cư nhiên bỏ hắn với không màng. Y miệng. Ngu Minh Húc một đôi con ngươi tràn đầy hoảng loạn, lại không có nghĩ đến một cái tiểu nha hoàn cư nhiên đem sự tình nói 8-9-0-10. Y 967. Chương 226 loạn mũi tên bay múa. Ngu Chí Viễn đột nhiên tiến lên, mà gió lạnh nhiên tắc là đem Bảo Thanh hộ ở sau người, thanh đạm thanh âm vang lên, ngu tướng quân đây là phải làm cái gì? Bảo Thanh thân là toàn cơ nha hoàn, tự nhiên sẽ vì toàn cơ lo lắng. Cũng không khó coi ra này nha hoàn trung tâm, ngu tướng quân hẳn là cảm thấy vui mừng mới là. Một phen lời nói làm Ngu Chí Viễn bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, toàn cơ là ta nữ nhi, ta tự nhiên cũng thập phần lo lắng, nhưng là trước mắt hẳn là lấy đại sự làm trọng. Ha ha! Bảo Thanh đột nhiên cười ha hả, vòng qua gió lạnh nhiên cùng Ngu Chí Viễn đối diện, lạnh lùng nói, đại sự. Cái gì là đại sự? Là Ngu Minh Húc đổi trắng thay đen chính là đại sự. Thân là tướng quân, lại chớ tin hắn người. Nếu là chuyển tới hoàng thượng trong thai, ngươi này tướng quân, cũng không đảm đương nổi. Bảo Thanh lạnh băng trong thanh âm mặt không hề cảm tình, giờ này khắc này, nàng đã không còn là ngu toàn cơ bên người nha hoàn, mà là khôi phục dị vãng thân phận, ám vệ, chu tước. Nhìn toàn thân khí chàng đột biến Bảo Thanh, Ngu Chí Viễn cho mày, chủ tử tên, há là ngươi một cái nha hoàn có thể tê ơ. Chủ tử. Ngu toàn cơ nghiền ngấm cười, ở ta Bảo Thanh trong lòng, chủ tử chỉ có ngu toàn cơ một người. Vừa dứt lời, thủ đoạn một cái quay cuồng, một thanh kiếm liền xuất hiện ở Bảo Thanh trong tay, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngu Minh Húc, lạnh lùng nói, nếu tiểu thư vì cứu ngươi mà sinh tử không rõ, như vậy hôm nay ta liền muốn giết ngươi vì tiểu thư chôn cùng. Nói, Bảo Thanh cầm kiếm nhanh chóng nhằm phía Ngu Minh Húc. Toàn văn tự đọc. Ngu Minh Húc giận dữ, nhưng là cũng không có chạy trốn, nghĩ chẳng qua là một cái nha hoàn, nơi nào có thể so sánh được với hắn. Tức khắc trong tay kiếm cũng ra khỏi vỏ, cùng Bảo Thanh đại chiến lên. Mọi người đều là kinh hãi, Trần tướng quân muốn làm người đi ngăn cản bọn họ, nhưng là Ngu Chí Viễn lại ngăn cản Trần tướng quân, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, không biết trời cao đất dày nha hoàn, nhất định phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc suy nghĩ là giống nhau, cho rằng Bảo Thanh chỉ là một cái nha hoàn, chỉ là đi theo ngu toàn cơ học mấy chiêu công phu mèo quào, mà gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch hai người lại là không nói lời nào, bọn họ cùng Bảo Thanh đánh giao tế không ít, đối với Bảo Thanh võ công tự nhiên hiểu biết. Biết rõ Ngu Minh Húc căn bản là không phải Bảo Thanh đối thủ. Thấy vậy, cũng không nói lời nào. Bảo Thanh chiêu số thập phần sắc bén, toàn hướng tới Ngu Minh Húc tử huyệt đâm tới, mà Ngu Minh Húc từ lúc bắt đầu khinh thường đến mặt sau coi trọng lại đến mặt sau kinh ngạc, trong lúc nhất thời thập phần kinh ngạc, căn bản là không nghĩ tới Bảo Thanh võ công cư nhiên như thế lợi hại. Nhìn Bảo Thanh liều chết một bác biểu tình, Ngu Minh Húc ánh mắt hoảng loạn, do đó trong tay chiêu số cũng hoảng loạn. Mà Ngu Chí Viễn mà thôi thấy được Bảo Thanh võ công đều không phải là hắn suy nghĩ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng lại là nghĩ, ngu toàn cơ từ nơi nào làm ra cao thủ. Như vậy cao thủ chút nào không thể so chính mình bên người ám vệ kém. Chịu chết đi. Bảo Thanh giận dữ, nhất kiếm thứ hướng Ngu Minh Húc, mà Ngu Minh Húc bị Bảo Thanh sở mang đến sát khí trấn trụ, cứ như vậy nhìn kiếm hướng tới chính mình đâm tới. Ngu Chí Viễn cuối cùng phản ứng lại đây, đột nhiên vận khởi nội lực. Nhanh chóng đem Ngu Minh Húc kéo đến chính mình phía sau, do đó tay không một trưởng, đánh vào Bảo Thanh trên vai. A! Bảo Thanh la lên một tiếng, thân thể không xong, từ không trung hạ xuống, gió lạnh nhiên nhanh chóng nhảy vào không trung, đem Bảo Thanh nhận được trên mặt đất. ngu tướng quân quả thật là ngu tướng quân. Một câu trào phúng nói từ gió lạnh nhiên trong miệng xuất hiện, một đôi con ngươi cũng tràn đầy miệt thị, nhi tử không được, phụ thân thượng, hai cái đại nam nhân cư nhiên khi dễ một nữ tử. Ngu Chí Viễn tự nhiên biết gió lạnh nhiên là cái gì ý tứ, nhìn sắc mặt tái nhợt Bảo Thanh, lạnh lùng nói, lớn mật nô tỳ, dĩ hạ phạm thượng, người tới a. Sư tử. Bảo Thanh bên môi gợi lên một mạt cười lạnh, từ gió lạnh nhiên trong lòng ngực đứng dậy, lạnh lùng nhìn Ngu Chí Viễn, Ngu Chí Viễn, ta đều không phải là ngươi trong phủ nha hoàn, ngươi cũng không thể xử tử ta. Ngươi nói bậy cái gì? Ngươi không phải tướng quân trong phủ nha hoàn, ngươi là cái gì người? Ngu Minh Húc khinh thường nhìn Bảo Thanh, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, hôm nay hắn ở Bảo Thanh trong tay ăn mệt, tự nhiên yêu cầu Ngu Chí Viễn thế hắn làm chủ, giết cái này tiện tỳ. Bảo Thanh lại bất động thanh sắc từ trong lòng lấy ra chính mình bán mình khế, này bán mình khế chính mình vẫn luôn đặt ở trong lòng ngực, chính là tránh cho vắn nhất, không thể tưởng được, như thế mau liền dùng thượng. Bảo Thanh nhìn Ngu Chí Viễn, lạnh lùng nói, tiểu thư sớm đã đem bán mình khế cho ta, tiểu thư nói, ta cái gì thời điểm phải đi đều có thể, nhưng là tiểu thư đãi ta hảo, ta tự nhiên là sẽ không rời đi tiểu thư, hiện giờ tiểu thư bị kẻ gian làm hại, ta tự nhiên cũng muốn vì tiểu thư đào một cái công đạo. Ngu Chí Viễn nhìn kêu bán mình khế tức khắc giống như kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, không thể tưởng được ngu toàn cơ bên người nha hoàn cư nhiên là tự nguyện đi theo nàng. Liên tính như thế, nếu ngươi đã ở trong quân, liền phải tuân thủ trong quân quy củ. Ngu Chí Viễn một khuôn mặt hắc thâm trầm, nhìn Bảo Thanh, lạnh lùng nói. Mà Bảo Thanh còn lại là lạnh lẽo cười, nếu các ngươi không cứu tiểu thư, cũng thế, ta Bảo Thanh cứu. Nói, xoay người liền rời đi. Ngu Chí Viễn muốn ngăn đón Bảo Thanh, nhưng mà đi bị gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch chặn đường đi. Ngu tướng quân hay là đã quên Bảo Thanh cô nương theo như lời nói. Bảo Thanh cô nương đều không phải là tướng quân phủ người, bởi vậy, quay lại tự do. Gió lạnh nhiên vân đạm phong khinh nói. Không tồi, ngu tướng quân vẫn là nghĩ cách như thế nào tấn công Nam Tiêu Quốc đi. Hiện giờ chúng ta bị Nam Tiêu Quốc hung hăng bày một đạo, ngu tướng quân nên tự xét lại mới là. Sở Ngự Trạch châm chọc nói. Ngu Chí Viễn trong lúc nhất thời nói không nên lời, cái này chủ ý tuy rằng không tồi. Nhưng là ngu Minh Húc nói ra, chính mình cũng lực đỉnh, do đó xảy ra chuyện tự nhiên là bọn họ chịu trách nhiệm. Nghĩ đến này, đột nhiên vung ống tay háo nhanh chóng rời đi, mà ngu Minh Húc cũng theo qua đi. Trần tướng quân thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng đi theo đi ra ngoài. Cũng không biết toàn cơ hiện giờ như thế nào Sở Ngự Trạch cho mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Gió lạnh nhiên tuy rằng cũng muốn đi cứu, nhưng là nề hà nếu là chính mình tự mình tiến đến, sợ là lại bị xa tìm được rồi lý do đối phó. Bên kia. Ngu toàn cơ thấy mọi người đều rời đi, nhanh chóng gọi ngâm sáo xuất hiện, hợp lại ngâm sáo lực lượng, cuối cùng đem cung tiễn thủ toàn bộ giết chết. Nhưng mà, đang muốn rời đi ngu toàn cơ đột nhiên nghe được đại bộ đội thanh âm, biết tất nhiên là Nam Tiêu Quốc rút quân đã trở lại, đồng tử đột nhiên co rút, nhanh chóng đối với ngâm sáo nói, các ngươi nhanh chóng ẩn ở nơi tối tăm. Nói, liền hướng tới cây cối nhiều địa phương chạy qua đi. Mắt thấy mặt sau đã không đường, ngu toàn cơ đành phải đứng yên bước chân, tránh ở một bên. Ngâm sáo chung người nhất am hiểu chính là ẩn ấp, bởi vậy ngu toàn cơ cũng không lo lắng, cắn môi, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ nên như thế nào thoát đi mở ra. Lúc này ngu toàn cơ tim đập ra tốc, một đôi con ngươi tràn đầy hàn ý, nàng dám đánh đố, cái này kế hoạch tất nhiên là có người mật báo, bằng không, Nam Tiêu Quốc người như thế nào sẽ như thế rõ ràng bọn họ sẽ đến đánh lén. Do đó mai phục với này chờ đợi bọn họ. Nghĩ đến trong quân xuất hiện gian tế, ngu toàn cơ lại là hừ lạnh một tiếng, không hề nghĩ nhiều. Nếu chính mình tới, tất nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng rời đi, một đôi con ngươi tràn đầy sát ý. Nhưng vào lúc này, ngu toàn cơ rõ ràng cảm giác được đại bộ đội hướng tới bên này vọt tới, ngu toàn cơ biết chính mình sớm hay muộn là phải bị phát hiện, đơn giản chui ra tới, đương nhìn đến không ít binh lính khi, hơi hơi sửng sốt. Mà những cái đó binh lính còn lại là nhanh chóng nhằm phía ngu toàn cơ, đem nàng vây quanh lên, để tránh nàng đột nhiên chạy trốn. Ngu toàn cơ biết chẳng sợ ngâm sáo một người có thể để được với 10 cái. Nhưng là nề hà hiện tại binh lính quá nhiều, liền tính ngâm sáo có năng lực, thể lực cũng theo không kịp, bởi vậy, căn bản là không có nghĩ tới gọi ra ngâm sáo. Tay chặt chẽ năm trường thương, trên mặt mang theo thấy chết không sờn thần sắc, cho dù chết, nàng cũng muốn kéo người đệm lưng. Đột nhiên, binh lính tránh ra một cái con đường, liền nhìn đến đầy mặt dâu tướng quân đã đi tới, trong mắt mang theo hung ác nham hiểm quan mang, nhìn ngu toàn cơ, hừ lạnh một tiếng, Tây Kỳ quốc quả nhiên là không người, cư nhiên dùng một nữ tử tới đánh lén. Ngu toàn cơ môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, cũng không trả lời, chỉ là cảnh giác nhìn chung quanh. Nhìn ngu toàn cơ thần sắc, dâu quai nón đầy mặt khinh thường, cũng đã không có kiên nhẫn, lạnh lùng nói, sắc. Mọi người tự nhiên ứng hạ, nhanh chóng hướng tới ngu toàn cơ đánh tới. Ngu toàn cơ cắn môi, trường thương vung lên, tức khắc sắp sửa tới gần chính mình binh lính đánh trở về chỗ cũ, tiện đà đột nhiên vận khởi nội lực, trường thương huy hướng binh lính, trong phút chốc, máu chảy thành sông. Dâu quai nón hiển nhiên là không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ võ công cư nhiên như thế cao cường, như thế nhiều binh lính vây công đi xuống lại không cách nào gần nàng thân, tức khắc, thập phần tức giận. Mắt thấy một đám binh lính ngã xuống vũng máu giữa, dâu quai nón la lên một tiếng, lấy cung tiễn. Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên một cái lộ bộ, nhưng là trong tay trường thương lại một chút không có chậm hơn một phần, nàng biết, thời gian chính là sinh mệnh, có lẽ giây tiếp theo chính mình liền sẽ ngã vào vũng máu giữa. Nhưng là lúc này Ngu Toàn Cơ đã quản không được như thế nhiều, mà kia dâu quai nón tay cầm cung tiễn nhắm ngay Ngu Toàn Cơ, giây tiếp theo, lại nghe đến mũi tên bay nhanh hướng tới Ngu Toàn Cơ phong tới. Lúc này Ngu Toàn Cơ căn bản là đằng không khai tay, nhưng mà, mũi tên lại ở nửa đường thượng bị người xóa sạch, ngâm sáo chính mình ra tới. Ngu Toàn Cơ kinh hãi, nhanh chóng nói, các ngươi chạy nhanh rời đi. Vẫn luôn không nói gì ngâm sáo thủ lĩnh trầm thấp thanh âm vang lên, chủ mẫu chết, ta chờ chết. Kia một khắc, Ngu Toàn Cơ không biết trong lòng là cái gì tư vị, nàng biết, này mệnh lệnh tất nhiên là Hiên Viên Hạo sở hạ, vì bảo hộ nàng, không tiếc mất đi chính mình trợ thủ đắc lực. Nghĩ đến Hiên Viên Hạo, Ngu Toàn Cơ thân ảnh xẹt qua mọi người, trong tay trường thương nhanh chóng chuyển động, một phút nội, lại có không ít binh lính đổ xuống dưới. Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Lúc này Ngu Toàn Cơ trong lòng chỉ còn lại có cái này ý niệm, nàng biết, hiện giờ đã không thể so kiếp trước chính mình rời đi, căn bản là sẽ không có người thương tâm, nhưng mà, kiếp này bất đồng, nếu là nàng đã chết, Hiên Viên Hạo tất nhiên sẽ một quyết không dậy nổi, lại hoặc là trở nên không giống như là hắn. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ bắn ra lớn hơn nữa tiềm lực. Mà kia dâu quai nón thấy chính mình mũi tên cư nhiên bị chắn xuống dưới, liên tiếp bắn ra mũi tên, bởi vì có ngâm sáo trợ giúp, Ngu Toàn Cơ cũng thở hổn hển một hơi. Nhưng mà, theo thời gian một phút một giây quá khứ, Ngu Toàn Cơ cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi, nhìn thoáng qua ngâm sáo mọi người, cũng cảm giác được bọn họ động tác chậm lại. Trở về, Ngu Toàn Cơ hét lớn một tiếng, nhưng mà ngâm sáo căn bản là không để ý tới hắn, lại là đột nhiên đem Ngu Toàn Cơ hộ ở bên trong, ngâm sáo thủ lĩnh mở miệng nói, chủ mẫu, đi. Ngu Toàn Cơ như thế nào sẽ ném xuống những người này, cắn môi, thần sắc ngưng trọng không nói lời nào. Đột nhiên, dâu quai nón lại là nhất cử tay, làm binh lính toàn bộ lui ra, tiện đà giống như nhìn thất thượng đợi làm thị sơn dương giống nhau nhìn Ngu Toàn Cơ đám người, lạnh lùng nói, hôm nay, một cái đều không được đi. Giây tiếp theo, liền nhìn đến cung tiễn đội xuất hiện, đồng thời giơ cung tiễn đổ vật Ngu Toàn Cơ đám người. Trong phút chốc, dầm dạp cung tiễn bắn về phía mọi người, Ngu Toàn Cơ không rảnh lo mặt khác, nhanh chóng múa may trường thương đánh rớt trên mặt đất, nhưng mà, liên tiếp cung tiễn đội xuất hiện, Ngu Toàn Cơ tay một trưởng, vẫn luôn mũi tên xẹt qua khuôn mặt, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng sườn mặt, cánh tay thượng lại như cũ bị mũi tên hoa thương. Ngâm sáo thấy vậy, nhanh chóng rửa sát Ngu Toàn Cơ, bảo hộ nàng không bị thương hại. Y 967. Chương 227 nghìn cân treo sợi tóc. Bảo Thanh nhanh chóng rời đi ra khỏi thành, lại ở đầu tường thượng thấy được Hiên Viên Hạo, quỳ một gối xuống đất lập tức kêu một tiếng, chủ tử. Hiên Viên Hạo cảm thấy bất an, lúc này mới đi vào trên tường thành chờ đợi Ngu Toàn Cơ, bởi vậy căn bản là không biết bên trong đã xảy ra cái gì sự, hiện giờ nhìn đến Bảo Thanh sắc mặt không tốt, trong mắt tràn đầy lo lắng, tâm đột nhiên ngừng nửa nhịp, nhanh chóng nhảy xuống, lạnh lùng nói, ra cái gì sự. Bảo Thanh trong lòng thập phần tức giận, nhưng là ở Hiên Viên Hạo trước mặt, vẫn là đem chính mình tức giận ngăn chặn, bắt đầu nói lên Ngu Toàn Cơ sự tình. Toàn văn tự đọc. Nghe được cuối cùng, Hiên Viên Hạo toàn thân trên dưới đều tản mát ra khí lạnh, một đôi con ngươi tràn đầy hắn ý, hảo, thực hảo. Giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo liền hoàn toàn biến mất. Bảo Thanh không yên tâm, tự nhiên là đi theo qua đi. Trong lòng lại là cầu nguyện Ngu Toàn Cơ không có việc gì, cầu nguyện Hiên Viên Hạo có thể nhanh lên tìm Ngu Toàn Cơ. Hừ, ta xem ngươi còn như thế nào chạy. Dâu quai nón hừ lạnh một tiếng, trong tay mũi tên liên tiếp tam phát, toàn bộ bắn về phía Ngu Toàn Cơ đám người. Ngu Toàn Cơ biết lúc này đây chính mình là khó có thể chạy thoát, cắn môi, bình tĩnh nhìn dâu quai nón, căn bản là nhìn không ra Ngu Toàn Cơ là một cái tánh mạng kham ưu người. Dâu quai nón hơi hơi sửng sốt, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, không nghĩ tới một nữ tử cư nhiên có như vậy gan dạ sáng suốt, gan dạ sáng suốt nghề hà tên này nữ tử chính là địch quân người, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mà, mong muốn đau đớn căn bản là không có truyền đến, bên người lại truyền đến ngâm sáo tiếng kêu, chủ tử. Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ đột nhiên mở to mắt, quả nhiên thấy được Hiên Viên Hạo thân ảnh, mà lúc này Hiên Viên Hạo đã cùng dâu quai nón đánh nhau lên, ngâm sáo đám người cũng nhanh chóng gia nhập trong đó. Ngu Toàn Cơ cánh tay bị thương, nhưng là lúc này nàng đã cố không được như thế nhiều, cầm lấy trong tay thương cũng gia nhập trong đó. mà Bảo Thanh võ công so ra kém Hiên Viên Hạo, bởi vậy lạc hậu vài phần, nghe được bên này tiếng đánh nhau, trong lòng vui vẻ, nhanh chóng vọt lại đây, quả nhiên thấy được Ngu Toàn Cơ. Khoe mắt dư quang nhìn đến có người đánh lén Ngu Toàn Cơ, nhanh chóng vọt qua đi, nhất kiếm giải quyết người nọ. "Tiểu thư, người không sao chứ?" Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt lập lòe bọt nước. Bảo Thanh bởi vì bị Ngu Chí Viễn một trường, bởi vậy trong cơ thể hơi thở có chút không xong, hơn nữa lo lắng Ngu Toàn Cơ, bởi vậy sắc mặt càng thêm có vẻ tái nhợt lên. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, lập tức đem Bảo Thanh đưa tới chính mình phía sau, người sắc mặt như thế nào như thế tái nhợt. Bảo Thanh không nghĩ nhiên Ngu Toàn Cơ thế nàng lo lắng, một bên đánh rớt một sĩ binh, một bên nói, "Tiểu thư, Bảo Thanh không có việc gì, Bảo Thanh chỉ là quá lo lắng ngươi." Ngu Toàn Cơ cũng biết hiện giờ không phải hỏi lời nói thời điểm, gật gật đầu, tiện đà nhanh chóng đánh rớt trước mặt người, mà bên kia dâu quai nón cũng phát ra hét thảm một tiếng thanh, tiện đà Hiên Viên Hạo nhanh chóng nhảy đến Ngu Toàn Cơ trước mặt, nhìn đến nàng cánh tay thượng thương, cái gì đều không có nói, nhanh chóng kêu lên, "Đi." Mọi người nhanh chóng nhảy đi ra ngoài, đem Nam Tiêu Quốc binh lính quăng một mảng lớn sau, ngâm sáo chung người phát hiện một cái sơn động, tiện đà mọi người nhanh chóng đi qua, ngâm sáo còn lại là ở sơn động khẩu cầm đồ vật che giấu cửa động. "Ngươi như thế nào tới?" Ngu Toàn Cơ thấy Bảo Thanh đem hỏa dâng lên tới sau, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hiên Viên Hạo không nói gì, chỉ là từ trong lòng móc ra kim xăng dược, tiện đà đem Ngu Toàn Cơ cánh tay kéo lại đây, thượng dược lúc sau, lúc này mới nói, "Ta là nghe Bảo Thanh nói." Ngu Toàn Cơ biết tất nhiên là Ngu Minh Húc ở trong quân doanh nói cái gì, quay đầu đi xem Bảo Thanh, lại thấy Bảo Thanh che lại ngực, vẻ mặt thống khổ chi sắc, lại chết cắn môi không cho chính mình phát ra một đinh điểm thanh âm. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nhanh chóng đứng lên đi qua, duỗi tay nắm lấy Bảo Thanh tay, Bảo Thanh kinh ngạc, quay đầu, Ngu Toàn Cơ lại phát hiện Bảo Thanh trên trán tràn đầy mồ hôi. "Bảo Thanh, chuyện như thế nào?" Ngu Toàn Cơ đáp thượng Bảo Thanh mạch đập, Bảo Thanh muốn tránh thoát mở ra, nhưng là ở Ngu Toàn Cơ kiên định ánh mắt rơi xuống bại, chỉ có thể túi đầu không nói lời nào. Hiên Viên Hạo cũng đã đi tới, nhìn lướt qua Bảo Thanh, nhàn nhạt nói, "Là Ngu Chí Viễn." Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, "Dựa vào Bảo Thanh công phu, có thể thương đến nàng trừ bỏ Ngu Chí Viễn chính là Gió Lạnh Nhiên. Gió Lạnh Nhiên tự nhiên là sẽ không thương tổn Bảo Thanh, như vậy, cũng chỉ có Ngu Chí Viễn." Tức khắc, Ngu Toàn Cơ trong mắt toát ra tức giận chi hỏa, nhìn Bảo Thanh, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, lập tức bắt mạch, lại thấy Bảo Thanh trong cơ thể nội lực tán loạn. Hiên Viên Hạo cũng bắt mạch, tiện đà từ trong lòng lấy ra một cái thuốc viên đưa cho Bảo Thanh, nghe kia nồng đậm dược hương, Ngu Toàn Cơ liền biết tất nhiên là xuất từ Mộ Dung Ngọc tay. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng ăn đi xuống, tiện đà ngồi xuống vận công, chỉ chốc lát sau, sắc mặt liền khôi phục hồng nhuận, vui vẻ nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà nhìn về phía Hiên Viên Hạo, nhíu mày, nói, "Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi." Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, "Không chỉ có phải rời khỏi, còn phải ăn miếng trả miếng." Nghĩ đến Nam Tiêu Quốc người, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia sắc ý, lạnh lùng nói. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, lúc này, ngâm sáo đám người xuất hiện. Bên ngoài phong hô hô thổi, ngâm sáo đám người trên người cũng có nhẹ nhẹ bông tuyết, Bảo Thanh vội vàng lại dâng lên đống lửa, làm ngâm sáo đám người ấm áp thân mình. Lần này một trận chiến, ngâm sáo đám người cũng bị không lớn không nhỏ thương, bọn họ cho nhau hỗ trợ xử lý miệng vết thương, mỗi người trên tay đều có dược, kia dược tự nhiên là xuất từ Mộ Dung Ngọc tay, cứ như vậy, đủ để biểu hiện Hiên Viên Hạo đối những người này để ý. Nghĩ đến nếu là bởi vì chính mình tổn thất ngâm sáo những người này, tuy rằng Hiên Viên Hạo sẽ không nói cái gì, nhưng là chính mình cũng sẽ hay nay không thôi, nếu không có bởi vì nàng giúp Ngu Minh Húc, cũng sẽ không. Lâm vào tự trách chung, Ngu Toàn Cơ đột nhiên cảm giác được Hiên Viên Hạo cầm chính mình tay, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. "Không người có thể so sánh được với ngươi." Ngu Toàn Cơ cười, nàng biết Hiên Viên Hạo nhìn ra ý nghĩ của chính mình, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Nhưng là, nếu là những người này là bởi vì Ngu Minh Húc, lại là quá lãng phí. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, nhàn nhạt nói, nghĩ đến Ngu Minh Húc, liền nghĩ đến Ngu Chí Viễn, hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo sợ Ngu Toàn Cơ bởi vì Ngu Chí Viễn không để bụng mà cảm thấy đau lòng, môi mỏng nhẹ nhấp, lo lắng nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ lại là lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, lúc này mới nhặt lên một cái đá, trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, hiện giờ chúng ta gặp phải vấn đề lớn nhất chính là đối phương người quá nhiều, huống hồ hiện tại ngươi trọng thương kia tướng quân. Sợ là bọn họ sẽ càng thêm tức giận, do đó không tìm đến chúng ta là sẽ không bỏ qua. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, mà hiện giờ Tây Kỳ quốc người là tuyệt đối sẽ không phái người tới tìm kiếm chúng ta, cho nên, chúng ta cần thiết tự cứu. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia quan mang, không nhanh không chậm nói, nơi này không phải một cái ẩn nấp địa phương, bọn họ sớm hay muộn sẽ tìm được chúng ta. Không tồi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nhíu mày, trong tay không tự giác chơi cục đá, đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, làm như vậy. Nói, liền đem kế hoạch của chính mình nói ra, Ngu Toàn Cơ kế hoạch rất đơn giản, hiện giờ cứng đôi cứng là không có khả năng, chỉ có thể mai phục, bởi vậy, chỉ cần ở chung quanh phái người gác, tới một sát một, tới một đôi sát một đôi. Đương nhiên, dựa vào ngâm sáo này 10 cái người tự nhiên là không đủ, bởi vậy, Ngu Toàn Cơ lại nghĩ tới bấy giờ, tiện đà đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, ở Ngu Toàn Cơ ý tưởng trung gia tăng rồi chính mình ý kiến, làm kế hoạch trở nên càng thêm xảo diệu lên. Không ở trước động mai phục. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Tự nhiên, ở một con đường khác thượng mai phục. Hiên Viên Hạo bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười, chậm rãi nói, hai con đường giao nhau khẩu tiến hành mai phục, nếu ở một con đường khác thượng tiến hành mai phục, Nam Tiêu quốc người tự nhiên cho rằng chúng ta ở một khắc kịch bản thượng, cứ như vậy, cũng liền đem địch nhân dẫn dắt rời đi. Đối. Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, tức khắc gật gật đầu, không tồi, rốt cuộc chúng ta bên này không có bao nhiêu người, người bình thường khẳng định tưởng chính là những người này cùng chúng ta ở bên nhau, bảo hộ chúng ta. Ngu Toàn Cơ không cấm cảm thán Hiên Viên Hạo thật là một cái tâm tư kín đáo người, trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy ý cười. Nhìn bộ dáng này Ngu Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo duỗi tay cầm Ngu Toàn Cơ tay, tiện đà nhanh chóng phân phó đi xuống. Tuy rằng ngâm sáo đám người bị thương, nhưng là cũng chỉ là bị thương ngoài ra, mà Bảo Thanh cũng gia nhập trong đó. Ngu Toàn Cơ cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng là bị Hiên Viên Hạo cấp ngăn cản, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm điểm ăn được. Nói, liền rời đi. Nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, Ngu Toàn Cơ hạnh phúc cười, nguyên lai, đây mới là chân ái. Kiếp trước chính mình vì Sở Hoàng Trạch suy nghĩ, cho nên cái gì đều xung phong, mà nay thế chính mình thật là bị người bảo hộ. Từ điểm này tới xem, Ngu Toàn Cơ liền minh bạch Hiên Viên Hạo là thật sự đem chính mình đặt ở trong lòng. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ bên môi tươi cười càng thêm lớn. Ngồi trong chốc lát, thấy Hiên Viên Hạo còn không có trở về, Ngu Toàn Cơ liền đi ra cửa động, đang chuẩn bị chiều bên kia đi đến khi, lại phát hiện Hiên Viên Hạo trên tay cầm mấy chỉ gà rừng thỏ hoang đã đi tới, Ngu Toàn Cơ cười đón qua đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ tươi cười, trong phút chốc, Hiên Viên Hạo đột nhiên cảm giác như vậy sinh hoạt cũng không tồi, có âu yếm nữ tử ở nhà chờ nàng, ngóng trông nàng. Đãi Ngu Toàn Cơ đi đến Hiên Viên Hạo trước mặt, Hiên Viên Hạo mới hồi phục tinh thần lại, nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc nói, Toàn Cơ, ta tựa hồ cảm thấy ta cùng với ngươi đã thành thân mấy năm. Ngu Toàn Cơ trong lòng nhảy dựng, hà phi hai má, hờn dỗi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, tiếp nhận Hiên Viên Hạo trong tay đổ vật đi vào trong động, nàng sẽ không nói cho Hiên Viên Hạo, nàng cùng Hiên Viên Hạo có đồng dạng cảm giác. Chẳng lẽ nói, liền bởi vì kiếp trước chính mình đã chọn sai người, mới có trọng sinh này vừa nói. Ông trời, thật là đối xử tử tế chính mình. Ta tới giúp ngươi. Hiên Viên Hạo đã đi tới, lấy ra chủy thủ đem gà rừng vịt hoang giết lúc sau, lại cùng Ngu Toàn Cơ tìm được một cái sông nhỏ rửa sạch sạch sẽ, bởi vì sông nhỏ trung thủy lạnh băng không thôi, bởi vậy, Hiên Viên Hạo cũng không làm Ngu Toàn Cơ đụng vào. Liên tiếp đối chính mình yêu quý, làm Ngu Toàn Cơ trong lòng ấm áp, mỉm cười nhìn Hiên Viên Hạo, lại không nói một câu. Tuy rằng thời tiết thực lãnh, nhưng là hai người trong lòng lại là cực nóng một mảnh. Đãi Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo đem gà rừng thỏ hoang nướng hảo sau, ngâm sáo mọi người cùng Bảo Thanh cũng đã trở lại, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng làm Bảo Thanh đem nướng tốt chia ngâm sáo. Ngâm sáo đám người lại là không dám ăn, toàn kinh ngạc nhìn Ngu Toàn Cơ, dựa theo bọn họ từ nhỏ giáo huấn khái niệm, chỉ có chính mình cấp chủ tử nướng ăn, nơi nào có chủ tử cho chính mình nướng ăn. Bảo Thanh thấy vậy, không cấm si cười, ăn đi, tiểu thư vốn chính là người tốt, không có các ngươi như vậy nhiều quy củ. Ngâm sáo mọi người sắc mặt đỏ lên. Tiện đà nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy Hiên Viên Hạo gật gật đầu, lúc này mới đối với Ngu Toàn Cơ cảm tạ một phen, mồm to ăn lên. Ngu Toàn Cơ cười đưa cho Bảo Thanh cũng không nói nhiều, ăn lên. Mà Hiên Viên Hạo sở nướng còn lại là toàn bộ rơi vào Ngu Toàn Cơ trong bụng, trong lúc nhất thời, không khí thập phần hòa thuận vui vẻ. Y 967. Chương 228 Gió Lạnh Nhiên kế hoạch. Bên kia, Gió Lạnh Nhiên đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Dấu ở trong tay háo tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, tựa hồ ở cực lực gần nhẫn cái gì. Mới nhất chương đọc. Hồi lâu, Gió Lạnh Nhiên mới xoay người, biểu tình thập phần không tốt. Thích thích thích. Gõ cửa thanh âm vang lên, Gió Lạnh Nhiên chọn chọn mày kiếm, nhàn nhạt nói, mời vào. Tiếp theo, liền thấy được Sở Ngự Trạch thân ảnh. Lãnh huynh, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết? Sở Ngự Trạch tiến vào sau trực tiếp tiến vào chủ đề, hiện giờ chúng ta liên tiếp chiến tranh đều không có lấy được thắng lợi. nếu là tiếp tục như thế, sợ là nói, thật mạnh thở dài một hơi, chau mày. Gió lạnh nhiên trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, tiện đà nói, bát hoàng tử không lo lắng toàn cơ tướng quân sao. Toàn cơ. Sở Ngự Trạch trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, không biết gió lạnh nhiên như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới này mặt trên tới, tiện đà nói, bảo thành võ công không kém, có nàng đi cứu, hẳn là không có gì vấn đề, nếu là toàn cơ đã bị Nam Tiêu quốc người giết chết, liền tính ta đi cũng vô pháp. Nói, thật mạnh thở dài một hơi, trong mắt xẹt qua một tia tiếc hận. Gió lạnh nhiên nhướng nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia không vui, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, cũng không có theo Sở Ngự Trạch nói đi xuống, mà là nói, đối với Nam Tiêu quốc, bát hoàng tử có cái gì ý tưởng? Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Trần tướng quân cùng Ngu tướng quân đều là trên chiến trường kinh nghiệm 10 phần lao nhân, bọn họ đều không có nghĩ đến cái gì tốt biện pháp, phong nhiên cũng thật sự là không thể tưởng được. Nói, tự rêu cười cười. Đối với những lời này, Sở Ngự Trạch thập phần không đồng ý, lãnh huynh thông minh hơn người, tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng là ta lại cảm thấy so với kia chút lao tướng quân cường không ít, phong nhiên không bằng hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào làm. Gió lạnh nhiên nhướng nhướng mày, bưng lên một bên chén trà nhẹ nhấp một ngụm, lại là không nói lời nào, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Mà Sở Ngự Trạch cũng không thúc giục gió lạnh nhiên, cũng ngồi ở một bên, uống nước trà. Gió lạnh nhiên rũ xuống mi mắt, nghĩ, nếu là hướng tới Nam Tiêu quốc khai binh, cứ như vậy, cũng cấp Ngu toàn cơ tranh thủ chạy trốn thời gian. Nghĩ đến này, gió lạnh nhiên bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười, hắn tự nhiên không tin Ngu toàn cơ sẽ như thế dễ dàng chết đi. Khai chiến. Gió lạnh nhiên đột nhiên mở miệng, làm Sở Ngự Trạch sửng sốt, tiện đà khó hiểu nhìn về phía gió lạnh nhiên, nhíu mày, khai chiến. Như thế nào đấu pháp? Khai chiến, cũng không bằng đánh, chúng ta có thể làm như vậy nói, gió lạnh nhiên đem kế hoạch của chính mình nói ra, Sở Ngự Trạch ánh mắt sáng lên, tức khắc cười, hảo, hảo a. Nói, Sở Ngự Trạch liền đứng lên, ta đây liền đi nói cho Trần Tướng Quân. Nhìn Sở Ngự Trạch bóng dáng, gió lạnh nhiên trong mắt bắn ra phức tạp chi sắc, tiện đà rũ xuống mi mắt. Tay cọ sát ly duyên, lâm vào chính mình suy nghĩ chung. Lúc này Ngu Chí Viễn trong phòng, Ngu Minh Húc không ngừng điếu môi lầm bầm, là Ngu Chí Viễn thập phần bực bội, tiện đà đột nhiên một phách cái bản, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng vi phụ không biết, lúc này đây tất nhiên là người quá mức với đại ý, lúc này mới làm toàn cơ đám người hãm sâu nguyên lành. Ngu Minh Húc trong lòng cả kinh, há miệng thở dốc, lại cái gì đều nói không nên lời, rốt cuộc đối với Ngu Chí Viễn, Ngu Minh Húc còn không có lá gan nói lung tung. Hừ. Ngươi nói ngươi cái này đầu óc như thế nào liền không hảo hảo ngẫm lại. Ngu Chí Viễn hận sắc không thành thép nhìn Ngu Minh Húc, biết lại trách tội với hắn cũng là với sự vô bổ, nghĩ nghĩ, nói, kế tiếp ngươi nhưng có tốt ý tưởng. Lúc này Ngu Minh Húc nơi nào còn dám để bất luận cái gì ý tưởng, há miệng thở dốc, tiện đà lắc lắc đầu. Ai Ngu Chí Viễn thật mạnh thở dài một hơi, chậm rãi nói, sử thượng lấy ít thắng nhiều chiến dịch đều không phải là không có, Minh Húc, ngươi đi hảo hảo nghiên cứu một phen. Nói. Đem trong tay thư tịch đưa cho Ngu Minh Húc. Ngu Minh Húc không dám cự tuyệt, cầm thư tịch nhanh chóng rời đi. Mà lúc này Sở Ngự Trạch đã bắt đầu cùng Trần Tướng Quân nghiên cứu lên. Trần Tướng Quân đối với gió lạnh nhiên cái này ý tưởng ôm co chần chờ thái độ, nhưng là đối phương là hoàng tử, Trần Tướng Quân khẳng định là phải cho điểm mặt mũi, bởi vậy liền nhẫn mại tính tình nghe xong đi xuống, lại phát hiện cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thức mau, Trần Tướng Quân gật gật đầu, nói, đảo cũng không tồi. Không bằng tìm Ngu tướng quân cùng nhau tới thảo luận một phen. Sở Ngự Trạch cười, tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt nói, tự nhiên là muốn tìm Ngu tướng quân, chỉ là hiện giờ Ngu tướng quân đau thất thái nữ, sợ là không có tinh thần tới ứng phó, Trần tướng quân không bằng định đoạt, dù sao cũng không xem như chính thức chiến dịch. Trần tướng quân nghe này, gật gật đầu, vẫn là bát hoàng tử suy xét chú đáo, là ta đại ý. Nói, liền cùng Sở Ngự Trạch hảo sinh nghiên cứu lên. Ban đêm, gió lạnh nhiên mặc vào y phục dạ hành nhanh chóng lướt qua cửa thành, đi tới Nam Tiêu quốc cảnh nội, không tận mắt nhìn thấy đến Ngu toàn cơ, hắn là như thế nào cũng sẽ không yên tâm hạ. Bởi vậy, thừa dịp đêm tối đi tới này, một đôi sắc bén con ngươi ở trong đêm đen lóe quan mang, nhìn quanh một vòng, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào, tức khắc sửng sốt, tiện đà nhanh chóng đi vào chủ trướng doanh chỗ. Lêu trại chung, dâu quay nón nhìn kia bụ bấm tướng quân, tức giận tận trời nói, hừ, kia nữ hoa cư nhiên còn có giúp đỡ. Thật sự là tức giận không thôi. Kia bụ bâm tướng quân không cho là đúng nói, tuy rằng nhân gia có giúp đỡ, nhưng là ngươi lại mang theo như vậy nhiều binh lính, liền mấy người này đều chảo không được, thật sự là quá vô dụng. Dầu quay non nhíu nhíu mày, nghĩ đến Hiên Viên Hạo, trong lòng không cấm nổi lên một tia dùng mình, tiện đà nói, ngươi là không biết người nọ võ công chi cao, bên người nàng người căn bản là giống như ma quỷ giống nhau, thân hình thập phần mau, ta còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị thương. Nói, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nga, như thế lợi hại người. Béo tướng quân trong mắt xẹt qua một tia thú vị, suy tư một phen, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ngày mai ta đi tìm bọn họ, ta đảo muốn nhìn bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói, hung hăng buông chén trà, một đôi con ngươi bắn ra hung ác nham hiểm quan mang. Béo tướng quân trong lòng là không phục, hảo hảo một cái kế hoạch, lại đánh một cái ngang tay, nếu không có phía chính mình người nhiều, sợ là liền phải bại trận. Nghĩ đến này, trong lòng một trận phẫn hận, liên quan nhìn dâu quay nón ánh mắt đều không tốt, phế vật, đều là phế vật. Mà gió lạnh nhiên nghe được hai người đối thoại, trong lòng hơi hơi buông xuống tân, biết ngu toàn cơ trước mắt còn không có sự, chỉ là hiện giờ, ngu toàn cơ bọn họ ở nơi nào. Có giúp đỡ, chẳng lẽ nói, là Hiên Viên Hạo. Gió lạnh nhiên trong mắt xẹt qua nồng đầm nghi hoặc, tuy rằng hắn cũng có hoài nghi quá Hiên Viên Hạo tiến đến, nhưng là tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo không có khả năng ném xuống kinh thành lại đây, nếu là bị người phát hiện, sợ là. Gió lạnh nhiên không hề chậm trễ thời gian, căn cứ dâu quay nón nói bắt đầu tìm kiếm lên. Có người tới. Ngâm sáo chung một người từ cửa động tiến vào, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo thần sắc, đối với Hiên Viên Hạo cùng ngu toàn cơ chắp tay, chậm rãi nói. Bao nhiêu người? Hiên Viên Hạo lập tức nhìn thẳng vào lên. Nam tử hơi hơi chần chờ một chút, tiện đà nói, chủ tử, chỉ có một người. Một người. Hiên Viên Hạo nhướng mày, cứ như vậy, liền có thể khẳng định không phải Nam Tiêu Quốc người, chẳng lẽ nói là Tây Kỳ Quốc phái tới tìm kiếm người. Không, không có khả năng, nếu là như thế, Ngu Chí Viễn là tuyệt đối sẽ không phái người tiến đến. Ngu toàn cơ trong lòng đột nhiên toát ra gió lạnh như tên, đột nhiên đài đầu, lại nhìn đến Hiên Viên Hạo trong mắt cũng hiện lên một tia hiểu rõ. Chúng ta đi xem. Ngu toàn cơ chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo tuy rằng không muốn, nhưng là lại không có phản bác ngu toàn cơ, bồi ngu toàn cơ đi ra ngoài, thấy được ở ngã tư đường do dự gió lạnh nhiên. Gió lạnh nhiên nhìn đến ngu toàn cơ, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, toàn cơ, ngươi không có việc gì. Nói, liền phải xông tới. Hiên Viên Hạo lại là đem ngu toàn cơ hộ ở sau người, nhướng nhướng mày, bình tĩnh nhìn gió lạnh nhiên. Gió lạnh nhiên sửng sốt, lúc này mới nhìn đến Hiên Viên Hạo, câu môi cười, không thể tưởng được ngươi thật sự theo tới. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ kinh thành người phát hiện? Phát hiện lại như thế nào? Cũng tổng so làm toàn cơ một người tại đây lâm vào nguy hiểm mà không người tới cứu hảo. Hiên Viên Hạo thanh âm thập phần bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một kiện cực kỳ sự tình đơn giản giống nhau. Gió lạnh nhiên nhíu mày, không có cùng Hiên Viên Hạo tranh đấu đi xuống, xem cùng ngu toàn cơ nói, ngươi an toàn liền hảo, chỉ là thừa dịp bóng đêm các ngươi liền có thể rời đi, vì cái gì chậm chạp không đi? Cứ như vậy rời đi cũng quá tiện nghi Nam Tiêu Quốc. Ngu toàn cơ nhàn nhạt nói, tiện đà nhìn về phía gió lạnh nhiên, ngươi chạy nhanh rời đi đi, tới rồi thời cơ, ta liền sẽ trở về thành. Gió lạnh nhiên biết ngu toàn cơ có kế hoạch của chính mình, lập tức cũng không giấu giếm, nói ra kế hoạch của chính mình, ngu toàn cơ gật gật đầu, ánh mắt sáng lên, như vậy càng tốt, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Một câu chúng ta làm người vui mừng làm người yêu. Vui mừng tự nhiên là Hiên Viên Hạo. Gió lạnh nhiên cười khổ một tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, thở dài một hơi. Lẩm bẩm nói nhỏ, ta trung quy không có người phòng đến hạ. Nói, nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Hạo biểu tình cứng đờ, tiện đà lại khôi phục tự nhiên. Ngu toàn cơ nhưng thật ra không có nghe được gió lạnh nhiên nói, cùng Hiên Viên Hạo cùng về tới sân động, vẫn là đem kế hoạch càng vì kỹ càng tỉ mỉ sửa đổi xuống dưới. Gió lạnh nhiên trở lại phòng không một lát liền nghe được Sở Ngự Trạch thanh âm. Lãnh huynh, ngày mai liền có thể bắt đầu rồi, Trần tướng quân đã đáp ứng rồi. Sở Ngự Trạch trong mắt xẹt qua một tia ý mừng, cười tắc nạo. Gió lạnh nhiên biết ngu toàn cơ an toàn lúc sau, trong lòng cũng ít một phần lo lắng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là vẫn là không thể không nói, có Hiên Viên Hạo ở ngu toàn cơ bên người, ngu toàn cơ tự nhiên thập phần an toàn. Cũng hảo, hy vọng lúc này đây có thể đem Nam Tiêu Quốc đánh lui. Gió lạnh nhiên lạnh băng trong giọng nói dần hiện ra sát ý. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, lại cùng gió lạnh nhiên hàn huyên một phen, lúc này mới rời đi. Sắc trời dần dần lượng bạch, ngâm sáo đám người đã ở trên vị trí của mình mai phục lên. Bảo Thanh ở trong sơn động còn lại là thập phần thấp thỏm, một đôi cảnh giác con ngươi trừng mắt sơn động khẩu, nghĩ nếu là có người vọt vào tới, chính mình nhất định phải dẫn đầu đem hắn cấp giết chết, không thể làm những người này lại thương đến tiểu thư cùng chủ tử. Ngu toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người xác thật lại là thập phần thả lỏng, hai người trên mặt đều mang theo nhàn nhạt ý cười, tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình bên người nơi nơi đều là nguy hiểm. Hừ, lục soát cho ta. Béo tướng quân mang theo người tới ngu toàn cơ đám người biến mất địa phương. Bàn tay vung lên, làm bọn lính siêu tầm lên. Mà dâu quay nón vốn định nghỉ tạm một phen, lại đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng còi, tức khắc ánh mắt lạnh lùng, tạch một chút đứng lên, còn chưa đi ra ngoài, lại thấy một người binh lính nhanh chóng chạy tiến vào, tướng quân. Tây Kỳ quốc khai chiến. Hừ, cư nhiên còn có lá gan tới. Truyền lệnh đi xuống, nên chiến. Dâu quay nón la lên một tiếng, tiện đà nhanh chóng đi ra ngoài, cưới lên chiến mã, mang theo binh lính nhanh chóng đi vào trên chiến trường. Nhưng mà, chờ đi vào trên chiến trường khi, lại không có phát hiện đối phương binh mã, trong phút chốc, dâu quay nón ngây ngẩn cả người, trong mắt hiện lên nùng liệt khó hiểu chi sắc, đây là chuyện như thế nào. Bên người binh lính tự nhiên cũng không biết, chất phác lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ đụng tới tình huống như vậy. Mà dâu quay nón lại là đột nhiên cười ha hả, ha ha. Rùa đen rút đầu. Mọi người nghe này, cũng đi theo cười ha hả. Y 967. Chương 229 kế hoạch thực thi. Lúc này đây, dâu quay nón không có cường lực yêu cầu đối phương xuất chiến, rốt cuộc trải qua ngày hôm qua một trận chiến, bọn họ bên này cũng tổn thất thập phần thảm trọng, thấy Tây Kỳ quốc là thật sự không ra, lúc này mới mang binh rời đi. Toàn văn tự đọc. Trở lại doanh địa, dâu quay nón thập phần vui vẻ, biết Tây Kỳ quốc sợ bọn họ, nghĩ sau đó không lâu chính mình là có thể một lần là bắt được biên thành, đến lúc đó hoàng thượng tất nhiên sẽ cho chính mình ra quan tiến tước. Mà bên kia, gió lạnh trung béo tướng quân còn lại là cảnh giác nhìn chung quanh, đột nhiên, một người binh lính nhanh chóng chạy tới, đối với béo tướng quân nói vài câu, kêu béo tướng quân ánh mắt lạnh lùng, bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, hừ, cho rằng điểm này mưu kế là có thể ngăn cản ta. Thật là chê cười. Nói, lập tức mang theo binh lính hướng tới phía trước đi đến. Thức mau, bọn họ liền tới rồi ngu toàn cơ phân phó ngâm sáo mai phục ngã tư đường, nhìn hai con đường, béo tướng quân rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Kia như ẩn như hiện sát khí tựa hồ liền ở trước mắt, cứ thế với làm béo tướng quân không dám nhiều đi một bước. Lúc này, béo tướng quân trước mắt, nhanh chóng nắm lên bên người thị vệ cổ áo, Cẩm Nhi đột nhiên dùng một chút lực, tướng sĩ binh hướng tới bên phải ném đi, trong phút chốc, binh lính bị mũi tên bắn chết. Béo tướng quân sửng sốt, mà chung quanh binh lính còn lại là nhanh chóng sau này lui, sợ hại béo tướng quân làm cho bọn họ dò đường. Mà béo tướng quân lại là mặc kệ bọn họ chết sống, lại lần nữa nắm một sĩ binh, ném tới rồi bên trái con đường kia. Giây tiếp theo, liền nhìn đến kia binh lính cái gì sự đều không có. Kia binh lính cũng cho rằng hôm nay chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện giờ phát hiện chính mình không có việc gì, tức khắc kêu to lên, ta không chết, ta không chết. Béo tướng quân đột nhiên chừng liếc mắt một cái kia binh lính, tiện đà cười lạnh một tiếng, xem ra, là bên phải biên con đường này. Nghĩ, lập tức làm binh lính bại trận, tiện đà chính mình trong tay cũng cầm lấy mũi tên, nhanh chóng bắn về phía bên phải bụi cỏ giữa, thực mau. Một người ngâm sáo đội viên nhanh chóng đứng dậy, hắn trong tay vừa vặn cầm cung tiễn, nói vậy chính là vừa rồi bắn chết kia binh lính cung tiễn. Thấy vậy, béo tướng quân trong mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, trong tay mũi tên nhanh chóng bắn về phía ngâm sáo chung người nọ nhanh chóng tránh ra, tiện đà tựa hồ phát hiện bên này người thật sự là quá nhiều, bởi vậy, nhanh chóng chạy.